Dương Minh đi đến giường lớn trước mặt, vừa cười vừa nói, ta đem chăn mền cho lấy ra nha, bắt đầu đấm bóp cho người ngực lớn. Nói Dương Minh liền đem chăn mền cầm lên, Bạch Liên người để trần, nhịn không được nhắm mắt lại. Dương Minh thấy được nàng nhắm mắt lại, thầm nghĩ nói, không biết các loại sẽ như thế nào. Làm Dương Minh ngồi ở trên giường, tay đệ tại mỹ nữ trên ngực, cái kia ngực tuy nhiên không lớn, theo ở phía trên cũng là có cảm giác nha. Bạch Liên Trang nhịn không được ca một tiếng kêu lên, Dương Minh thầm nghĩ nói, mỹ nữ nha, ngươi gọi như vậy là dễ dàng để ta xúc động nha. Nam nhân thích nghe nhất nữ nhân gọi có thể cho nam nhân phân chấn, đương nhiên cũng dễ dàng để nam nhân phạm tội. Chương 1113, sẽ giúp ta ấn ấn. Chương 1113, sẽ giúp ta ấn ấn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không thể đừng kêu sao. Ngươi lúc đó gọi ta đều có chút thay lòng đổi dạng. Ta cũng không biết nha, ngươi biết làm sao lại muốn gọi. Bạch Liên có chút ngượng ngùng nói ra. Không có việc gì, nếu như ngươi muốn gọi ngươi thì kêu đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thực Dương Minh cũng là minh bạch, nữ nhân gọi có đôi khi là khống chế không, nàng dễ chịu liền muốn gọi, muốn không thế nào biết có rên rỉ cái từ này. Bạch Liên nhắm mắt lại, khống chế tận lực không gọi, nhưng là Dương Minh tay đè tại nàng trên ngực, nàng xác thực có một loại nói không nên lời cảm giác kia để cho nàng cảm giác có một loại muốn hừ hừ thoải mái, loại này thoải mái nàng đã lớn như vậy đều chưa bao giờ gặp. Một trận linh khí chậm rãi đưa vào mỹ nữ thể nội, Bạch Liên nhắm mắt lại hưởng thụ lấy, nàng không nghĩ tới ngực lớn hội thư thái như vậy, cái này ngực lớn có thể thành công hay không không nói, cái này chính mình vậy mà hưởng thụ một phen. Nàng thậm chí đang nghĩ, cái này nếu như Dương Minh mỗi ngày cho mình xoa bóp, cái kia nhiều dễ chịu nha, không phải vượt qua thần tiên giống như thời gian. Đương nhiên, nàng chính là không có nghĩ đến, nếu như một người nam nhân mỗi ngày mò nàng chỗ đó, cái kia còn thể thống gì? Chẳng qua nếu như đổi thành hắn nam nhân, đều muốn mỗi ngày mò nàng, liền sờ lấy chính mình thì khống chế không nổi. Vài phút về sau, Bạch Liên còn đang hưởng thụ lấy, Dương Minh đã dừng lại, Dương Minh lùi về tay mình, vừa cười vừa nói, đã có thể. Bạch Liên không nghĩ tới nhanh như vậy liền tốt, đây cũng quá nhanh, lúc này mới vài phút liền tốt. Nàng sau khi mở mắt, vừa cười vừa nói, làm sao nhanh như vậy liền tốt. Đúng nha, đã đạt tới ngươi yêu cầu, chính ngươi nhìn xem. Dương Minh vừa cười vừa nói. Bạch Liên sau khi mở mắt, vừa cười vừa nói, ngươi thật sự là quá lợi hại, ta chưa từng có gặp phải lợi hại như vậy thầy thuốc, vài phút vậy mà có thể thành công ngực lớn, đoán chừng nói ra người ta cũng không tin. Đây chính là kỹ thuật, tin tưởng khắp thiên hạ cũng chỉ có ta Dương Minh có thể làm được. Đúng nha, ngươi thật quá lợi hại. Mỹ nữ cúi đầu nhìn xem chính mình ngực, sắc thực biến vừa lớn vừa đĩnh, nàng nhịn không được địa sờ một chút, quá lợi hại. Bạch Liên nói ra, ta thật không nghĩ tới lợi hại như vậy, ta cái này về sau ra ngoài, đoán chừng muốn mê đảo một mảng lớn nam nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi vốn là cũng có thể mê đảo một mảng lớn nam nhân, ngươi là một cái tuyệt đối đại mỹ nhân. Thật đại cảm ơn ngươi, ta không thể để cho ngươi giúp không bận điệu, ngươi xem một chút cần bao nhiêu tiền, ta cho ngươi chuyển khoản. Quên đi, ta chính là một cái hỗ trợ, cũng liền bận điệu vài phút, tiền sự tình coi như, làm bằng hữu, làm sao có ý tứ muốn ngươi tiền nha. Đã ngươi không cần tiền, vậy làm sao bây giờ, nếu không như vậy đi, ngươi nhìn cần gì, ta mua cho ngươi dạng đồ vật, tính toán làm bổ sung thế nào. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không thiếu thứ gì, ngươi cũng không cần phí tâm tư, hiện tại ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng muốn trở về. Ngươi trở về chẳng lẽ nửa đêm còn có chuyện gì sao? Bạch Liên hỏi. Không có chuyện gì, nơi này thì một cái giường nha. Một cái giường sợ cái gì, ta một nữ nhân cũng không sợ, ngươi cái đại nam nhân có cái gì tốt sợ. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, chính mình cũng thấy được nàng nửa người trên, ngực mỏ, có cái gì không có ý tứ. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu là dạng này, vậy được rồi, ta liền ở lại đây. Tốt lắm. Ngươi vừa mới cho ta xoa bóp rất dễ chịu, đợi lát nữa ngươi lại cho ta xoa bóp một hồi, đương nhiên không muốn ngực lớn, thì là thuần túy xoa bóp là được rồi. Vừa mới xoa bóp là chữa bệnh, đợi lát nữa nếu như ngươi cần, ta thì đấm bóp cho ngươi một hồi. Dương Minh thầm nghĩ nói, lại phía trước liền sợ ta đều sẽ đoán mò, lại xoa bóp cũng không phải là chữa bệnh. Nữ nhân chủ động để ngươi xoa bóp, nếu như ngươi còn không xoa bóp lời nói, cái kia chính là đần độn một cái. Đã nàng cần, ngươi cũng có thể chiếm tiện nghi, đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình nha. Nghĩ tới đây, Dương Minh liền đi tắm rửa, hắn vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi trên giường nghỉ ngơi đi, ta muốn đi tắm rửa. Bạch Liên gật gật đầu, nói ra, chờ ngươi rửa sạch ta lại tẩy đi. Dương Minh tắm rửa rất nhanh, đến bên trong vài phút thì rửa sạch về sau, Dương Minh một lần nữa đi ra, nàng nhìn thấy Bạch Liên vậy mà không có mặc y phục, tại cái kia mỏ chính mình ngực. Dương Minh nhìn đến cảnh tượng này, chính mình thật đều có chút dục dịch. Bất quá Dương Minh vẫn là có thể khống chế, hắn đi đến mỹ nữ trước mặt, nói ra, ta rửa sạch, ngươi đi tắm rửa đi. Bởi vì vốn là ngực liền bị Dương Minh sờ qua, cho nên Bạch Liên cũng liền không sợ nàng nhìn, cứ như vậy xuống giường, sau đó đi phòng vệ sinh. Dương Minh thầm nghĩ nói, mỹ nữ này không phải là tại câu dẫn mình đi, muốn không thế nào cứ như vậy thân thể trần truồng, cũng không mặc quần áo. Thực cái này Bạch Liên còn thật không có nghĩ đến câu dẫn Dương Minh, nàng chỉ là đang nghĩ, chính mình dù sao đã bị Dương Minh nhìn qua, cái kia cũng không có che lấp lên tất yếu. Huống chi chính mình ngược biến lớn, chính mình cũng cao hứng, trước kia chưa từng có lớn như vậy qua, đây là Dương Minh công lao, cho nên muốn để Dương Minh nhìn xem. Nàng đi vào sau khi tắm, Dương Minh thì mở ra gian phòng phim truyền hình, muốn nhìn truyền hình. Không bao lâu, Bạch Liên từ trong phòng vệ sinh đi tới, Dương Minh thấy được nàng lại còn là người để trần đi ra, bất quá trên thân rũ cụp lấy một cái khăn tắm, nhưng là căn bản cũng không có che lại phía trên ngực. Dương Minh đựng làm không thấy gì cả, túi đầu chơi lên điện thoại di động của mình. Bạch Liên vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi hôm nay có thể không đi sao? Ta muốn ngày mai dẫn ngươi đi tụ hội. Tụ hội, cùng ai tụ hội nha? Dương Minh vừa cười vừa nói. Thực cũng chính là một cái học lớp, hắn đồng học đều có bạn trai, thì ta không, ta dẫn ngươi đi trang bức một chút thế nào? Bạch Liên Hoa nói ra. Dương Minh ngẫm lại chính mình cũng không có chuyện gì, sau đó vừa cười vừa nói, tốt ta, đã dạng này, vậy ta liền theo ngươi đi ăn uống miễn phí. Vậy hắn tốt, ta trước cảm tạ ngươi một chút. Nói, Bạch Liên an vị tại Dương Minh trước mặt. Dương Minh thầm nghĩ nói, mỹ nữ này cảm kích chính mình, không phải là muốn lấy thân báo đáp đi. Mỹ nữ này tại sao có thể như vậy nha? Dương Minh biết nàng có lẽ vẫn là cái xử nữ cấp cán bộ, làm sao lại như thế cởi mở nha. Nghĩ tới đây, Dương Minh còn khẩn trương chuyển vào trong chuyện. Bạch Liên vừa cười vừa nói, ngươi làm sao sợ hãi, ta chính là để mấy cái cho ta lại xoa bóp một hồi, dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu như ngươi mệt mỏi, vậy liền nghỉ ngơi một hồi lại theo. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta cũng không phiền hà, chủ yếu là mới vừa rồi là chữa bệnh, hiện tại lại xoa bóp cũng không phải là chữa bệnh. Vừa mới ngực lớn miễn cưỡng cũng coi như chữa bệnh, hiện tại không tính chữa bệnh. Ngươi có phải hay không muốn thu tiền nha? Bạch Liên nói ra, nếu như đến xoa bóp viện xoa bóp cũng là muốn lấy tiền, ngươi nên lấy tiền thì lấy tiền. Dương Minh cười khổ nói, ta là sợ xoa bóp về sau, ta hội khống chế không nổi. Chương 1114, họp lớp. Bạch Liên nói ra, ta không tin ngươi sẽ không như vậy, ngươi không phải mới vừa không có xúc động sao? Vừa mới bởi vì cho ngươi ngược lớn, ta khi đó trong lòng suy nghĩ chính mình là thầy thuốc, hiện tại không giống nhau, hiện tại ta lại đấm bóp cho ngươi vậy thì không phải là thầy thuốc đối với nữ nhân. Hiện tại là nam nhân đối với nữ nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi thì tận lực khống chế đi, đến vạn một phát hiện không đúng đầu thời điểm, lập tức phanh lại tốt. Bạch Liên nói ra, tốt ta, vậy ta thì tận lực khống chế đi. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi cho rằng như vậy cho phanh lại sao? Nếu quả thật dễ dàng như vậy phanh lại, thì sẽ không có người đi phạm tội. Nhìn lấy Bạch Liên nằm ở trên giường, cái kia hai ngọn núi lớn Hoàng Du Du, nói thật ra, cũng là Bạch Liên không cho Dương Minh mò, Dương Minh đều muốn đi mò đây. Húng chi vẫn là chính nàng yêu cầu. Nghĩ tới đây, Dương Minh cũng liền không khách khí, trực tiếp nắm tay thả ở phía trên. Dương Minh tay vừa tiếp xúc đến phía trên, Bạch Liên thì run rẩy một chút. Dương Minh chỉ vò mấy cái, thì cảm giác mình thân thể có phản ứng, nàng lập tức rút tay về. Mỹ nữ chính đang hưởng thụ lấy, Dương Minh đột nhiên dừng lại, nàng tự nhiên vẫn chưa thỏa mãn, sau đó mở to mắt, vừa cười vừa nói, ngươi làm sao lại ngừng. Dương Minh vừa cười vừa nói, lại không dừng lại ta sợ ta trọng phạm tội, ngủ đi. Nói Dương Minh nằm ở trên giường cũng không dám nữa động. Lúc này, Bạch Liên thật sự là không muốn để cho Dương Minh ngừng, nói thật ra, coi như Dương Minh có phạm tội ý nghĩ, nàng đều không có dũng khí cự tuyệt. Chỉ là nàng dù sao cũng là nữ hài tử, nàng cũng không thể nói, ta không sợ ngươi phạm tội, ta chờ ngươi phạm tội đây. Nhìn đến Dương Minh đã đem mặt quay đi qua, nàng cũng chỉ có thể ngừng ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai, hai người sau khi thức dậy, cùng đi ăn điểm tâm, bọn họ buổi tối muốn tụ hội, cho nên hai người cùng đi ra dạo phố. Đại khái hơn 4 giờ chiều thời điểm, hai người cùng lúc xuất phát, đến Giang Nam quán ba một con đường, quán ba một con đường đều là quán ba, thực sinh ý cũng không tính quá tốt, dù sao dạng này tiệm mì quá nhiều. Bọn họ đến một nhà đại hình quán ba, cái này quán ba tại Giang Nam vẫn là có danh tiếng, Dương Minh cùng Bạch Liên đi vào chung, bọn họ đến một gian bao xương. Trong dạp đã có mấy người, bọn họ có 3 cái là Bạch Liên đồng học, đều là nữ đồng học, còn có 2 nam tử, cái này 2 nam tử là bên trong 2 cái đồng học bạn trai. Bên trong một cái nam tử gọi Tôn Phong. Nàng là Lý Hiểu Yến bạn trai, gia hỏa này tại Giang Nam cũng coi như người có tiền nhà, bởi vì hắn phụ thân mở một cái công ty nhỏ. Bất quá gia hỏa này có chút sắc, hắn nhìn đến Bạch Liên, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, hắn thầm nghĩ nói, làm sao Giang Nam còn có xinh đẹp như vậy nữ nhân, chính mình trước kia tại sao không có phát hiện. Mọi người lẫn nhau giới thiệu về sau, tất cả ngồi xuống đến, thế nhưng là cái kia Tôn Phong luôn luôn nhìn lấy Bạch Liên, đồng thời nhìn lấy thời điểm có chút sắc sắc cảm giác. Dương Minh tự nhiên nhìn ra, có điều hắn cũng không tiện nói mặt trên. Dù sao người ta chỉ là nhìn xem, có không có nói qua phân lời nói, đồng thời không có động thủ, cho nên Dương Minh vẫn là không tiện phát tác. Bạch Liên cũng là chú ý tới, nàng cũng phản cảm dạng này nam nhân, thầm nghĩ nói, cái này Lý Tiểu Yến cũng thế, làm sao tìm được dạng này một người bạn trai. Lý Hiểu Yến tuy nhiên miệng bên trong không nói gì thêm, nhưng là tâm lý cảm giác lao xấu hổ, tại sao có thể như vậy, muốn biết mình cũng sẽ không dẫn hắn tới. Bất quá cái này Tôn Phong ngược lại là không có kết thúc chính mình vô lý, hắn chẳng những không biết mình sai, còn muốn cho Dương Minh gây rối. Hắn cười nói với Dương Minh, Dương tiên sinh, không biết ngươi là làm cái gì. Thực Dương Minh trong lòng cũng khó mà nói chính mình là làm cái gì, sau đó hắn đành phải nói ra, thực ta cũng chính là cái nhỏ thôn y điề, cho người ta nhìn xem bệnh, trồng một điểm đồ ăn cái gì. Nghe xong Dương Minh nói như vậy, Tôn Phong nhất thời cảm giác mình cảm giác ưu việt bạo dạng, hắn vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, nguyên lai ngươi chính là cái thầy thuốc nhỏ nha, bất quá giống ngươi lớn như vậy số tuổi, cũng là có thể làm thầy thuốc, cái kia cũng không phải cái gì chính quy viện giáo tốt nghiệp, ngươi cũng chỉ có thể làm thầy lang, bất quá bây giờ đã hủy bỏ thầy lang. Đúng nha, thầy lang vẫn là rất nhiều năm từ, bây giờ căn bản không dùng, hiện tại cũng là cái thôn y điề. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, coi như ngươi là thôn y điề, nếu như ngươi muốn vào chính thức bệnh viện, ta đều có thể giúp ngươi chạy trốn. Tôn Phong nói ra, năng lực này ta vẫn là có, bất quá chạy trốn muốn tiêu ít tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là một cái người tự do, còn không muốn thụ câu thúc tiến bệnh viện, nếu như ta muốn vào đã sớm tiến. Dương Minh tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Tôn Phong vẫn là cảm giác Dương Minh là thổi nhũ bức, cái nào học y không muốn vào bệnh viện lớn đâu, nói thật không muốn vào, là không có năng lực tiến. Bất quá dù sao cũng là tụ hội, gia hỏa này cũng không có muốn cho Dương Minh quá khó nhìn, chỉ là vừa cười vừa nói, cái này Giang Nam ta vẫn có một ít bản lĩnh, nếu như ngươi ở chỗ này gặp phải sự tình gì, chỉ cần cứ gọi điện thoại, ta đều có thể giải quyết cho ngươi. Vậy ngươi quá lợi hại, ta còn không biết Lý Hiểu Yến đồng học vậy mà tìm một cái lợi hại như vậy bạn trai. Bạch Liên vừa cười vừa nói, Lý Hiểu Yến thật sự là chịu không được Tôn Phong một bộ này, nàng chỉ có thể vừa cười vừa nói, hắn người này ưa thích thổi ngữ bức, hắn lời nói các ngươi không cần để ở trong lòng. Ai nói ta thổi ngữ bức, tại Giang Nam ngươi chỉ cần lấy cháu ta ngọn núi tên, ai cũng phải cho ta ba phần mặt mũi. Tôn Phong đến nói, Dương Minh chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Lúc này, bên ngoài đột nhiên một trận sao động, thanh âm huyên náo cũng là rất lớn, Dương Minh ngồi tại cửa ra vào, sau đó đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn đến Dương Minh ra ngoài, Bạch Liên cũng cùng đi theo ra ngoài, người khác cũng lần lượt ra ngoài. Bọn họ đi ra bên ngoài về sau, chỉ gặp một cái mỹ nữ bị ba nam nhân vây vào giữa, cái này ba nam nhân xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Bạch Liên không có chú ý cái này ba nam nhân, hắn chỉ là phát hiện bị bọn họ vây quanh mỹ nữ kia là mình đồng học con trai Phỉ Phỉ. Nàng khẩn trương nói ra, Phỉ Phỉ, ngươi cái này là làm sao? Con trai Phỉ Phỉ nói ra, ta lại không biết bọn hắn, ta vừa tới trước cửa này bọn họ thì lôi kéo ta, nhất định phải ta đi cùng bọn họ uống rượu. Mọi người minh bạch, đây là gặp phải tiểu lưu manh, lúc này, Tôn Phong cười đi tới, nói ra, ba vị bằng hữu, cho ta một bộ mặt, không muốn khó vì tiểu cô nương này, chúng ta là cùng một chỗ. Ba người này thực thật đúng là không phải phổ thông tiểu côn đồ, dẫn đầu gọi Hứa Vân Siêu, là Giang Nam công tử nhà họ Hứa, gia hỏa này bình thường thì ưa thích gây chuyện thị phi, nhà căn bản muốn nhúng tay vào không. Cái này quán ba cũng là hắn bỏ tiền để bằng hữu mở, hắn bình thường không phải mỗi ngày ở chỗ này, chỉ là ngẫu nhiên đến đi loanh quanh. Đến nơi đây mang theo hai cái bằng hữu uống rượu, vừa vặn gặp phải con trai Phỉ Phỉ, nhất thời mấy tên thì thèm nhỏ dại sắc đẹp, bắt đầu đối con trai Phỉ Phỉ động thủ động cước. Chương 1115, ta đi theo ngươi ở. Hứa Vân Siêu nhìn xem Tôn Phong, lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Tôn Phong, Đông Phong trung tâm mua sắm chính là ta nhà, huynh đệ cho ta một bộ mặt đi. Tôn Phong vừa cười vừa nói. Hắn vừa dứt lời, đùng một bàn tay thì đánh vào trên mặt hắn, Hứa Vân Siêu nói ra, tê liệt, ngươi là cái thá gì, để ta nể mặt ngươi. Nói, hắn lại một chân đá vào Tôn Phong trên bụng, Tôn Phong lui lại một bước, nếu như không phải Dương Minh vịn hắn, hắn thì ngồi dưới đất. Thực Tôn Phong bị đánh trước đó, Dương Minh liền đã nhìn ra hắn muốn bị đánh, chỉ là Dương Minh có ý giả bộ như không nhìn thấy. Dương Minh cũng không quen nhìn tiểu tử này, muốn cho tiểu tử này bị đánh, đánh một chút hắn phách lối khí diễm. Nam nhân có thể trang bức, nhưng là cũng không thể quá trang bức, hôm nay Tôn Phong cũng là trang bức được lớn, bị đánh cũng là phải. Tiểu tử này vốn là muốn tại mấy mỹ nữ trước mặt trang bức, không nghĩ tới người ta không nể mặt hắn. Hôm nay cái mặt này thế nhưng là ném lớn. Hắn không có một cái dám lên trước, trong đám người này trừ Dương Minh, còn có một người nam nhân, nhưng là nam nhân kia nhìn đến như bức cầm ẩm Tôn Phong đều bị đánh, hắn chẳng những không dám lên trước, còn thối lui đến đằng sau. Lúc này, cái kia Hứa Vân Siêu vừa cười vừa nói, tiểu tử, lấy về sau nhớ kỹ, không nên đem chính mình quá coi là chuyện đáng kể, tại Giang Nam còn không có người trang bức tư cách. Dương Minh đi qua, vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi không phải cũng rất phách lối sao? Ngươi là ai? Nghe khẩu âm ngươi không phải người địa phương, tiểu tử, ngươi có phải hay không cũng chẳng sống. Nói Hứa Vân Siêu đi đến Dương Minh trước mặt, đưa tay thì cho Dương Minh một bàn tay. Thế nhưng là hắn là đánh không đến Dương Minh trên mặt, Dương Minh thân thủ bắt hắn lại tay, sau đó một bàn tay đánh vào trên mặt hắn. Dương Minh sau khi đánh xong, buông tay ra, nói ra, các ngươi ba cái cút xa một chút cho ta, đừng ảnh hưởng chúng ta tụ hội. Cái này Hứa Vân Siêu hôm nay là lần đầu tiên bị đánh, vẫn là tại trong tiệm mình, cái này khí hắn tự nhiên là chịu không được, hắn tiến lên một bước. Nhấc chân thì đá, ở thời điểm này, mặt khác hai tên gia hỏa cũng xông lại. Thế nhưng là ba người bọn hắn căn bản cũng không phải là Dương Minh đối thủ, Dương Minh tiến lên nên đón, chỉ là mấy cái liền đem đối phương toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Bạch Liên cùng nàng mấy cái đồng học, vốn đang là thay Dương Minh lo lắng, bây giờ thấy Dương Minh vậy mà một người đánh bại ba người, ngươi có cũng là mừng thầy cho Dương Minh. Bất quá Hứa Vân Siêu cũng không phải đèn cạn dầu, hắn bị đánh về sau, vẫn là mạnh miệng, máng, tê liệt, các ngươi có mấy người không có kết cục tốt, lại dám đánh lão tử. Dương Minh đi đến hắn trước mặt, nhìn hắn muốn đứng lên, một chân lại đem hắn đá ngã xuống đất, nói ra, tiểu tử, ngươi là không phục, ta hôm nay nhất định để ngươi chịu già tử. Dương Minh vừa nói một bên lại là một chân đá ra đi, sau đó một chân giẫm tại Hứa Vân Siêu trên mặt, nói ra, tiểu tử, ngươi có bản lĩnh mắng nữa. Lúc này Hứa Vân Siêu còn thật không dám mắng nữa, hắn muốn là lấy làm người ta không dám đối với hắn thế nào, hiện tại xem ra là chính hắn muốn sai. Nhìn Hứa Vân Siêu không lên tiếng, Dương Minh lạnh nói, tiểu tử, ngươi làm sao không mắng? Không mắng, ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, mắng nữa còn muốn bị đánh. Hứa Vân Siêu mặt bị dâm lên, nói chuyện đều có chút tốn sức. Dương Minh lạnh lùng nói, đã chịu thua, vậy liền xéo đi, lão tử không muốn nhìn thấy ngươi. Nói Dương Minh thì buông ra chân, Dương Minh vừa giơ chân lên, Hứa Vân Siêu thì sợ lên, đối với mình hai cái bằng hưu nói ra, chúng ta đi. Khác hai tên gia hỏa cũng rất giống sợ mất mật, nhìn đến Hứa Vân Siêu đều muốn đi, cũng chỉ có thể cùng một chỗ chạy. Ba người chạy về sau, Dương Minh nói, không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi vào đi. Hiện tại là tại người trong cửa tiệm, Dương Minh chẳng những không muốn đi, còn muốn tiếp tục uống rượu, nhưng là hắn mấy người cũng không dám, đặc biệt chết Tôn Phong. Tôn Phong nói ra, chúng ta hay là đi thôi, nếu không bọn họ còn muốn đến báo thủ. Dương Minh lạnh lùng nói, có cái gì tốt sợ, bọn họ có bản lĩnh liền đến, dù sao ta là không sợ bọn họ, đến mấy cái ta đánh mấy cái. Tôn Phong hiện tại chân vẫn còn đang đánh run rẩy, hắn tâm kinh đảm chiến nói ra, huynh đệ, ngươi không sợ ta sợ nha. Ngươi không phải nói tại Giang Nam có chuyện gì tìm ngươi sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, lời này nóng hổi khí còn không có chia hết, ngươi làm sao lại bắt đầu sợ hãi? Ta chính là chém gió bức, ngươi làm sao còn tưởng là thật? Tôn Phong nói ra, huynh đệ, ngươi cũng đừng bắt ta vui vẻ, chúng ta hay là đi thôi. Hắn mấy người cũng muốn đi, ngươi đánh người ta, đúng là không thầy thuốc tốt lại tiếp tục tại người ta nơi này uống rượu, nhìn đến mọi người đều muốn đi, Dương Minh cũng chỉ đành tôn trọng mọi người ý kiến. Dù sao còn chưa có bắt đầu uống rượu, cũng không cần cho tiền gì, bọn họ cũng liền rời đi. Thực coi như quát bọn họ tiểu, đoán chừng nơi này phục vụ viên cũng không dám hướng bọn họ đòi tiền. Mấy người sau khi ra ngoài, Dương Minh nói muốn chuyển sang nơi khác mời bọn họ uống rượu, nhưng là mấy người đều không tâm tình uống rượu, đặc biệt là Tôn Phong, hắn là không mặt mũi lại tiếp tục uống rượu. Đã mọi người cứ như vậy tán, Dương Minh vừa cười vừa nói, bọn họ đều đi, chúng ta làm cái gì? Chúng ta đương nhiên tiếp tục uống rượu, ta dẫn ngươi đi uống rượu, chúng ta đi uống rượu. Bạch Liên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta vẫn là đi nhà hàng đi, cùng đi ăn cơm, thuận tiện uống chút. Bạch Liên gật gật đầu, cùng Dương Minh cùng nhau ăn cơm, bọn họ lời nói ý một cái nhà hàng tiếp tục ăn cơm. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện lấy, Dương Minh nói, cơm nước xong xuôi ngươi liền về nhà, sau đó ta đi quốc tế nhà hàng, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta cũng trở về Hoài Hải đi. Ta hôm nay không trở về nhà, ta đi theo ngươi quốc tế nhà hàng, tốt như vậy không tốt. Không tốt, cô nam quả nữ cùng một chỗ, sớm tôi muốn xuất sự tình, chúng ta vẫn là muốn giữ một khoảng cách tốt đi một chút. Bạch Lan nói ra, không được, ta hôm nay thì muốn đi theo ngươi, nếu không ta tâm tình không tốt. Chẳng, vì cái gì ngươi tâm tình thì không tốt, ta thế nhưng là cái nam nhân nhà, ngươi không sợ cùng ta ở chung một chỗ sẽ xảy ra chuyện. Dương Minh cười hỏi, sẽ không xảy ra chuyện, ta biết ngươi là người tốt, nếu như sẽ xảy ra chuyện tối hôm qua thì ra chuyện, một người nam nhân có thể làm được giống như ngươi, ta đoán chừng trừ cổ đại Liêu Hạ Huệ, cái kia tuyệt đối sẽ không lại có người khác. Bạch Liên nói ra, Dương Minh trong lòng phiền muộn, xem ra nữ nhân này là thật dính phía trên chính mình, bất quá nếu như chính mình cự tuyệt nữa, đó cũng là quá không có tình người. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, thật vậy ngươi không có cách nào, ta có thể mang ngươi tới, bất quá chúng ta hôm nay muốn nói tốt, không thể lại để cho ta đấm bóp cho ngươi. Ngươi người này thật có chút kém tâm nhãn nha, cái này nếu như là khác nam nhân, ước gì cho nữ nhân xoa bóp, ngươi ngược lại là muốn sớm báo trước, không nguyện ý cho ta xoa bóp. Bạch Liên nói ra, chương 1116, cha uống rượu lái xe. Chương 1116, cha uống rượu lái xe. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta chính là cái kém tâm nhãn nam nhân, thực cũng là cái chính nhân quân tử. Hai người ăn cơm thời điểm, bởi vì trò chuyện vui vẻ, hai người quát không ít rượu, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thật lợi hại, so ta quát còn nhiều nha. Ngươi là không có nghiêm túc quát, ta là bung ra quát, ta tự nhiên so ngươi uống nhiều. Bạch Liên nói ra, hai người đã đều uống nhiều, lại không thể lái xe. Bạch Liên nói ra, xem ra hôm nay ta xe là muốn để ở chỗ này, chúng ta đều uống say, không thể lái xe nữa. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực nơi này cách quốc tế nhà hàng cũng không xa, cũng là mở cũng không có sự tình, nếu như ngươi không dám mở, vậy ta thì mở đi. Ngươi tốt nhất cũng không cần mở, muốn bạn nhất bị cảnh sát tra được, vậy liền phiền phức. Không có việc gì, ta không sợ cảnh sát tra, ngươi phải tin tưởng ta kỹ thuật, sẽ không xảy ra chuyện. Bạch Liên vừa cười vừa nói, coi như ta tin tưởng ngươi kỹ thuật, nhưng là hiện tại uống rượu lái xe cũng là vi phạm, vạn nhất bị bắt lại nhưng là muốn câu lưu. Ta là thầy thuốc, ta có thể dùng khí công nâng cốc tinh bức đi ra, cho nên không có việc gì. Dương Minh nói. Bạch Liên nhìn đến Dương Minh nghiêm túc bộ dáng, sau đó thì tin tưởng hắn, nói ra, tốt, hôm nay ta thì tin tưởng ngươi một lần, nhìn xem ngươi làm sao nâng cốc tinh bức đi ra. Nói hai người thì tiến trong xe, Dương Minh tự nhiên là ngồi tại ghế lái phía trên, sau khi đi vào, Dương Minh thì phát động xe. Bạch Liên nhìn đến Dương Minh căn bản không có đi cùng khí công bài xuất rượu cồn, mà chính là trực tiếp đem chiếc xe lái đi, sau đó khẩn trương hỏi, Dương Minh, ngươi tại sao không có đánh ra rượu cồn thì lái xe nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, các loại có cảnh sát giao thông kiểm tra lại nói. Nói, Dương Minh vừa nói vừa lái xe tử, Bạch Liên muốn đến vẫn có chút lo lắng, nhưng là bây giờ nhìn Dương Minh lái rất vững vàng, giống như không uống rượu mở dạng. Dạng này hắn cũng yên lòng, thầm nghĩ nói, đây rốt cuộc là nam nhân, uống rượu lái xe vẫn là như vậy lợi hại, chính mình lại không được, nếu như mình lái xe, đoán chừng đã sớm xúc động. Có lúc uống rượu ra chuyện đô thị xúc động, chính mình dù là siêu tốc đều nhất định không sợ, ngược lại vẫn là hết sức cao hứng, đồng thời cảm giác mình mở còn không có chút nào nhanh. Đương nhiên, làm hắn ra chuyện thời điểm, có lẽ thật sự sợ hãi, khi đó cũng hối hận. Bạch Liên ngay tại may mắn hôm nay không có cha uống rượu lái xe, nhưng là nàng ngẩng đầu một cái, đột nhiên giật mình. Cái thế giới này có lúc cũng là tà môn như vậy, ngươi lo lắng cái gì cũng là gặp được cái gì, đây không phải sao, phía trước có mấy cái cảnh sát giao thông cha uống rượu lái xe, một cái còn trực tiếp cho bọn hắn đỗ xe thủ thế. Xem ra là tránh không rơi, Bạch Liên nói ra, Dương Minh, phiền phức, ngươi xem một chút cảnh sát giao thông để ngươi đỗ xe, ngươi bây giờ còn chưa có đánh ra rượu cồn, đỏ bừng cả khuôn mặt nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, không có cái gì có thể sợ, ngươi thì tin tưởng ta liền có thể, ta sẽ xử lý tốt. Đang khi nói chuyện, xe đã đến cái này cảnh sát giao thông bên cạnh, Dương Minh dừng lại, cái này cảnh sát giao thông nhìn đến Dương Minh đỗ xe, cũng đi tới cúi chào. Dương Minh mở ra pha lê, vừa cười vừa nói, cảnh sát giao thông đồng chí, ngươi để ta dừng lại tới làm gì? Có phải hay không muốn dựng đi nhờ xe nha? Cảnh sát giao thông vừa định nói không phải, nhưng nhìn đến Dương Minh đỏ bừng cả khuôn mặt, nói chuyện đầu lưỡi đều có chút lớn, đồng thời nghe thấy được Dương Minh thân thể phía trên phát ra tử khí, hắn cười lạnh nói, ta hôm nay cũng là cha ngươi uống rượu lái xe, chuyên môn tại đường này chờ ngươi. Dương Minh làm bộ rất là kỳ lạ mà hỏi thăm, ngươi biết ta sao? Nếu như ta đoán không tệ, ngươi căn bản cũng không nhận biết ta, vậy mà nói tại cái này chuyên môn chờ ta, ngươi thật sự là quá dối trá. Cảnh sát nói ra, đem thân phận của ngươi chứng cùng giấy lái xe cho ta, ngươi xuống xe. Dương Minh lạnh lùng nói, ta lại không có vi phạm luật lệ, ta tại sao phải cho thân phận của ngươi chứng cùng giấy lái xe? Ngươi rõ ràng uống say, hiện tại ngươi lại nói không có vi phạm luật lệ, vậy thì tốt, ta chỗ này có rượu cồn dụng cụ đo lường, ngươi đối với phía trên này thổi hơi. Nói cảnh sát giao thông nâng cốc tinh dụng cụ đo lường đưa qua tới. Ta nói không uống từ đâu. Hết lần này tới lần khác không tin ta, vậy ta thì thử một chút đi. Nói Dương Minh liền đem miệng tiến tới hà hơi. Bạch Liên ở một bên nhìn đến cảnh tượng này, trong lòng nói ra, xong, tiểu tử này không nghe lời ta, vẫn là ra chuyện. Bạch Liên ở một bên khẩn trương không được, nhưng là Dương Minh còn là một bộ không quan trọng bộ dáng, kết quả còn thật càng làm cho Bạch Liên giật mình, rượu côn dụng cụ đo lường vậy mà thật đều không có tiếng vang. Một điểm tiếng vang đều không có. Không chỉ là Bạch Liên giật mình, cảnh sát kia càng là một mặt mộng bức, điều đó không có khả năng nha, thế nào lại là kết quả này? Cái này cảnh sát vẫn là chưa tin, hắn căn bản cũng không tin tưởng Dương Minh không uống rượu, sau đó hắn một lần nữa điều một chút để Dương Minh tiếp tục thổi hơi. Dương Minh lại tới một lần, vẫn là không có động tĩnh, Dương Minh vừa cười vừa nói, cảnh sát giao thông đồng chí, ta nhìn vẫn là quên đi, ta thật không uống rượu, nếu quả thật uống rượu, vậy khẳng định muốn vang. Cảnh sát thầm nghĩ trong lòng cũng thế, nếu như uống rượu khẳng định phải vang. Nhưng là hắn vô luận nhìn như vậy Dương Minh cũng giống như uống rượu, sau đó lạnh lùng nói, ngươi cũng không cần lừa phỉnh ta, nếu như ngươi không uống rượu, mặt sẽ không như thế đỏ, nói chuyện cũng sẽ không như thế có tử khí. Cái này ngươi thì không hiểu sao, xem ra ngươi vẫn là tuổi trẻ, ta cho ngươi biết, ta là cùng bạn gái của ta hôn môi, cho nên mặt ta mới có thể đỏ, con người của ta chính là cái này bộ dáng, chỉ cần nghe thấy được mùi rượu thì đỏ mặt. Dương Minh nói, cái kia cũng sẽ không như thế lợi hại, có lẽ ta rượu còn dụng cụ đo lường xấu, nếu như là dạng này ta thì đổi một cái thử một chút. Cảnh sát giao thông nói ra. Dương Minh cũng sợ chậm trễ sự tình nha, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi người này cũng quá đần, ngươi muốn dụng cụ đo lường có hay không hư mất, để bạn gái của ta thổi một chút không là được rồi. Cảnh sát giao thông ngẫm lại cũng thế, sau đó nâng cốc tinh dụng cụ đo lường đưa cho Bạch Liên, nói ra, hiện tại ngươi thổi một chút. Bạch Liên gật gật đầu, đối với rượu cồn dụng cụ đo lường thổi một chút, rượu cồn dụng cụ đo lường lập tức vang lên. Cảnh sát giao thông nâng cốc tinh dụng cụ đo lường cầm lấy trong tay nhìn xem, nói ra, là không có xấu, xem ra thật đều không có xấu. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi tin tưởng ta đi, ta là thật không uống rượu. Hẳn là không uống rượu. Cảnh sát giao thông nói ra. Vậy ta có thể đi sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ta không uống rượu, ngươi lại giữ lấy ta cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cảnh sát giao thông gật gật đầu nói, tốt ta, ngươi có thể đi. Nhìn cái này Dương Minh xe lái đi, đồng thời lái rất vững vàng, cái kia cảnh sát giao thông lắc đầu, nói ra, hôm nay chuyện này quá kỳ quái, anh ruột sắc mặt đều có thể hồng như vậy. Dương Minh đem chiếc xe lái đi, Bạch Liên mới rốt cục thở dài một hơi, nói ra, Dương Minh, ngươi biết không? Vừa mới thật sự là hù chết ta. Chương 1117, gặp phải đồng hành. Chương 1117, gặp phải đồng hành. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không là để cho ngươi biết, ta không sao, ngươi chính là tâm nhãn nhỏ, dù sao cũng là nữ nhân mà, có thể lý giải. Ngươi cái này bức trang ta cho 100 điểm, bất quá ta vẫn không hiểu, ngươi làm sao lại lợi hại như vậy, miệng đầy tiểu khí vậy mà kiểm chắc không đến. Bạch Liên nhịn không được hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không là để cho ngươi biết ta có khí công, cái này đô thị khí công mang đến chỗ tốt. Không bao lâu, xe liền đến quốc tế nhà hàng, Dương Minh đi xe tiến vào bãi đỗ xe. Đến nhà hàng quầy ba, Bạch Liên nói ra, ngươi đêm qua cũng không đến, hôm nay còn muốn hay không đăng ký. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn, ta vào ở thời điểm giao tiền thế chấp, chúng ta trực tiếp đi lên là được rồi. Hai người lên lầu, lên trên lầu Dương Minh gian phòng, sau khi đi vào, Bạch Liên nói ra, Dương Minh, đây rốt cuộc là quốc tế nhà hàng, so với chúng ta hôm qua ở gian phòng tốt nhiều. Đúng nha, cái này còn chỉ coi như là bình thường gian phòng, nếu như vào ở tổng thống phòng xếp, đó mới là dễ chịu nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta còn thực sự không có ở qua tổng thống bộ đồ đâu, có cơ hội về sau cũng muốn ở vào xem. Bạch Liên nói ra, bất quá hôm nay ta chắc chắn sẽ không cùng ngươi ở cùng nhau tổng thống phòng xếp, thì coi như bọn họ tặng không, ta cũng không nguyện ý ở. Lời này Dương Minh ngược lại là nghe không rõ, nữ nhân này không phải là ngốc đi, báo đưa tổng thống phòng xếp vậy mà cũng không nguyện ý ở, cái này muốn nhiều người ngốc nha. Dương Minh nhịn không được hỏi, tốt như vậy sự tình ngươi cũng không nguyện ý, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi nguyên nhân cụ thể. Tổng thống phòng xếp tự nhiên là không phải một cái phòng, khẳng định mấy cái gian phòng, ta là sợ vào ở tổng thống phòng xếp, ngươi muốn cùng ta tách ra ở, không được một cái phòng ta khẳng định không nguyện ý. Bạch Liên nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, người này lại còn là cái dạng này, vậy mà nói sợ ta không cùng nàng một cái phòng, mà không nguyện ý ở tổng thống phòng xếp. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại không có chuyện gì, hiện tại có thể nghỉ ngơi. Đúng nha, ta muốn tắm rửa. Bạch Liên hỏi, cao đương như vậy nhà khách, ban đêm đói cần phải có ăn đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên là có, chẳng những có ăn uống, còn có xuyên, hoàn toàn mới quần lót, trừ độc đầu ngủ đều có. Đến mức quần lót, sau khi tắm đổi một cái cũng được, đầu ngủ cũng không cần đi, ngực ta đều bị ngươi sờ qua, còn sợ ngươi nhìn sao. Nói, mỹ nữ cầm một cái đầu ngủ thì đi vào tắm rửa. Cái này mỹ nữ tắm rửa cũng là rất có ý tứ, nàng vậy mà liền như thế mở lấy phòng vệ sinh tẩy, bởi vì trong nội tâm nàng minh bạch, Dương Minh căn bản sẽ không đối nàng làm cái gì. Nói cách khác hắn không sợ Dương Minh, nàng biết Dương Minh không sẽ đối với mình như thế nào. Nếu như muốn đối với mình thế nào, đêm qua thì sẽ phát sinh. Đồng thời nàng để Dương Minh cho mình xoa bóp, Dương Minh đều không cao hứng xoa bóp, nói rõ Dương Minh đối phương diện nào căn bản không muốn, cũng là muốn cũng sẽ không chế. Mỹ nữ tắm xong về sau thì đi ra, nàng quả nhiên không có mặc y hề phục, chỉ là mặc lấy cái mới quần lót, sau đó trên thân vây quanh một cái khăn tắm lớn. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, cái này hôm nay cũng chính là ta, nếu như đổi bị người, ngươi cái dạng này đi ra, đoán chừng ngày mai ngươi chính là phụ nữ. Ta liền biết không có việc gì, bởi vì ta biết ngươi người này, cũng là người nhát gan người, coi như ta một điểm không mặc, đoán chừng ngươi cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, nếu không đem ánh mắt chuyển đi qua. Bạch Liên vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, thực ngươi nói sai, ta chẳng những có cảm giác, còn đặc biệt có cảm giác, ta bất quá là không đành lòng, ta cũng đi tắm rửa đi. Dương Minh tắm rửa khẳng định là nhanh hơn mỹ nữ, nàng tắm xong về sau, mặc một cái quần lót đi ra, bất quá Dương Minh không có làm bất luận cái gì quá phận sự tình. Dương Minh cũng là đến trên giường, sau đó nằm ở một bên ngủ. Đã Dương Minh thành thành thật thật ngủ, Bạch Liên cũng không tiện đang làm cái gì, nàng chỉ có thể cũng thành thành thật thật ngủ, cũng không có lại có ý tốt để Dương Minh cho mình xoa bóp. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh khi tỉnh dậy, phát hiện mình tay lại là đặt tại mỹ nữ trên ngực, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tay mình vậy mà đặt tại người ta trên ngực. Thực Dương Minh không biết, ban đêm Bạch Liên ngủ không được, là Bạch Liên cầm lấy Dương Minh tay, đặt tại chính mình trên ngực, đương nhiên, Dương Minh vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới là chuyện như vậy. Dương Minh ăn xong điểm tâm về sau, thì đặt trước trương động vé xe, sau đó đi Hoài Hải. Sau khi lên xe, Dương Minh tâm lý còn đang suy nghĩ lấy Bạch Liên, thầm nghĩ nói, nữ nhân này thật xinh đẹp, cũng quá mê người, chính mình lại có thể khống chế lại, thật không đơn giản nha. Dương Minh bên người ngồi một cái chừng 30 tuổi nam tử này cũng là Hoài Hải người, nàng theo Giang Nam du lịch trở về. Lúc này Dương Minh cầm điện thoại di động đang xem, nhìn là nghe khúc tình tiểu thôn y. Trung niên nam tử vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi cũng ưa thích nghe khúc tính nha, thực ta cũng ưa thích, ta là đồng ý đi hề. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, thực ta cũng là đồng ý đi hề. Tuy nhiên Dương Minh nói chính mình là đồng ý đi hề, nhưng là gia hỏa này là không tin Dương Minh lớn bao nhiêu bản sự. Gia hỏa này vừa cười vừa nói, vậy chúng ta vẫn là đồng hành nha, ngươi hẳn là đại học học đồng ý đi hề, còn không có tốt nghiệp đi, ta gọi khoa trường, ngươi quý danh. Dương Minh biết đối phương có lẽ xem thường chính mình, nhưng là Dương Minh cũng lười giải thích, chỉ là vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh. Ta hôm nay sau khi trở về, buổi chiều phải đi bệnh viện, lão sư ta cho một cái lãnh đạo xem bệnh, nếu không ta cũng dẫn ngươi đi xem một chút đi. Khoa trương nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đến lúc đó nhìn xem ta có thời gian hay không, nếu có thời gian ta thì đi xem một chút. Khoa trương thầm nghĩ nói, ta là nể mặt ngươi nha, để ngươi nhìn một chút đại nhân vật, ngươi tiểu tử này còn muốn nói nhìn có thời gian hay không, thật không có chút nào thức thời nha. Không làm nếu như hắn biết Dương Minh thân phận chân chính, hắn thì sẽ không như thế nghĩ. Dù sao người ta Dương Minh mới là đại nhân vật, là hoa hạ thần y ở bảng thần y ở đây. Phải biết đây là mỗi một cái thầy thuốc tưởng tượng, bất quá giống khoa trương dạng này thầy thuốc, đó là cần phải nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này, đột nhiên đoàn tàu phát thanh nhớ tới, bên trong nói ra, các vị lữ khách mọi người tốt, có hay không thầy thuốc, có hay không thầy thuốc, chúng ta số 5 thùng xe có một vị bệnh nhân, hy vọng thầy thuốc có thể mau chóng đuổi tới số 5 thùng xe, cảm ơn mọi người. Khoa trương nghe về sau, lập tức đứng lên, nói ra, Dương lão đệ, số 5 thùng xe có bệnh nhân. Chúng ta đi xem một chút đi. Trị bệnh cứu người là thầy thuốc thiên chức, coi như cái này Trương Dương không đi, Dương Minh khẳng định cũng muốn đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt, chúng ta cùng đi nhìn xem." Hai người trực tiếp liền đi số 5 thùng xe, tới chỗ về sau, chỉ gặp một cái mỹ nữ cô nương nằm tại trên ghế ngồi, nàng thống khổ ôm cái bụng, chu vi lấy không ít người. Chương 1118, vẫn là đồng ý thì lợi hại. Hai người đến trước mặt, khoa trương nói ra, "Các ngươi nhường một chút ta, chúng ta là thầy thuốc, chúng ta nhìn xem chuyện gì xảy ra." Vừa nghe nói là thầy thuốc, lập tức thì có người nhường ra đường, khoa trương đi đến bệnh nhân trước mặt, nói ra, ta xem một chút. Nói hắn thì kéo tay nữ nhân, hắn cái này sờ một cái mỹ nữ tay, lập tức có người không nguyện ý, có người hô, ngươi người này tại sao như vậy, xem bệnh còn muốn mỏ tay nữ nhân sao. Dương Minh ở một bên nói ra, hắn là đông y yể, muốn cho bệnh nhân bắt mạch. Mọi người hiện tại mới hiểu được, nguyên lai là đông y yể nha, nếu là đông y yể, cái kia thanh mạch cũng là bình thường. Lúc này, có người nói, đông y yể không được. Ta là Tây Y Y, ta là Hoài Hải thành phố bệnh viện lớn Tây Y Y, vẫn là ta tới đi. Nói, hắn liền đem khoa trương kéo qua một bên, hắn muốn xem bệnh cho bệnh nhân. Khoa trương bị hắn cái này kéo một phát, nhất thời cảm giác khó chịu, nói ra, ngươi người này tại sao nói lời như vậy, Đông Y Y lại thế nào? Đông Y thì không có làm sao, nhưng là Đông Y thì là không bằng Tây Y Y. Trẻ tuổi Tây Y Y nói ra. Dương Minh nhìn không được, lạnh lùng nói, ngươi người này tại sao như vậy nha, ngươi nói Đông Y Y không được, vậy ngươi biết hoa hạ thần Y Y bằng sao? Bên trong là cá nhân 8 cái là đông y liề. Ngươi lấy cái kia không có dùng, ngươi cũng không phải hoa hạ thần y liề bằng người, ngươi cho rằng ngươi là Dương Minh nha, nếu như ngươi là Dương Minh, ta thì thừa nhận ngươi lợi hại. Tên kia nói trực tiếp đi đến bệnh nhân trước mặt, hắn cũng là mỏ mỹ nữ. Có điều hắn là mỏ mỹ nữ mí mắt, sau đó nhìn xem mỹ nữ trong mắt, nói ra, thực cái này chính là nàng trái tim có vấn đề, cho nên ngồi xe thời điểm cảm giác oi bức, mới có thể như vậy. Lúc này mỹ nữ kia nói ra, sai đi, ta trước kia không có bệnh tim. Ngươi hẳn là lầm xem bệnh. Nói nàng vừa thống khổ địa ôm chính mình cái bụng, khoa trương cũng ở một bên nói ra, người ta là ôm cái bụng, cũng không phải ôm tim ổ, ngươi cái này bệnh tim thật sự là mỏ mẫm linh tinh. Ta xem bệnh ngươi không nên nói bậy, đây là liền mang tác dụng. Cái kia Tây y thì nói ra, ta xem bệnh so với các ngươi tốt đông y có kinh nghiệm, vừa vặn cái này có hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, cho ăn liền tốt. Nói đến đây bác sĩ nam vậy mà thật xuất ra hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, hắn đang muốn để mỹ nữ uống thuốc, Dương Minh nói, không được, ngươi không thể cho nàng ăn cái này. Ta vì cái gì không thể cho nàng ăn cái này, ta muốn cứu người, ngươi đi sang một bên. Bác sĩ kia nói ra. Dương Minh nói, ta là nghiêm túc, nàng căn bản không phải ngươi nói trái tim vấn đề, hắn là bệnh bao tử. Ngươi là ai, ngươi nói là bệnh bao tử, chẳng lẽ cũng là bệnh bao tử sao? Cái kia Tây Ý thì thanh niên lạnh lùng nói. Khoa trương ở một bên nói ra, cái này là bằng hữu ta, hắn cũng là đông y liề. Không phải cho nhóm nói, đông y liề không được, nên ở đâu hóng mắt thì ở đâu hóng mắt đi. Tây Ý liề nói ra. Nói nàng quay người nói với mỹ nữ, ngươi cho ta ăn thật ngon đi xuống, đợi lát nữa liền tốt. Mỹ nữ do dự đem thuốc tiếp trong tay, Dương Minh xem xét mỹ nữ thật phải uống thuốc, hắn nhất thời không vui, một cái kéo ra bác sĩ nam, nói ra, dạng như ngươi hội hại hắn, ta cho ngươi biết đây là bệnh bao tử, không phải ngươi nói bệnh tim. Đúng nha, ta xác thực bình thường dạ dày không tốt lắm. Mỹ nữ kia mặt lộ vẻ thống khổ nói ra. Dương Minh nói, mỹ nữ, ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối là đối ngươi tốt, ngươi căn bản không muốn ăn hắn thuốc. Ta đấm bóp cho ngươi một chút là được rồi. Ngươi thì thổi ngưu bước đi, trả lại ngươi cho đấm bóp một chút liền tốt, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Cái kia Tây Y Y nói ra, nếu như ngươi là Dương Minh, có lẽ ta sẽ tin tưởng ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, không tệ, ta chính là Dương Minh. Đúng, hắn cũng là Dương Minh. Khoa Trương thầm nghĩ nói, hắn vừa mới thì nói mình là Dương Minh, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu, Dương Minh không phải liền là đại thần Y Y sao? Hoa Hạ thần Y Y bảng đại thần Y Y. Không lay chuyển được cái kia Tây Y thì chắc chắn sẽ không tin tưởng Dương Minh lời nói, hắn cười lạnh nói, ngươi nói dạng này khoác lác, làm sao cũng không sợ ngọn núi chuồn đầu lưỡi, ngươi nói ngươi là Dương Minh, vậy ta còn nói ta là Dương Minh đây. Ta thật sự là Dương Minh, mặc kệ ngươi tin hay không, ngươi trước cho ta cút sang một bên. Dương Minh nói lấy một đem cái này Tây Y kia đẩy qua một bên, sau đó nói, ta hiện tại muốn cho bệnh nhân chữa bệnh, các ngươi đều đừng ảnh hưởng ta. Nói Dương Minh thân thủ liền theo tại mỹ nữ trên bụng, Dương Minh một cái tay đặt tại mỹ nữ trên bụng, mỹ nữ trong lòng còn đang suy nghĩ, cái này Dương Minh là ai, có vẻ giống như mọi người đối Dương Minh cái tên này rất tôn trọng, nhưng là hắn làm sao lại trực tiếp mò chính mình cái bụng. Dù sao giữa ban ngày, nam nhân này cũng không dám đối với mình thế nào, cho nên nàng cũng không có lên tiếng. Dương Minh tay vừa theo ở trên người nàng, thì phát ra linh khí này một phát ra, mỹ nữ nhất thời cảm giác mình thân thể dễ chịu nhiều. Tây Y còn muốn nói chuyện, nhưng nhìn đến Dương Minh tay hướng người ta trên bụng phóng một cái, đối phương thì một chân dễ chịu, nói không chừng thật đúng là Dương Minh đây. Quả nhiên chỉ là tới 2 phút đồng hồ, mỹ nữ kia thì không có một chút thống khổ biểu lộ, Dương Minh vừa cười vừa nói, lập tức liền tốt. Vây xem người đều rất buồn bực, vừa mới cái này mỹ nữ rõ ràng rất thống khổ, nhưng là tên tiểu tử này tay tại người ta trên bụng phóng một cái, mỹ nữ cái bụng thì không đau, cái này thật lợi hại nha. Cuối cùng là thần sao ý y thuật, làm sao lại lợi hại như vậy? Dương Minh rút tay về, vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi đã tốt, đem hắn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn ném đi, cái kia thuốc căn bản là vô dụng. Cảm ơn, thật sự là cảm ơn ngươi. Mỹ nữ vừa nói, một bên đem trong tay thuốc ném ở túi rác bên trong. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi không có việc gì, chúng ta cũng liền trở về. Lúc này cái kia Tây Y Y đã rời đi, Dương Minh cũng cười rời đi, Khoa Trương đi theo Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, huynh đệ, ngươi vậy mà tựa như Dương Minh, vừa mới ta thật sự là có mắt như mù. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi quá khách khí, thực ta chính là cái nhỏ thôn Y Y. Hai người trở lại vị trí về sau, Khoa Trương nhất định phải Dương Minh số điện thoại di động, nói xuống buổi trưa muốn dẫn Dương Minh đi bệnh viện. Xuống xe về sau, Dương Minh thì về nhà trước, hắn muốn đem chính mình cặp da đưa về nhà. Vừa buông xuống cặp da, điện thoại di động của mình thì vang lên, Dương Minh xem xét cũng là Khoa Trương đánh tới, sau đó vừa cười vừa nói, làm sao hiện tại liền muốn xuất khẩu môn nha. Hiện tại khẳng định đừng đi ra ngoài, bên ngoài còn chưa có ăn cơm đâu, ta muốn trước mời ngươi ăn cơm, sau đó chúng ta cùng đi bệnh viện. Tốt ta, vậy chúng ta đi chỗ nào nha? Dương Minh cười hỏi. Ta tại Hoài Hải đường cửa đông khách sạn lớn chờ ngươi, nói đối phương thì tắt điện thoại. Thịnh tình không thể chối từ nha, Dương Minh thu thập một chút, chỉ có thể ra ngoài, hai người cùng đi uống rượu. Dương Minh biết ra ngoài khẳng định là muốn uống rượu, sau đó cũng không có mở xe của mình, đánh cái xe đi cửa đông khách sạn lớn. Chương 1119, không thể động thủ thuật. Dương Minh đến cửa đông khách sạn lớn, vừa xuống xe liền thấy Trương Dương ở của tiệm cơm chờ đợi mình. Dương Minh cười đi qua, Trương Dương vừa cười vừa nói, Dương lão đệ có thể như thế hãnh diện, ta thật thật cao hứng. Đã chúng ta đều gọi nhau huynh đệ, cái kia cũng không cần khách khí nữa. Dương Minh nói. Hai người đến nhà hàng về sau, tiến trên lầu gian phòng, Trương Dương để Dương Minh gọi món ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, con người của ta là cho tới bây giờ đều không gọi món ăn, ngươi liền tùy tiện điểm hai cái đi. Tốt, cái kia không biết Dương lão đệ có cái gì ăn kiêng không có. Hải sản cùng thịt mỡ không ăn, hắn cũng không đáng kể. Trương Dương gật gật đầu, sau đó điểm một chút đồ ăn, mặt khác muốn mấy cái chai bia. Không bao lâu, thịt rượu liền lên đến, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không phải nói muốn cho người xem bệnh sao? Vậy là ngươi định cho người nào chữa bệnh sao? Ta cái nào có bản lĩnh cấp nhiên chữa bệnh, là lão sư ta để cho ta tới nhìn xem. Lão sư ta là Hoài Hải thứ 2 bệnh viện nhân dân lão chuyên gia, hắn bảo hôm nay nơi này có cái lãnh đạo ở chỗ này trị liệu, để ta đi được thêm kiến thức. Trương Dương nói ra, đúng, hôm nay còn mời một đại nhân vật, cái này đại nhân vật là chúng ta cả nước có tên y học chuyên gia, đến lúc đó chúng ta có thể xem hắn đến tuột cùng bao nhiêu lợi hại. Dương Minh nhịn không được mà hỏi thăm, cái này y học chuyên gia tên gọi là gì? Hắn gọi Mạnh Gió Mát, nghe nói tại quốc tế y học tập san thường xuyên phát biểu luận văn. Người này ta biết, bất quá chưa từng gặp qua, buổi chiều cùng đi xem nhìn. Hai người nói rất vui vẻ, không bao lâu, hai người thì quát 8 chai bia. Sau khi cơm nước no nê, hai người đều uống đến chóng mặt, cùng một chỗ đón xe đi hai viện. Đến hai viện về sau, Trương Dương cho sư phụ của mình gọi điện thoại, sau đó hai người cùng đi trọng chứng giám sát phòng. Trương Dương lão sư gọi đường đi rõ ràng, cũng là hai viện một cái lao chuyên gia, tại đông y phương diện cũng có nhất định nghiên cứu. Tới chỗ về sau, nhìn đến trong phòng có thật nhiều người, Trương Dương trước hô ra sư phụ của mình. Lão sư hắn đường đi rõ ràng cũng chưa từng gặp qua Dương Minh, bởi vì cái này lao thầy thuốc tuy nhiên mức độ không tệ, nhưng là không thích tham gia bất kỳ hoạt động gì. Cho nên Dương Minh tuy nhiên tại y học giới có nhất định danh tiếng, nhưng là cùng đường đi rõ ràng lại không hề có quen biết gì, hai người cũng liền lẫn nhau không biết. Bất quá nếu là chính mình học sinh bằng hữu, hắn vẫn là rất khách khí cho Dương Minh chào hỏi, từ ở trong đó có bệnh nhân, Trương Dương chỉ là giới thiệu Dương Minh cho lão sư nhận biết, cũng không có nói Dương Minh cũng là thần y y bảng thần y y. Ba người sau khi đi vào, bên trong đã tại chán ghét cái này lão nhân này bệnh tình, Dương Minh nhìn đến nằm trên giường bệnh một cái lão nhân này đã đến gần đất xa trời. Làm lại vào lúc này, hắn lại được cứu não, đồng thời đã là thời kỳ cuối. Lúc này, nói thật ra, nếu như dựa theo hiện tại y học mức độ, cái kia chính là không có phát trị liệu. Nếu như là người trẻ tuổi, vẫn là có thể mổ, nhưng là hiện tại cái này tình huống Dương Minh đã nhìn ra, là không thể động thủ thuật. Lúc này, chủ trị bác sĩ nói ra, Mạnh lão, ngươi nói hiện tại chúng ta muốn làm thế nào? Mạnh gió mát nói ra, cái này thực đã rất rõ ràng, chỉ có hai cái phương án, một cái là bảo thủ trị liệu, ngưng đau nhìn xem có thể nấu mấy ngày là mấy ngày, một cái là làm giải phẫu, có lẽ còn có hy vọng tốt, bất quá ở độ tuổi này cũng là tốt, cũng nhiều nhất qua cái 3-5 năm. Bệnh nhân này cũng là không đơn giản, đã từng là mang binh đánh trận, hiện tại hắn nhi tử cũng là một người lính, bệnh nhân nhi tử gọi Trần Phi, bây giờ đang ở bộ đội cũng là một bàn dài. Trần Phi hỏi, Mạnh lão, vậy nếu như không làm giải phẫu, ngươi nhìn cha ta còn có thể bao lâu thời gian? Mạnh gió mát nói ra, nói thật ra, nếu như không làm giải phẫu, có lẽ 3 năm ngày, cũng có 1-2 tháng, nhưng là tuyệt đối sẽ không tốt hơn 3 tháng. Cái kia mổ lớn bao nhiêu hy vọng nha? Trần Phi nhịn không được hỏi. Ta nói với ngươi lời nói thật đi, nếu như là mổ, người nào cũng không có nắm chắc, bởi vì u não cũng chính là ung thư, bất luận cái gì thầy thuốc đều không có bảo hộ, nhưng là ta dám khẳng định tối thiểu nhất trong vòng 3 tháng không có việc gì. Mạnh gió mát nói ra, dù sao mổ khẳng định phải khá hơn chút, tối thiểu nhất hy vọng lớn hơn. Trần Phi nghe xong chuyên gia lời nói, không chút do dự nói ra, vậy được rồi, ta lựa chọn mổ. Lúc này, Dương Minh nhịn không được nói, không thể động thủ thuật, hiện tại đã là thời kỳ cuối, mổ mạo hiểm quá lớn, căn bản là không xuống tay được thuật đài. Dương Minh thốt ra lời này, nhất thời gây nên mọi người chú ý, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Dương Minh, nhưng là lấy nhìn đến Dương Minh chỉ là cái tiểu hòa tử, cũng không có mặc áo trắng trắng, nhất thời thì xem thường. Người bình thường độ là như vậy, đặc biệt là đối đại thầy thuốc, càng là số tuổi lớn thầy thuốc càng là chịu đến người coi trọng, ngươi một cái chừng 20 tuổi người, không có khả năng bởi vì người khác coi trọng. Cái này lời nói thật, một cái chủ trị bác sĩ nhìn đến Dương Minh nói lời nói, nhịn không được hỏi, ngươi là ai? Ai để ngươi tới? Hắn là bằng hữu ta cùng đi. Trương Dương nói ra. Vậy ngươi là ai? Chủ trị bác sĩ nhịn không được hỏi. Đường đi rõ ràng vừa cười vừa nói, hắn là học trò ta hôm nay để hắn tới căng căng tri thức. Đường đi rõ ràng vừa nói, chủ trị bác sĩ nhất thời tỉnh ngồi, bởi vì đường đi rõ ràng tại bệnh viện so địa vị hắn cao nhiều, cũng là viện trưởng nhìn thấy đường đi rõ ràng cũng phải gọi lao sư hoặc là lộ lao. Hắn một cái chủ trị bác sĩ, làm sao dám thích hợp tử minh bất kính, hắn vừa cười vừa nói, nguyên lai là đường học sinh cũ nha. Có điều hắn sau khi nói xong, vẫn là lạnh lùng nhìn lấy Dương Minh, nói ra, tiểu hòa tử, ngươi biết lời mới vừa nói là ai chăng? Dương Minh lạnh lùng nói, ta không biết hắn là ai, nhưng là ta biết bệnh nhân này không năng thủ thuật, bởi vì nếu như phẫu thuật, A căn bản là không xuống tay được thuật đài. Nhìn đến Dương Minh còn là một loại người trẻ tuổi người không biết không sợ bộ dáng, chủ trị bác sĩ lạnh lùng nói, vị này là Mạnh lão, cả nước có tên chuyên gia, phàm là tại y học giới lăn lộn, cơ hồ đều biết Mạnh lão đại tên. Dương Minh lạnh lùng nói, tiền bối là có nhất định kinh nghiệm, nhưng là tiền bối cũng không nhất định đều là đúng, tối thiểu nhất lần này tiền bối nói không phải quá đúng, bệnh nhân này không năng thủ thuật. Trần Phi nhìn đến Dương Minh nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được đối Dương Minh sinh ra hứng thú, nói ra, tiểu hòa tử, vậy ngươi biết bệnh nhân là bệnh gì sao? Dương Minh không kiêu ngạo không tự tin nói, ta vừa mới đã nhìn qua, bệnh nhân thuộc về u não, đồng thời đã là thời kỳ cuối, tuyệt đối không thể lấy tay thuật. Chủ trị bác sĩ đối Trương Dương khá lịch sự, đó là bởi vì đường đi rõ ràng quan hệ, nhưng là hắn đối Dương Minh sẽ không khách khí. Chủ trị bác sĩ lạnh lùng nói, tiểu hòa tử, ngươi có phải hay không đã biết cái bệnh này, nếu không ngươi làm sao lại biết u não? Là Trương Dương nói cho ngươi a. Chương 1120, quả nhiên ra chuyện. Trương Dương nói ra, cái này ta cũng không biết, ta làm sao có thể nói cho hắn biết nha. Đường đi rõ ràng cũng ở một bên nói ra, cái này ta là có thể chứng minh, Trương Dương thật không biết. Đường đi rõ ràng cũng cảm giác buồn bực, tên tiểu tử này làm sao sẽ biết cặn kẽ như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói cho các ngươi biết, ta là đồng ý đi, ta căn bản không nên nhìn bệnh lịch, ta liền biết người lớn tuổi này bệnh tình, đồng thời người lớn tuổi này tại lúc tuổi còn trẻ, đầu còn bên trong qua thương tổn, thực hắn cái này u não chủ yếu thì lúc trước sau khi bị thương di chứng gây nên. Dương Minh lời này nhất thời đem Trần Phi cho kinh ngạc đến ngây người, phụ thân lúc tuổi còn trẻ đầu thụ thương sự tình, người ở đây cũng không biết, chỉ có tự mình một người biết. Cho nên hắn nhịn không được nhìn một chút Dương Minh, cảm giác cái này Dương Minh tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là xác thực cũng cần phải là có chút tài năng. nhưng là cái kia mạnh gió mát quả thật có chút không cao hứng, dù sao mình là mời đến chuyên gia, người trẻ tuổi kia cũng quá không tôn trọng chính mình. Mạnh gió mát cười lạnh nói, tiểu hòa tử, coi như ngươi hiểu chút y y thuật, ngươi đại học đều không nên tốt nghiệp, có một số việc không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Mạnh lao nói đúng, mạnh lao ăn muối cũng so ngươi ăn thóc gạo cơm nhiều, cho nên ngươi vẫn là thành thành thật thật đi sang một bên đi. Chủ trị bác sĩ nói ra, Trần tiên sinh, ngươi bây giờ là tin tưởng ta vẫn tin tưởng người trẻ tuổi này, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta hiện tại thì cho lão nhân ra làm giải phẫu. Mạnh gió mát nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi tin tưởng người trẻ tuổi này, vậy ta liền trở về, ta cũng không phải là không có sự tình làm. Trần Phi vẫn không nói gì, chủ trị bác sĩ thì ở một bên nói ra, mạnh lão, chúng ta mời là ngươi, tự nhiên chúng ta thì tin tưởng ngươi. Trần Phi trong lòng cũng không biết làm cái gì tốt, nhưng là dù sao người ta mạnh lão sư danh ý gì, mà người trẻ tuổi này cũng là một học sinh bộ dáng người, lúc này, cũng chỉ có thể lựa chọn mạnh gió mát. Nghĩ tới đây, Trần Phi nói ra, mạnh lão, ngươi chuẩn bị mổ đi. Dương Minh ở một bên nói ra, các ngươi thật phải làm giải phẫu sao? Vậy ta cho các ngươi nói rõ ràng, bệnh nhân khẳng định ra không phòng phẫu thuật, đến lúc đó các ngươi sẽ hối hận. Chúng ta ra ngoài đi, không cần quản bọn họ những người này. Trương Dương cũng không quen nhìn những người này biểu hiện, có điều hắn lôi kéo Dương Minh khi đi, quay người nói một câu, các ngươi biết bằng hữu của ta là ai chăng? Hắn là Hoa Hạ thần y Diệp Bảng Dương Minh. Nói, Trương Dương liền đem Dương Minh kéo ra ngoài, hắn trước khi đi ném câu nói tiếp theo, nhất thời đem trong phòng người đều chấn trụ, bọn họ đều hướng tới Hoa Hạ thần y Diệp Bảng, phải biết cái này mạnh gió mát thế nhưng là không có tư cách tiến Hoa Hạ thần y Diệp Bảng. Hoa Hạ thần y Diệp Bảng thần y tại thầy thuốc trong mắt, cái kia chính là thần tiên giống như tồn tại. Bất quá đã người ta đã đi, mạnh gió mát cũng chỉ có thể tiếp tục nói, không cần quản hắn, chúng ta bắt đầu làm giải phẫu. Trần Phi do dự một chút, gật gật đầu, dù sao cái này mạnh gió mát là cao tuổi chuyên gia, đã tự mình lựa chọn tin tưởng nhân gia, vậy liền tin tưởng nhân gia tốt. Y tá cùng thầy thuốc an bài đem bệnh nhân tiến lên phòng phẫu thuật, mạnh gió mát tự mình cầm dao mổ. Dương Minh cùng Trương Dương cùng một chỗ đi ra bên ngoài, Trương Dương nói ra, Dương lão đệ, ngươi nói bọn họ mổ sẽ không thành công, vậy làm sao bây giờ? Dương Minh nói, thầy thuốc thiên chức là cứu người, chúng ta không cùng bọn hắn đưa khí, ngay tại trong bệnh viện chờ lấy, ta đoán chừng các loại sẽ xảy ra chuyện bọn họ muốn tìm ta, cần phải còn có thể tới kịp. Tốt ta, chúng ta thì ở phụ cận đây đi dạo, xem bọn hắn làm giải phẫu thế nào. Lúc này, phẫu thuật đã bắt đầu, làm mạnh gió mát mở ra đầu thời điểm, hắn phát hiện thật không dễ làm, tế bào ung thư đã khuyết tán, cái này phẫu thuật căn bản không có cách nào tiến hành. Nhưng là hiện tại bệnh nhân đã đến rất yếu cấp độ, phẫu thuật là không có phát tiến hành, nhưng là nếu như bây giờ trực tiếp khâu lại, bệnh nhân cũng chịu không được cái này tra tấn, đoán chừng vĩnh viễn tỉnh không tới. Chủ trị bác sĩ lại một bên hỗ trợ, nhìn đến mạnh gió mát biểu lộ, hắn cũng biết kết quả, sau đó hỏi dò, mạnh lão, muốn hay không tìm cái kia thần y đi, xem hắn còn có biện pháp nào. Mạnh gió mát bất đắc dĩ nói ra, sớm nghe hắn tốt, hiện đang tìm hắn, đoán chừng hy vọng cũng không lớn, nhưng là chúng ta vẫn là tìm hắn nhìn xem một chút đi, nhìn xem còn có biện pháp nào. Chủ trị bác sĩ cuống quýt ra ngoài, nhìn đến đường đi rõ ràng ở bên ngoài, hắn khẩn trương nói ra, mạnh lão, chúng ta bây giờ còn có thể hay không liên hệ với thần y Y Bảng Dương Minh, hiện tại phẫu thuật xảy ra vấn đề. Đường đi rõ ràng thầm nghĩ nói, nhìn tới vẫn là người ta Dương Minh lợi hại, các ngươi nhất định phải không nghe hắn lời nói. Bất quá đã đến nước này, chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không tìm tới, tuy nhiên Dương Minh là sinh khí, nhưng là hiện tại đã đến dạng này, cũng muốn thử một chút. Sau đó hắn đánh học sinh Trương Dương điện thoại đã thông về sau, đường đi nói do nói, Trương Dương, ngươi cái kia thần y Y Bảng Hưu hiện tại ở đâu? Có thể hay không tìm tới hắn? Lão sư, ta bằng hữu kia bây giờ đang ở bên cạnh ta, chúng ta ngay tại bệnh viện, có chuyện gì không? Trương Dương trong điện thoại nói ra. Quá tốt, vậy các ngươi hiện tại liền đến, được giải phẫu phòng, ta tại phẫu thuật phòng sao môn đập chờ các ngươi. Nói đường đi rõ ràng thì tắt điện thoại. Trần Phi ngay tại đường đi rõ ràng trước mặt, nhìn đến tình huống này, hắn tự nhiên cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn hỏi phòng phẫu thuật đi ra chủ trị bác sĩ, nói ra, thầy thuốc, có phải hay không phẫu thuật sai? Bây giờ nhìn là sai, cái kia thần y lời nói là đúng. Nếu như hắn không đồng ý giúp đỡ, đoán chừng còn thật rất khó bảo trụ phụ thân ngươi mệnh. Chủ trị bác sĩ nói ra, thực chúng ta phương pháp này là hợp lý phương án, ngươi vô luận đến bệnh viện nào, cũng sẽ phải cầu phẫu thuật. Đường đi rõ ràng cũng ở một bên nói ra, đúng nha, ung thư vốn chính là bệnh bất trị, bình thường phương án trị liệu chính là như vậy. Dù sao đường đi rõ ràng cũng là cái này bệnh viện, hắn cũng không muốn để bệnh viện gánh chịu bất luận cái gì hậu quả, bất quá cái này cũng không thuộc về chữa bệnh sự cố, dù sao cũng là ung thư. Ta biết các ngươi muốn từ chối trách nhiệm. Các ngươi nói các ngươi là bình thường phương án, nhưng là người ta thần y lại nói không năng thủ thuật, các ngươi vì cái gì cùng hắn nói không giống nhau. Trần Phi mất hứng nói ra. Đường đi rõ ràng vừa cười vừa nói, Trần tiên sinh, thần y khẳng định có siêu phàm bản sự, chúng ta là không có cách nào cùng thần y so, nhưng là ngươi cũng có thể yên tâm, chỉ cần phụ thân ngươi còn có một hơi tại, hình dáng này thần y liền có thể để hắn không có việc gì. ngươi nói thật giả, cái này thần y lại lợi hại như vậy nha? Trần Phi có chút không tin mà hỏi thăm. Đường Đi nói do nói, đúng nha, cái này Dương Minh thần y lại cũng là lợi hại như vậy, ngươi là không biết, nhưng là chúng ta y học giới người đều biết, hình dáng này đại thần y lại cũng là y học giới một cái truyền kỳ. Cái kia đã lợi hại như vậy, nhất định có thể chữa cho tốt cha ta bệnh đi, dạng này quá tốt. Cần phải có thể, bất quá dù sao lão nhân ra là gần đất xa trời, chữa cho tốt có thể sống mấy năm thì không nhất định, nhưng tối thiểu nhất hôm nay rỗi rảnh. Đổi mới nhanh nhất không sai duyệt, hãy ghé thăm mời bục mạc trang web duyệt mới nhất. Chương 1121, linh khí chữa bệnh. Chương 1121, linh khí chữa bệnh. Trần Phi nghe được Đường Đi rõ ràng lời nói, tự nhiên tâm lý hết sức cao hứng, phụ thân bệnh có thể cứu, hắn khẳng định là cao hứng. Nhưng là hắn cũng có chút hối hận không có nghe Dương Minh lời nói, nếu như mình có dự kiến trước nghe Dương Minh lời nói, cha mình cũng không cần thụ mổ sọ nỗi khổ. Lúc này Dương Minh đã đến cửa phòng giải phẫu, Trần Phi lập tức đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương thần ý đi, đều là ta có mắt như mù, ngươi nhất định muốn mau cứu phụ thân ta. Dương Minh lạnh lùng nói, vừa mới cho các ngươi nói, các ngươi nhất định phải không nghe ta, hiện tại biết sai đi, quyết giữ ý mình, nhất định phải chờ mình đủ thành sai lầm lớn, mới biết mình là không đúng. Đúng nha, đều là chúng ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, thật xin lỗi. Trần Phi lời còn chưa nói hết, Dương Minh thì ngăn lại. Dương Minh nói, ta không có quái ngươi, ta nói là bọn họ chuyên gia quyết giữ ý mình, lại nói, ngươi một đêm không hiểu y y học. Lúc này, Đường Đi rõ ràng lôi kéo Dương Minh tay, nói ra, Dương thần y y, ngươi liền giúp một chút mau lên, cứu người quan trọng. Tốt, không qua đường lão ngươi không muốn khách khí như vậy, trực tiếp hô tên của ta liền có thể, dù sao ta là Trương Dương huynh đệ, ngươi không muốn khách khí như vậy. Dương Minh nói lấy thì tiến phòng phẫu thuật. Đường Đi rõ ràng nghe xong, cái này Dương Minh vậy mà ở trước mặt mình lấy van bối tự cho mình là, hắn trong lòng nhất thời kích động lên. Đây chính là để hắn thụ sủng nhược kinh nha. Một cái đại thần y kìa, tại trước chân khiêm nhường như vậy, còn nói là mình học sinh huynh đệ, cái này con đường rõ ràng có thể không cao hứng sao. Phải biết thần y kìa bảng thần y cái kia địa vị là cao cao tại thượng, tuyệt đối không phải bọn họ những thứ này phổ thông chuyên gia có thể đụng phải, có người làm cả một đời thầy thuốc, không cần nói là mình tiến thần y kìa bảng, chính là mình muốn gặp thần y kìa bảng danh nhân đều không gặp được. Dương Minh sau khi đi vào, mạnh gió mát lung tung nói ra, Dương thần y kìa, là ta sai, hết thảy đều là ta sai. Dương Minh nói, bây giờ nói những thứ này đã muộn, vẫn là cứu người trước quan trọng đi. Nói Dương Minh thì đối với bệnh nhân trên đầu huyệt vị điểm mấy cái, sau đó đối với cổ huyệt vị điểm mấy cái. Điểm tốt về sau, Dương Minh song trưởng đối với bệnh nhân đầu, hắn hôm nay cùng bình thường không giống nhau, bình thường cho người ta chữa bệnh đều là trực tiếp tiếp xúc xóa bóp. Nhưng là hôm nay không được, hôm nay đầu đã mở ra, Dương Minh chỉ có thể cách không cho đưa vào linh khí. Hắn cử động này tất cả mọi người rất ngạc nhiên, nhưng lại không ai dám lên tiếng, dù sao hiện tại là Dương Minh tại trị liệu. Hiện tại cũng không có hắn phương pháp, chỉ có thể dạng này. Mặc kệ Dương Minh trị liệu có hiệu quả hay không, nhưng là bọn họ biết một việc, cũng là Dương Minh nếu như không cho trị liệu, bệnh nhân kia cũng chỉ có thể chết tại trên bàn giải phẫu. Dương Minh tay linh khí đưa vào, bắt đầu mọi người nhìn không ra cái gì, nhưng là sau một phút, mọi người thì nhìn ra, cái kia đầu đã biến nhan sắc, tế bào ung thư nguyên lai có địa phương đã biến thành màu đen, nhưng là hiện tại xem ra nhan sắc đã hướng bình thường cải biến, tế bào ung thư cũng nện chậm rãi biến mất. Đây cũng quá lợi hại. Mạnh gió mát tâm đều đang run rẩy, hắn biết Dương Minh tài nghệ này tuyệt đối có thể trị bất luận cái gì ung thư, nói cách khác, trên thế giới này, bất luận cái gì bệnh Dương Minh đều có thể trị hết. Điều này chẳng lẽ cũng là khí công tác dụng? Mạnh gió mát không hiểu được khí công, nhưng là hiện tại xem ra chỉ có thể hiểu được thành khí công. Dương Minh bận rộn vài phút, rút tay về, nói ra, hiện tại tốt, các ngươi có thể khâu lại. Thực nếu như Dương Minh một người, hắn hoàn toàn có thể không muốn khâu lại, trực tiếp liền có thể dùng linh khí hợp lại vết đao. Bất quá bây giờ Dương Minh không muốn làm như vậy, bởi vì dù sao quá nhiều người, hắn nếu như vậy làm, khoa học cũng là không thể nào hiểu được. Coi như thế, cũng đã khiến cái này người chấn kinh. Mạnh gió mát nói tiếng cảm ơn, sau đó bắt đầu khâu lại. Khâu lại tốt về sau, đem lão nhân tiến lên trọng chứng giám sát phòng, sau đó chờ lấy người lớn tuổi thanh tỉnh. Mạnh gió mát lôi kéo Dương Minh tay, nói ra, Dương thần ý đi, ngươi là thật quá lợi hại, ta thật không nghĩ tới ngươi hội lợi hại như vậy, cũng may mắn ngươi không hề rời đi. Bằng không hôm nay sự tỉnh ta trong hội dây dứt cả một đời. Mạnh lao thái khách khí, thực nếu như dựa theo bình thường y y học, là không có cách nào trị liệu. Dương Minh nói, theo hiện tại y y học, ngươi làm như vậy cũng không tệ. Thực Dương Minh nói cũng đúng, dù sao người khác cũng không có Dương Minh bản sự này, cho nên cũng là có thể lý giải. Trần Bay tới nói ra, Dương thần y y, phụ thân ta bệnh thế nào? U não không có chuyện, ta đã chữa lành, nói cách khác hắn hiện tại không có bệnh, phẫu thuật dưỡng thân thể liền tốt. Dương Minh nói, có điều hắn tuổi tác đã đều gần đất xa trời, cũng chính là 3-5 năm thọ mệnh đi, đây là không có cách nào. Cảm ơn Dương thần y y, ngươi chính là chúng ta nhà ân nhân cứu mạng. Trần Phi nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, khách khí, đương nhiên nếu như bình thường chú ý một chút có lẽ có thể sống lâu mấy năm, dù sao không cần cân nhắc u nào sự tình. Dương lão đệ, ngươi thật sự là quá lợi hại. Trương Dương nói ra, về sau ta muốn hướng ngươi thật tốt học một ít, ngươi muốn dạy dạy ta nha. Vậy ta cũng không dám, ngươi lão sư còn ở nơi này, ngươi liền muốn phản bội sư môn nha, cái này thì ngươi sai rồi. Dương Minh nói, không có việc gì không có việc gì, nếu như ngươi có thể dạy dỗ hắn, ta cái này làm sư phụ đều cảm thấy vinh hạnh. Thực đường đi Minh Đô muốn hướng Dương Minh lĩnh giáo đâu, chủ yếu là hắn dù sao số tuổi lớn, vẫn còn có chút xấu hổ. Mạnh gió mát hôm nay cũng là nhờ có Dương Minh, tuy nhiên nếu như không có Dương Minh, tự mình làm cái này phẫu thuật, cũng sẽ không có bao lớn trách nhiệm, nhưng là dù sao Dương Minh để chuyện này rất trọn vẹn. Mạnh gió mát nói ra, Dương thần ý đi, buổi tối ta muốn mời ngươi ăn cơm, không biết ngươi nguyện ý hánh diện không? Trần Phi ở một bên nói ra, Mạnh lão, sao có thể để ngươi mời khách đâu, buổi tối hôm nay ta mời khách, tại chỗ đều muốn đi một chút ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại còn sớm đâu, cũng không đến thời gian ăn cơm. Thực cũng không tính sớm, chúng ta cùng đi. Trần Phi để người nhà nhìn lấy cha mình, sau đó mang theo Dương Minh cùng Mạnh gió mát cùng đi nhà hàng. Đương nhiên đường đi Minh Hòa Trương Dương cũng đi cùng, hắn y tá cái gì bởi vì còn không có tăng ca, tự nhiên là không có cùng theo một lúc đi qua. Bất quá Dương Minh rời đi bệnh viện thời điểm, hắn cũng bàn giao những y tá này, để bọn hắn không nên đem hôm nay chính mình chữa bệnh sự tình nói ra. Hắn cũng không muốn để cho người khác đều biết mình lợi hại như vậy, chủ trị bác sĩ cũng hấp tấp theo sát đi qua, dù sao mình ngàn năm một thở cơ hội cùng thần y cùng một chỗ, đó là khẳng định phải đi. Chủ trị bác sĩ có thể cùng Dương Minh cùng nhau ăn cơm, hắn về sau trăng bức, thổi như bức cũng có tư cách. Mấy người đến bệnh viện phụ cận một cái khách sạn lớn, cái này nhà hàng hoàn cảnh vẫn là có thể, bọn họ khẳng định cần an tĩnh, sau đó cùng một chỗ lên trên lầu một phòng ăn lớn. Chương 1122, cựu nhân gặp nhau. Chương 1122, cựu nhân gặp nhau. Mấy người ăn cơm thời điểm trò chuyện cũng rất vui vẻ, đồng thời Trần Phi còn muốn cho Dương Minh tiền, nhưng là Dương Minh không có muốn cái này tiền. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách, lưới, nhìn lớn nhất toàn. Rời đi nhà hàng về sau, Dương Minh một người ngồi taxi dự định về nhà, lúc này Dương Minh điện thoại di động kêu lên. Dương Minh xem xét cái số này, chính mình cũng không biết nha, nhưng là hắn vẫn là tiếp cú điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Dương Minh cười hỏi, ngươi tốt, ngươi chết vị nào nha? Dương lão đệ, ngươi làm sao ngay cả ta thanh âm đều nghe không hiểu? Ta là Dương Nhất Đá Lạnh nha, ngươi trước mấy ngày còn chữa bệnh cho ta, đây là ngươi cho ta dãy số nha. Dương Minh hiện tại mới nhớ tới, đây là tiền mình mấy ngày trị liệu một người, người này nghe nói còn là một cái xuất ngũ lao cán bộ, tại Hoài Hải vẫn là có địa vị nhất định. Dương Minh vừa cười vừa nói, Dương lão, ta nghe được. Dương Nhất Đá Lạnh vừa cười vừa nói, nghe được liền tốt, hiện tại ngươi có thời gian hay không nha, ta muốn mời ngươi ăn cơm. Ai, ta vừa mới ăn no đâu, ngươi còn chưa có ăn cơm nha. Vừa ăn cơm cũng không có việc gì. Chúng ta cùng đi xin que nướng đi, dù sao ngươi cũng không có chuyện gì. Dương Minh ngẫm lại hiện tại xác thực không có chuyện gì, đã người ta thịnh tình mời, chính mình cũng không tiện cự tuyệt nha. Nghĩ tới đây, Dương Minh nói, tốt ta, vậy ngươi nói chúng ta ở đâu gặp mặt. Nếu không chúng ta đến cổ vận trên bờ sông đi, thì thanh niên đường thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, cái kia ta lập tức đi qua. Dương Minh tắt điện thoại về sau, nói cho tài xế xe taxi, vừa cười vừa nói, sư phụ, không trở về nhà, ngươi đưa ta đến cổ kênh đảo thanh niên giao lộ. Tài xế gật gật đầu, đem Dương Minh đưa đến cổ kênh đảo thanh niên đường giao lộ. Dương Minh sau khi xuống xe, liền phát hiện cầu kia đầu đứng đấy một cái lão nhân, lão nhân này cũng là Dương Nhất Đá Lạnh. Dương Nhất Đá Lạnh cũng nhìn đến Dương Minh, hắn thật cao hứng chào đón, hắn vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, rốt cục lại gặp được ngươi. Dương Minh cười xấu hổ cười, nói ra, lão nhân gia, ngươi gọi ta lão đệ ta còn có chút không quá thích ứng, nếu không ngươi trực tiếp hô tên của ta đi, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, tự nhiên có thể hô lão đệ ngươi, chúng ta là bạn vong niên. Hô lão đệ ngươi sợ là như vậy. Dương Nhất Đá Lạnh vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không cảm giác ta xứng làm ca ca ngươi a? Đã đều nói như vậy, Dương Minh còn có thể nói cái gì đó? Dương Minh vừa cười vừa nói, Dương đại ca, đã ngươi nói thế nào, ta còn thực sự không tốt phản bác. Đúng đấy, đi, chúng ta đến bên kia ăn sâu nướng đi. Dương Nhất Đá Lạnh nói ra. Sâu nướng cũng không biết là lúc nào hứng khởi, trước kia chỉ là có thịt dê nướng, về sau tốt như cái gì đều có thể làm sâu nướng, thậm chí ngay cả rau xanh đậu rang đều có thể nướng. Đồng thời cái này sâu nướng bắt đầu ăn còn đặc biệt thơm, sâu nướng nếu như là phối hợp bia, cái kia càng là mỹ vị, bình thường nam nhân mùa hè đặc biệt thích uống bia lột sâu nướng. Nơi này bờ sông rất nhiều sâu nướng bày ra, không ngừng buổi tối thiên không hắc liền bắt đầu, giống như quầy hàng lớn, một mực buôn bán đến nửa đêm về sáng. Hai người bọn họ tìm một nhà sâu nướng bày ra, sau đó ngồi tại trên một cái bàn, còn không có đèn Dương Minh nói lời nói, Dương Nhất Đá Lạnh liền nói, lão bản, ngươi cho chúng ta tới trước 20 xuyên thịt dê, 20 xuyên thịt bò, lại đến 20 xuyên làm đậu hũ. Lão bản nói ra, tốt, hiện tại liền bắt đầu nướng, bia muốn hay không? Dương Minh cười a nói ra, bia khẳng định phải, tới trước 4 bình. Lão bản để trước mặt một cái nữ hài tử trước tiên đem bia đưa tới cho bọn hắn, nữ hài tử này đoán chừng là lão bản nữ nhi, chừng 20 tuổi, dài đến rất xinh đẹp, như nước trong veo. Bia đưa tới về sau, trước cho bọn hắn mở hai bình, bởi vì sâu nướng còn không có tới, bọn họ chỉ có thể trước từ từ uống bia. Dương Nhất Đá lạnh vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ta hiện tại cái này thân thể cùng bia không có việc gì chứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ cũng là người bình thường thân thể, tùy tiện ăn uống. Lúc này, Dương Minh nhìn đến hai người đi đến cái này quầy hàng, cũng là đến ăn sâu nướng, bất quá một mình hắn là nhận biết, người này chính là mình tại Giang Nam đánh qua Tường Thu. Dương Minh thầm nghĩ nói, đây thật là hoan giang ngõ hẹp, mình tại Giang Nam đánh người, sau đó tại quê nhà vậy mà lại gặp phải gia hỏa này, cái này cũng thật sự là quá kỳ quái. Tiểu tử này cũng nhìn đến Dương Minh, hắn so Dương Minh còn cảm thấy phiền muộn, hắn hôm nay là theo Giang Nam đuổi tới Hoài Hải, cùng mình một cái đồng hồ đệ đi ra đến ăn sâu nướng, vậy mà có thể gặp được đến đánh chính mình người. Tưởng Thu biết đánh không lại Dương Minh, nhưng là hôm nay là cùng với biểu đệ, cái này biểu đệ thế nhưng là cái lợi hại người, tại Hoài Hải vẫn là có thế lực, đặc biệt là hắn cô phụ, cũng chính là cái này biểu đệ phụ thân, vậy nhưng là cục cảnh sát bên trong cán bộ. Nghĩ tới đây, cái này Tưởng Thu coi như có muốn báo thù ý nghĩ, hắn đối với mình biểu đệ Tào mới nói ra, biểu đệ, nhìn đến cái kia ra hỏa không, hắn trước kia tại Giang Nam đánh qua ta. Tào mới vốn chính là một cái công tử bột, tại Hoài Hải ai dám khi dễ chính mình thân thích, vậy hắn khẳng định phải cho đối phương khó coi. Tào mới cười xấu xa nói, biểu đệ, ngươi cứ yên tâm đi, có biểu ca ta tại, ta hội báo thù cho huynh, ta muốn vòng qua hắn dập đầu cho ngươi nhận lỗi. Thực cái này Tưởng Thu biết mình biểu đệ không phải Dương Minh đối thủ, nhưng là hắn cố ý không nói với chính mình biểu đệ, hắn thậm chí tâm lý còn muốn, nếu như mình biểu đệ bị đánh, chính mình cô phụ khẳng định sẽ ra mặt. Hắn thậm chí muốn để cho mình biểu đệ bị đánh chịu lợi hại một điểm, dạng này cô phụ càng sẽ ra mặt. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn thì đắc ý, bất quá gia hỏa này là không dám ra tay. Hắn chỉ dám trốn ở đằng sau nhìn lén, nhìn xem kết quả cuối cùng. Lúc này, Dương Minh bên này xuyên đã tới, một cái y nột đại trên khay mặt để đó đã nướng chín xuyên. Tào mới chạy tới Dương Minh trước mặt, hắn nhìn đến Dương Minh đang ăn thịt dê nướng, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, ta nghe nói ngươi rất uy phong. Dương Minh lạnh lùng nói, ta uy phong không uy phong, hại ngươi có quan hệ gì, ngươi có phải hay không ở không đi gây sự. Ta nghe nói ngươi muốn đánh ta, đúng hay không? Tào mới lại cố tình gây sự nói, ta căn bản cũng không nhận biết ngươi, ta đánh ngươi làm gì? Dương Minh lạnh lùng nói, nếu như ngươi tiếp tục cố tình gây sự, ta ngược lại thật ra thật có khả năng muốn đánh ngươi. Tiểu tử nha, ngươi tiểu tử này lá gan không nhỏ, vậy mà muốn đánh ta, ta hiện tại đột nhiên có muốn đánh ngươi xúc động. Tiểu tử này chỉ là miệng thảo luận nói. Thực tiểu tử này cũng không ngốc, hắn cũng biết cái này Dương Minh khẳng định đánh nhau lợi hại, nếu không chính mình biểu ca sẽ không lỗ. Dương Minh lạnh lùng nói, đừng ảnh hưởng chúng ta xin quay nướng, ngươi cho ta cút sang một bên. Gia hỏa này lập tức không nguyện ý, nói ra, tê liệt, ngươi cũng dám để ta lăn. Có tin hay không ta hiện tại thì giết chết ngươi. Gia hỏa này sau khi nói xong, ngược lại là không có xuất thủ, nhưng là cũng chuyện xấu, hắn trực tiếp nắm bắt chính mình mũi to, sau đó một ra sức làm một tay nước mũi, lắc tại Dương Minh trước mặt sâu nướng phía trên. Chương 1123, hắn lao tử đến. Dương Minh còn chưa tới đánh tiểu tử này, Dương Nhất Đá lạnh đã nhìn không được, hắn lạnh lùng nói, ngươi là nhà ai hài tử, làm sao như thế không có giáo dưỡng. Tao mới nói ra, ta đầu tiên nói cho ngươi, ta đều hơn 20 tuổi, không phải hài tử. Mặt khác ngươi cái lão nhân này ta nhìn cũng không phải thuận mắt, ngươi có thể lăn, ta cũng không muốn đánh ngươi cái này tiểu lão đầu. Dương Nhất Đá lạnh lạnh lùng nói, hiện tại người trẻ tuổi càng ngày càng không có giáo dưỡng, cha mẹ ngươi chỉ là cho ngươi dùng tiền, cũng không có giáo dục ngươi làm sao đi làm người, cho nên ngươi là thất bại, cha mẹ ngươi cũng là thất bại. Dương Minh lạnh lùng nói, đúng đấy, thật sự là không có giáo dưỡng. Dương Minh một cái đem Tảo mới kéo ở trước mặt mình, nói ra, tiểu tử, ngươi cho ta đem cái này nước mùi ăn vào trong bụng đi. Tao mới chắc chắn sẽ không ăn, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cho ta buông tay, không buông tay ta giết chết ngươi. Dương Minh khoát tay, đùng một bàn tay đánh vào tiểu tử này trên mặt, nói ra, tê liệt, có tin hay không ta hiện tại thì giết chết ngươi. Dương Minh tại đánh hắn bàn tay thời điểm cũng buông ra hắn, sau đó một chân đem tiểu tử này đá bay ra ngoài, phanh một tiếng, tiểu tử này thì ngồi dưới đất. Tao mới không nghĩ tới cái này Dương Minh dám đánh chính mình, hắn ngã trên mặt đất về sau, chậm rãi đứng lên, nói ra, mẹ, ngươi biết ngươi đánh là ai chăng? Hắn vừa dứt lời, Dương Minh thì lại đến hắn trước mặt, sau đó đối với hắn mặt cũng là một bàn tay, Dương Minh lạnh lùng nói, ta xem thường nhất loại người như ngươi, coi như ngươi thị trưởng thành phố nhi tử, ta đều như cũ đánh ngươi. Bất quá lần này Dương Minh thật đem Tào mới tiểu tử này gây tức giận, hắn đột nhiên từ bên hông cầm lấy một cái côn điện cảnh sát, côn điện cảnh sát nhấn một cái chi chi, bốc lửa hoa. Tiểu tử này trực tiếp giơ điện côn nói ra, tiểu tử, ta điện giật chết ngươi. Nếu như đổi lại người khác, có lẽ nhìn đến côn điện cảnh sát có chút sợ hãi, nhưng là Dương Minh lại không sợ. Hắn trực tiếp vừa nhấc chân, đem Tào Tân Thủ bên trong côn điện cảnh sát thì đã bay, sau đó cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi thật là muốn chết, cái đồ chơi này hiện tại không cho phép một mình mang theo, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cha ta là cảnh sát cán bộ, đừng nói côn điện cảnh sát, cũng là súng lục ta đều có thể lấy ra. Tào mới nói ra, tiểu tử, ngươi lại dám đánh ta, ngươi hôm nay là chết chắc. Dương Nhất Đá lạnh nói ra, Dương lão đệ, hắn không phải nói ba hắn bao nhiêu lợi hại sao? Chúng ta thì xem hắn cha là ai, ai nhi tử lợi hại như vậy, để hắn gọi điện thoại đi, để ba hắn đem chúng ta bắt lại, xem hắn bảy bạ có hay không bản lĩnh đem chúng ta bắt lại. Dương Minh nói, tốt, đã dạng này, thì chưa cho hắn một cơ hội, để hắn cho cha hắn gọi điện thoại, bất quá gọi điện thoại trước đó, để hắn trước ăn một chút gì. Nói, Dương Minh cầm lấy cái kia thịt xiên, cũng là Tào mới vung nước mũi thịt xiên, sau đó chính mình cũng vung cái mũi, nhưng là Dương Minh vung không ra cái mũi, chỉ có thể nôn mấy ngụm bôi lên. Dương Minh đi đến Tào mới trước mặt, lạnh lùng nói, nếu là nam nhân, vậy sẽ phải dám làm dám chịu, dám làm dám chịu mới là nam nhân, nếu như không thể dám làm dám chịu, vậy thì không phải là chính thức nam nhân. Dương Minh nói xong liền đem thịt xiên nhét vào trong miệng hắn, Tào mới buộc không nguyện ý nhất ăn, Dương Minh nói, chính ngươi nước mũi, không ăn sao được. Nói Dương Minh cầm lấy thịt xiên tại trong miệng hắn ra sức vừa đi vừa về cọ mấy lần, nói ra, tiểu tử, vị đạo thế nào? Tào mới hiện tại cũng có đớp cứt cảm giác, vị đạo còn có thể thế nào? Dương Minh vứt xuống trong tay xuyên, nói ra, cho ngươi cơ hội, hiện tại có thể cho ngươi lão tử gọi điện thoại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn lão tử ngươi đến tuột cùng là ai. Dương Minh nói xong, liền xoay người đối đồ nướng quẩy hàng lão bản nói ra, lão bản, ngươi bây giờ tiếp tục cho ta nướng 20 xuyên thịt dê nướng, 20 xuyên xiên thịt bò. Lão bản hiện tại một chân dọa đến không biết như thế nào cho phải, nhưng là Dương Minh để hắn tiếp tục nướng, hắn chỉ có thể tiếp tục nướng. Hắn là không dám đắc tội người, làm ăn bình thường đều là thành thành thật thật làm ăn, muốn hòa khí sinh tài. Dương Minh đi đến Tưởng Thu trước mặt, lạnh lùng nói, tiểu tử, làm sao không phục đúng không? Tưởng Thu hiện tại chân đều run, nhưng là hắn vẫn là kiên trì nói ra, tiểu tử, ngươi không cho ta trăng bước, đợi lát nữa ta cô phụ đến, thì có ngươi muốn nhìn. Ta liền đợi đến ngươi cô phụ đến, nhưng là ngươi cô phụ trước khi đến, ta muốn trước sửa chữa ngươi. Nói Dương Minh thì một bàn tay đánh vào Tưởng Thu trên mặt. Tưởng Thu đã sớm biết Dương Minh lợi hại, cho nên tuy nhiên một bàn tay đánh vào trên mặt hắn cũng không dám hoàn thủ, bởi vì chính mình tuyển thủ là không có dùng, hoàn thủ sẽ chỉ chịu lợi hại hơn. Hắn chỉ có thể lấy tay bưng bít lấy chính mình mặt, cũng không dám nói nữa, bởi vì hắn biết mình lại nói tiếp, đoán chừng chính mình còn muốn bị đánh. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, hôm nay nếu như ngươi không ở nơi này giật dây tiểu tử này, có lẽ các ngươi cũng sẽ không bị đánh, ta cũng sẽ giả bộ như không có đã nhìn thấy ngươi, nhưng là hiện tại không giống nhau, đã ngươi dám khiêu khích ta, ta liền muốn để ngươi biết ta lợi hại. Nói, Dương Minh một chân liền đem Tưởng Thu từ dưới đất đá ngã lăn, không còn có liếc hắn một cái, sau đó trở lại chính mình trên ghế ngồi, cùng Dương Nhất Đá lạnh uống rượu với nhau. Dương Nhất Đá lạnh trong lòng cũng là 10 phần tức giận, thầm nghĩ nói, những người tuổi trẻ này cũng không biết là ai hài tử, cả đám đều không có giáo dưỡng. Dương Minh tiểu tử nói ra, bọn họ không phải không có giáo dưỡng, thuần túy cũng là di truyền, đoán chừng bọn họ phụ mẫu cũng không phải vật gì tốt, khẳng định là cùng cha mẹ mình học. Lúc này, Tào Tân Nhất Chân cho cha mình gọi điện thoại, hắn gọi điện thoại về sau, nói ra, bậy bạ, ta tại thanh niên đường kênh đảo một bên quán đồ nhậu nướng bị đánh, bị một cái gia hỏa đánh gần chết, ngươi nhanh điểm đến đây đi. Ngươi cái không dùng đồ vật, ngươi không phải có côn điện cảnh sát sao? Có côn điện cảnh sát ngươi còn có thể bị đánh, ngươi cũng quá vô dụng, ta lập tức nhìn qua, xem ta như thế nào thu thập đánh ngươi người. Ngươi nắm chắc đến đây đi, tới chậm đoán chừng bọn họ lại muốn đánh ta. Nói xong gia hỏa này thì tắt điện thoại. Không bao lâu, một xe cảnh sát thì đứng ở ven đường, theo trên xe cảnh sát đi người kế tiếp, người này cũng là Tưởng Thu phụ thân Tưởng Xuân Lôi, cũng chính là chỗ này một cái khu trưởng cục cảnh sát. Tưởng Xuân Lôi xuống tới về sau, thì đem khẩu súng rút ra, nói ra, tê liệt, người nào to gan như vậy, lại dám đánh nhi tử ta. Hắn nhìn đến con trai mình, thì đi tới, nói ra, tiểu bác, là cái gì cái cẩu vật đánh ngươi, nhìn ta không giết chết hắn. Tưởng Thu nhìn đến cha mình, giống như nhìn đến cọng cỏ cứu mạng một dạng, nói ra, cha, cũng là tiểu tử kia đánh ta. Nói hắn thì dùng ngón tay chỉ Dương Minh, Tưởng Xuân Lôi xem xét, đánh con trai mình lại là một cái tiểu hài tử, sau đó càng không đem Dương Minh để vào mắt. Chương 1124, hai người cùng một chỗ ăn. Chương 1124, hai người cùng một chỗ ăn. Tào Xuân Lôi đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, tiểu tử, cũng là ngươi đánh nhi tử ta. Đúng nha, ngươi cần phải hỏi con của ngươi vì cái gì bị đánh, mà không phải hỏi ai đánh con của ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi có thể đánh bất luận kẻ nào nhi tử, nhưng là không thể đánh nhi tử ta vô luận làm gì sai sự tình, ngươi đều không có tư cách đánh. Tào Xuân Lôi tức giận nói ra, nói hắn thì đem khẩu súng móc ra, trực tiếp đối với Dương Minh, Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi là làm sao trà trộn vào cảnh sát đội ngũ, ngươi chẳng lẽ không biết cái này mang súng cũng không phải tùy tiện dùng linh tinh, ngươi bây giờ không có dùng thương quyền lợi. Đúng nha, coi như hắn là cảnh sát, người ta đánh hắn nhi tử, hắn cũng không có quyền lợi đối với người ta dùng thương, huống chi cái này thường còn chưa có xác định người ta vì cái gì đánh hắn nhi tử. Tiểu tử, có lúc huấn sáo là đối với các ngươi dân chúng, đối cho các ngươi loại người này, ta muốn bóp thế nào thì bóp, bóp chết ngươi tựa như bóp chết một con giun dế đơn giản như vậy. Tào Xuân Lôi nói ra. Lúc này, Dương Nhất Đá lạnh đứng lên, lạnh lùng nói, ngươi tại công an bộ môn đảm nhiệm chức vụ gì? Tào Xuân Lôi vốn đang là ngưu bức cầm ầm bộ dáng, trong tay còn cầm thương, nhưng là hắn nhìn đến Dương Nhất Đá lạnh, nhịn không được tâm lý run rẩy một chút, bởi vì cái này người hắn quá nhận biết. Đây không phải trong thành phố một cái tay Dương tiểu ba phụ thân nha, huống chi cái này lao ra tử trước kia cũng là nhân vật, ngay tại lúc này ai cũng không dám đi trêu chọc Dương lão gia tử nha. Tào Xuân Lôi cuống quýt thu xuống lại, nói ra, nguyên lai là Dương lão, không biết Dương lão cũng ở cái địa phương này, ta là thật không biết, nếu như ta biết Dương lão ở cái địa phương này, ta khẳng định không dám lô mang nha. Tiểu tử này là con của ngươi? Dương Nhất lạnh như băng mà hỏi thăm. Đúng nha, hắn chính là ta nhi tử, là ta không có giáo dục tốt, ta về sau nhất định thật tốt giáo dục. Tào Xuân Lôi cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ngươi cái này không phải không có giáo dục tốt, ngươi là dung túng con của ngươi phạm tội nha, ngươi nhìn ngươi vừa mới biểu lộ, cái kia thật cũng là có cha tất có tử nha, ngươi đây là hun đúc con của ngươi. Dương Nhất Đá lạnh nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, đúng đấy, các ngươi cũng là cá mẹ một lứa. Tào Xuân Lôi hiện tại cũng là minh bạch, người trẻ tuổi trước mặt này hẳn là cho Dương Nhất Đá lạnh cùng một chỗ, xem ra chính mình hôm nay là không thể cho nhi tử xuất khí, chẳng những không thể cho nhi tử xuất khí, còn muốn cho người ta nói tốt. Tào Xuân Lôi nói ra, Dương lão, thật không có ý tứ, ta cũng là uống chút rượu, nếu không cũng sẽ không như vậy, ngươi nhìn ngươi thì đại nhân bất kể tiểu nhân qua, ngươi thì dơ cao đánh khẽ đi. Lúc này Tào mới nói ra, cha, ngươi giết chết bọn họ, lao đầu này cũng không phải vật gì tốt. Làm bà nội ngươi. Tào Xuân Lôi đều đến Tào mới trước mặt, tiến lên cũng là một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, nói ra, đi cho Dương lão xin lỗi. Cha, dựa vào cái gì cho cái lao nhân này xin lỗi, ta thì không xin lỗi. Tào mới nói ra. Tào mới vừa mới dứt lời, trên mặt thì chịu một bàn tay, Tào Xuân Lôi nói ra, tê liệt, lao tử để ngươi xin lỗi ngươi vậy mà đều không nghe, ngươi nói ngươi muốn làm gì. Nhìn đến phụ thân thật run rẩy, ngẫm lại phụ thân vừa rồi tại lao đầu này trước mặt cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Tào mới cũng minh bạch, lao đầu này khẳng định rất lợi hại, xem ra chính mình hôm nay nói xin lỗi là miễn không á. Nghĩ tới đây, Dương Minh nói, con của ngươi có thể xin lỗi sao? Hắn mới vừa rồi còn hướng chúng ta thịt dê nướng phía trên lau nước mũi, để cho chúng ta ăn đâu. Vừa nghe nói hướng Dương Nhất Đá lạnh thịt xin phía trên lau nước mũi, Tào Xuân Lôi nhất thời đại não ngộng một chút, thầm nghĩ nói, cái này gây chuyện tổ tông, hôm nay gây đại sự. Lúc này, quầy hàng lão bản cẩn thận từng ly từng tí lại bưng lên nâng lên một chút bàn thịt dê nướng, Dương Minh vừa cười vừa nói, Dương đại ca, chúng ta tiếp tục ăn sầu nướng, cái này hắn mò nước mũi, vẫn là lưu cho hắn ăn đi. Dương Nhất Đá lạnh nói ra, đúng, chúng ta ăn sầu nướng. Hai người ăn sầu nướng, căn bản cũng không nhìn Tào Xuân Lôi, Tào Xuân Lôi nói ra, Dương lão, ta để hài tử cho ngươi chịu nhận lỗi. Dương Nhất Đá lạnh lạnh lùng nói, chịu nhận lỗi sự tình trước không cần nói, hắn vung nước mũi những thứ này sâu nướng để hắn ăn, sau đó đến quầy hàng lão bảng cái kia tính tiền đi. Tào Xuân Lôi tuy nhiên khó chịu, nhưng là hắn cũng không dám không đáp ứng, hắn đem khay đầu trong tay, sau đó đưa cho con trai mình, nói ra, ăn đi, chính ngươi nước mũi cũng không bẩn, cũng không phải mỗi một xuyên đều có. Cha, chính mình nước mũi chính mình cũng ăn không vô nha, nếu không ngươi cho lão nhân già kia thương lượng một chút, số tiền này chúng ta ra, ta sẽ không ăn. Để ngươi ăn ngươi thì ăn, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Tào Xuân Lôi nói ra. Tào mới thật cảm giác phiền muộn đâu, nhưng nhìn đến cha mình như thế sợ hãi, hắn biết phụ thân cũng là không thể làm gì, chỉ có thể ăn. Hắn cầm lên một chuỗi, hô, Tưởng Thu, ngươi tới đây cho ta ăn đi, chúng ta cùng một chỗ ăn. Hắn nói xong mới biết được Tưởng Thu không biết chạy đều đi đâu, sau đó hắn chỉ có thể dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn cha mình, nói ra, bậy bạ, ngươi thế nhưng là ba ruột ta cha nhà, ta một người thật ăn không rơi, ngươi giúp ta ăn đi. Dù sao cũng là chính mình hài tử nha, nhi tử trong thân thể giữ lấy là mình máu, cái này Tào Xuân Lôi còn thật không tiện nói gì, hắn cười khổ nói, tốt ta giúp ngươi ăn đi. Nói hắn cũng cầm lấy hai chuỗi, thả ở trong miệng ăn, nói thật ra, hắn ăn thời điểm, trong lòng cũng là khó chịu, nhưng là không có cách, người nào để con trai mình đắc tội không nên đắc tội với người. Cái này Tào Xuân Lôi thậm chí ngay cả nước mắt đều phải để lại xuống tới, đây cũng quá biệt khuất, nhưng là hắn chỉ có thể kìm nén, hắn muốn vì con trai mình phụ trách. Hai người nén giận địa đem thịt xin ăn hết, bọn họ ăn vẫn là không chậm, Dương Minh cùng Dương Nhất Đá lạnh đều không có ăn hết, hắn ngược lại là đã ăn hết. Nhìn bọn họ đây ăn hết, Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, ăn còn nhanh hơn chúng ta. Tào Xuân Lôi ăn hết, lại chạy đến quầy hàng lao bản chỗ đó, đem hôm nay trước này một bên sâu tiền đều cho kết toán, đương nhiên Dương Minh bọn họ uống rượu tiền hắn cũng phải cấp kết toán. Gia hỏa này sẽ không để ý bao nhiêu tiền, cũng là nhiều tiền hơn nữa hắn đều nguyện ý móc, ngươi chính là nói buổi tối hôm nay để hắn cầm mấy vạn khối bãi bình chuyện này. Hắn đô thị nguyện ý. Coi như còn về sau, Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không cảm giác hôm nay rất ủy khuất? Không ủy khuất, không có chút nào ủy khuất, làm sai sự tình chính là muốn trừng phạt. Tào Xuân Lôi nói ra, sau khi về nhà, ta sẽ còn thật tốt phê bình hắn. Dương Nhất Đá lạnh nói ra, con của ngươi cầm lấy cảnh côn muốn điện chúng ta, hắn cũng không phải cảnh sát, tại sao có thể có cảnh côn? Ngươi yên tâm, Dương lão, về sau hắn tuyệt đối không dám, cũng sẽ không để hắn cầm cảnh côn. Tào Xuân Lôi ở một bên nói ra, đây đều là thứ yếu, chủ yếu nhất là tiểu tử này nói hắn còn có thể cầm súng, ngươi thương là ngươi hai người dùng a. Dương Nhất Đá lạnh lạnh lùng nói. Chương 1125, mỹ nữ cổ nổ cổ hệ a ịt hụ. Chương 1125, mỹ nữ cổ nổ cổ hệ a ịt hụ. Tào Xuân Lôi nhìn xem con trai mình, thầm nghĩ nói, tiểu tử, ngươi thế nhưng là đem lão tử ngươi hô xấu. Tào Xuân Lôi thở dài một hơi nói ra, Dương lão, ngươi yên tâm, về sau tiểu tử này ta khẳng định thật tốt dạy bảo. Không chỉ là thật tốt dạy bảo, hắn hiện tại đã xúc phạm pháp luật, ngươi nhìn cái này nên làm cái gì thì làm thế nào chứ? Dương Nhất Đá lạnh nói ra. Tốt, ta đem hắn đưa vào sở câu lưu, để hắn đến bên trong tiếp nhận phía dưới giáo dục, dạng này có thể chứ? Tào Xuân Lôi nói ra. Dương Nhất Đá lạnh nói ra, chuyện này ngươi không nên hỏi ta, là ngươi chính mình sự tình. Tào Xuân Lôi nói ra, ta tối hôm nay đem hắn đưa vào đi, Dương lão xin yên tâm. Thực lúc này, chỉ cần Dương Nhất Đá lạnh không truy cứu, mặc kệ đem hắn nhi tử đưa đến đâu bên trong, hắn đều vui lòng, tối thiểu nhất chính mình không muốn thụ liên lụy. Gia hỏa này vẫn không rõ, chỉ cần mình trước kia làm chuyện xấu, sớm tối còn sẽ tìm được hắn. Tào Xuân Lôi rời đi về sau, Dương Minh cùng Dương Nhất Đá lạnh lại quát một hồi tiểu, sau đó mới rời khỏi. Dương Minh tự mình đem Dương Nhất Đá lạnh đưa đến cửa tiểu khu, sau đó chính mình mới trở lại chỗ ở. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh mới vừa vặn tỉnh lại, mẫu thân Tần Thúy Liên thì gọi điện thoại tới, nói thân thể của mình không thoải mái, để Dương Minh đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Dương Minh lái xe hơi đến mẫu thân chỗ ở, nhìn đến mẫu thân về sau, hắn thì minh bạch, mẫu thân là bị người mưu hại. Dương Minh nói, mẹ, ngươi gần nhất có chưa có tiếp xúc qua người nào, đặc biệt là nước ngoài người? Tần Thúy Liên nói ra, ta tiếp xúc qua đến qua một cái nữ, cái này nữ nói là để ta đến Nhật Bản đầu tư bất động sản, sau đó còn cùng nhau ăn cơm. Dương Minh nghe xong nhất thời thì minh bạch, mẫu thân mình là lọt vào đến qua cái kia nữ tính kế. Sau đó hắn nói ra, mẹ, ngươi đây là bị bọn họ hạ chú ngữ, hiện tại nói cách khác ngươi hội thân thể không thoải mái. Thực nàng hiện tại nếu như lại bên cạnh ngươi, ngươi đoán chừng đều sẽ thụ nàng bài bố, sau đó ngươi liền sẽ nghe bọn hắn, đến sau cùng bọn họ sẽ đem ngươi tư sản toàn bộ nuốt. Vậy làm sao bây giờ, thật có dọa người như vậy sao? Tần Thúy Liên nghe về sau, nhất thời cảm giác được có chút bận tâm. Dương Minh vừa cười vừa nói, mẹ, không có việc gì, chuyện này có ta cho ngươi xử lý, ngươi cũng không cần quản, hiện tại ta trị bệnh cho ngươi. Nói Dương Minh liền đem để tay tại mẫu thân cái chán, dùng chính mình linh khí cho mẫu thân trị liệu, quá lớn khái sau 5 phút, Dương Minh nói, mẹ, ngươi bây giờ sẽ không có chuyện gì, ngươi có phải hay không cảm giác tốt? Đúng, ta thật cảm giác đã tốt. Tần Thúy Liên nói ra, đúng, đảo quốc này nữ nhân nói buổi trưa hôm nay mời ta ăn cơm, mặt khác nàng còn muốn mang ta đi Nhật Bản. Ngươi gọi ngay bây giờ điện thoại, nói cho nàng ngươi sự tình gì đều mặc kệ, công ty đã giao cho ta, chuyện này còn á là để ta tới xử lý tốt, ngươi thì không cần quan tâm. Tốt, cái kia ta hiện tại thì gọi điện thoại cho nàng. Nói Tần Thúy Liên thì cầm điện thoại di động lên, cho Nhật Bản nữ nhân cổ nổ cổ hệ a ịt hứa. Điện thoại đã thông về sau, Tần Thúy Lan nói ra, hệ a ịt hứa tiểu thư, ta sinh ý hiện tại cũng giao cho nhi tử ta, nói cách khác về sau tất cả mọi chuyện đều là từ hắn đến phụ trách, ngươi về sau trực tiếp liên hệ nàng là được rồi. Vậy ta giữa trưa mời con của ngươi ăn cơm, ngươi để hắn đến Đông Hải nhà hàng tới tìm ta. Tốt, ta để hắn giữa trưa đi qua. Giống Thúy Liên nói xong cũng tắt điện thoại. Cúp điện thoại xong về sau, Tần Thúy Liên nói ra, nhi tử, ngươi cũng phải chú ý nha, nữ nhân này quá xấu. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không ra chuyện. Tần Thúy Liên tự nhiên cũng biết mình nhi tử sẽ không xảy ra chuyện, nàng là tin tưởng nhi tử bản sự. Nhưng là mẹ con tiên tính, vô luận nhi tử bản sự bao lớn, mẫu thân vẫn là muốn quan tâm nhi tử. Đến giữa trưa về sau, Dương Minh thật đi phó ước, đến cơm cửa tiệm, Dương Minh cũng liền đánh cái kia Nhật Bản mỹ nữ điện thoại. Dương Minh đã thông về sau, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi ở nơi nào, ta đã đến. Vậy thì tốt, ta trên lầu số 3 phòng VIP chờ ngươi, ngươi qua đây đi. Cổ nổ cổ ạ ỉ hứa nói ra. Tốt, ta hiện tại liền đi tới. Nói Dương Minh liền đi tới. Dương Minh sau khi đi vào, thì có phục vụ viên thăng tới. Dương Minh nói trên lầu số 3 phòng VIP có người đang chờ mình. Phục vụ viên nhiệt tình mang theo Dương Minh lên trên lầu gian phòng. Đến cửa bao xương, Dương Minh nhìn đến môn là mở lấy, sau đó trực tiếp đi vào. Chỉ gặp trong phòng thì có một cái mỹ nữ. Dương Minh xem xét mỹ nữ này cũng là cái võ lâm cao thủ. Chắc không được nàng dám một mình đến Hoa Hạ đến, nguyên lai là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Tại Nhật Bản này ạ ỉ hứa gia tộc cũng là thuộc về võ lâm thế gia, nhưng là Dương Minh không nghĩ tới cái này mỹ nữ chẳng những là võ lâm cao thủ, lại còn là cái hội chú ngữ. Chú ngữ thuộc về trúc do khoa, trước kia là hoa hạ tuyệt học, Nhật Bản người vậy mà cũng học được. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ta gọi Dương Minh, mẫu thân của ta hiện tại đem cái xí nghiệp này giao cho ta, về sau ngươi chính là hợp tác với ta. Vậy quá tốt, về sau chúng ta thì là bằng hữu, Dương tiên sinh, ngươi gọi món ăn đi. Cô nổ cô ạ ỉ hứa nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là không thích gọi món ăn, ta nhìn vẫn là ngươi gọi món ăn đi. Tốt, đã ngươi không nói như vậy, vậy ta thì gọi món ăn. Cô nổ cô ạ ỉ hứa nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân này cũng là rất lợi hại, lại đem chúng ta tiếng Hoa nói như thế lưu loát. Điểm thức ăn ngon về sau, phục vụ viên cũng liền ra ngoài. Cô nổ cô ạ ỉ hứa nói ra, Dương Minh, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, vẫn là nắm chắc tay đi. Nói, cô nổ cô ạ ỉ thì vươn tay, cùng Dương Minh nắm tay. Dương Minh nhìn đến cô nổ cô ạ ỉ trên tay có một đạo phù, nhưng là Dương Minh không sợ, hắn biết hiện tại cái này nữ chuẩn bị cho mình phía dưới phù, đối với mình dùng chú ngữ. Nếu như Dương Minh bây giờ không cùng hắn nắm tay, khẳng định đối phương hội hoài nghi, phản chính tự mình có gần linh khí tại thân, cũng không sợ những sự tình này. Dương Minh đem linh khí vận đến tay phải, không sai ngẫu nhiên vươn tay, ngay tại lúc bắt tay, còn chứng kiến cổ nổ cổ ạ ỉ hứa miệng lẩm bẩm. Làm cổ nổ cổ ạ ỉ hứa rút tay về thời điểm, Dương Minh có ý thân thể lay một cái, vừa cười vừa nói, ta làm sao đột nhiên cảm giác chóng đầu. Nhìn đến Dương Minh nói đầu hơi chóng váng, cổ nổ cổ ạ ỉ hứa nhất thời trong lòng cũng thì cao hứng, vừa cười vừa nói, đoán chừng là vừa tới gian phòng, không khí không trôi chảy đi. Thực trong nội tâm nàng đang âm thầm mừng thầm, bởi vì nàng biết, Dương Minh bây giờ bị chính mình phía dưới ma chú, vừa mới choáng một chút, sau đó lập tức sẽ bình thường. Qua 2 ngày sau đó mới có thể cảm giác không thoải mái. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, hiện tại không có việc gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, hệ ạ ị hứa tiểu thư, nghe nói ngươi cùng ta mẹ nói muốn nàng đi Nhật Bản đầu tư, đồng thời nói gần nhất đi các ngươi chỗ đó, hiện tại nàng đem chuyện này giao cho ta, kia chính là ta cùng ngươi đi qua, chúng ta đại khái lúc nào xuất phát. Ngày mai đi, thế nào? Cô nổ cô ạ ị hứa nói ra. Chương 1126, cùng cô nổ câu ngủ cùng chỗ. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta xế chiều đi xử lý thủ tục, chúng ta ngày mai xuất phát. Tốt, vậy ngày mai chúng ta cùng lúc xuất phát. Cổ nổ cổ ạ ỉ hứa nói ra. Không bao lâu, thịt rượu liền lên đến, Dương Minh cùng cổ nổ cổ ạ ỉ uống rượu ăn cơm với nhau. Ăn xong về sau, hai người mỗi người rời đi, Dương Minh cũng tại trong lòng thầm nghĩ, đã ngươi muốn tính kế lao tử, vậy cũng đừng trách lao tử không khách khí, ta muốn để ngươi biết lao tử không phải tốt như vậy gây. Ngày thứ hai, hai người cùng lúc xuất phát, máy bay đến Nhật Bản Tây Kinh thành phố. Tây Kinh thành phố cũng coi là một đại thành thị, dù sao cũng là đảo trong nước thành thị. Hạ cơ tràng, Dương Minh dù sao đối với nơi này chưa quen thuộc, đành phải theo cái này mỹ nữ, bọn họ đánh một chiếc xe đến một cái khách sạn lớn, sau đó vào ở tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Hệ A Y Hứa tiểu thư, chúng ta hôm nay liền ở lại đây nha." Cô nổ cô A Y Hứa nói ra, "Không tệ, chúng ta hôm nay liền ở lại đây, ta nói với ngươi một chuyện, về sau ngươi liền trực tiếp hô tên của ta, không muốn hô cái gì tiểu thư, ta cũng không chứa ngươi Dương tiên sinh, trực tiếp gọi ngươi Dương Minh." Dạng này chúng ta đều không nhận câu thúc. Tốt, vậy ta về sau cũng có thể gọi ngươi mỹ nữ. Dương Minh vừa cười vừa nói, lần thứ nhất đến các ngươi quốc gia này, cũng không biết địa phương nào chơi vui. Dương Minh thầm nghĩ nói, các ngươi đập màn ảnh nhỏ rất lợi hại, cũng không biết đại bảo kiện lợi hại không, dù sao bọn họ cái này bên trong khẳng định không gọi đại bảo kiện. Dương Minh thầm nghĩ nói, tốt nhất đừng mở 2 cái gian phòng, chỉ mở 1 cái phòng liền có thể, buổi tối hôm nay liền đem nàng xử lý. Dương Minh vốn là đối nàng không có hứng thú, chủ yếu nhất là muốn báo thù nàng. Dương Minh cũng là muốn đem hắn làm, theo ở bên trong lấy được một chút thỏa mãn. Làm Dương Minh nhìn đánh thật chỉ mở một cái phòng thời điểm, Dương Minh tâm lý vẫn là rất cao hứng, dù sao mở một cái phòng chính mình thì có cơ hội. Nói thật ra, Dương Minh nếu như muốn cùng một nữ nhân ngủ, vậy thì thật là quá đơn giản, hắn trực tiếp dùng linh khí liền có thể khống chế một người tâm trí, để người này khăng khăng một mực cùng mình ngủ. Nhưng là Dương Minh dù sao cũng là chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cho nên Dương Minh sẽ không như thế làm. Nhưng là cái này mỹ nữ là muốn hại mẫu thân mình, cũng muốn hại chính mình, cho nên hắn liền không thể đối dạng này nữ nhân nhân tử, chính mình muốn để cái này nữ nhân xấu trả giá đắt. Hai người sau khi đi vào, Dương Minh nhìn gian phòng này bài trí, đến cùng là Nhật Bản nha, thật đúng là cùng mình bình thường ở trong nước ở hoàn cảnh không giống nhau. Dương Minh nhìn đến trong phòng là một cái thảm tatami, so bất kỳ quốc gia nào giường đều thấp, Dương Minh nói, phía trên này ngủ có thể dễ chịu sao? Khẳng định dễ chịu, ban đêm ngươi liền biết, ta trước dẫn ngươi đi ăn cơm. Ăn cơm xong về sau chúng ta thì nghỉ ngơi, ngày mai ta đến ngươi đi ta gia tộc. Cô nổ cô ạ ỉ hứa nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi ạ ỉ hứa gia tộc hẳn là võ thuật thế gia, ngươi cũng hẳn là cái võ lâm cao thủ đi, ngươi có thể hay không loạn phi phong đao pháp? Loạn phi phong đao pháp ta cũng học qua, bất quá ta học không phải rất tinh thông, ta có một cái đường ca, hắn rất lợi hại, hắn loạn phi phong đao pháp cần phải có thể đánh bại quốc tế bất luận cái gì cao thủ. Vậy ngươi ý tứ ngươi đường ca có thể đạt tới đệ nhất thế giới? Cũng có thể nói như vậy, có lẽ ngươi không tin. Nhưng là ta có thể cho người tin tưởng. Cô nổ cô ạ ỉ vừa cười vừa nói, chứ không muốn thảo luận cái này, ta mang người đi ăn cơm. Ta thế nhưng là không hiểu các ngươi Nhật Bản lời nói, dù sao đi ra ngoài cũng chỉ có thể theo ngươi. Dương Minh nói, thực chúng ta nơi này cũng có người Hoa, cho nên nói ở chỗ này người có địa phương cũng có thể nghe được tiếng Hoa, đương nhiên ngươi nghe không hiểu ta có thể cho người phiên dịch. Hai người xuất phát, Cổ Nổ Cổ Ả Ị Huy mang Dương Minh đi ăn cơm, nhưng là Nhật Bản đồ ăn Dương Minh còn thật ăn không quen. Bởi vì cái kia thứ gì đại hà, cái gì sashimi, Dương Minh là một miệng không ăn. Thật vất vả ăn vào đi một chút đồ vật, Dương Minh nói, mị nữ, ngươi về sau không muốn bồi ta ăn cơm, ta cũng không muốn ăn lát cá, ăn đều buồn nôn. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ăn các ngươi mì sợi đi, ta tại Hoa Hạ cũng là xem lại các ngươi quốc gia mì sợi tại chúng ta nước bán không tệ. Thực cái kia mì sợi tại các ngươi cái kia mua mấy cái 10 đồng tiền một bát, tại chúng ta nơi này không nhiều lắm thị trường, đến mức đến các ngươi chỗ đó đoán chừng cũng là thuộc về ngoại lai hòa thượng tốt niệm kinh đi. Cổ Nổ Cổ Ả Ị Huy nói ra. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, chính mình trước kia ăn rồi loại kia mì sợi, hơn 20 khối tiền một bát, xác thực cũng chưa chắc so Lan Châu mì sợi ăn ngon. Nhưng là Dương Minh xác thực không muốn ăn sashimi, Dương Minh vừa cười vừa nói, dù sao cũng là đừng để ta ăn sashimi, cũng đừng để ta ăn hải sản, hắn đều có thể. Hai người cùng một chỗ trở lại nhà khách, đến nhà khách về sau, Dương Minh nói, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi đi, ta muốn tắm rửa. Nói Dương Minh thì đi vào tắm rửa, tắm xong về sau, Dương Minh ngược lại là rất đơn giản, trực tiếp mặc lấy một cái quần lót thì đi ra. Đi ra bên ngoài về sau, Dương Minh nhìn đến Cổ Nổ Cổ Ả Ị cũng đã đem bên ngoài y y phục thoát, chuẩn bị đi tắm rửa, nhìn lấy Dương Minh mặc lấy cái quần lót đi ra, Cổ Nổ Cổ Ả Ị lại còn có chút động tình, nói thật ra Dương Minh bộ dáng thật làm cho nàng động tâm. Nàng vừa cười vừa nói, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi tắm rửa. Cổ Nổ Cổ Ả Ị đi vào tắm rửa, nàng không có đem gian phòng một cửa đóng lại, cứ như vậy mở lấy, thực nàng cũng là đang câu Dương Minh, nhìn xem Dương Minh có thể hay không nhịn không được, sau đó chính mình xuống tới. Bất quá Dương Minh căn bản không đi hướng cái kia cửa phòng nhìn, giống như đối nữ nhân này không nhiều hứng thú lắm. Tắm xong về sau, Cổ Nổ Cổ Ả Ị thì đi ra, nàng thực cái gì đều không có mặc, cũng là cầm lấy một cái khăn tắm lớn vây quanh, Dương Minh biết nữ nhân này hẳn không có mặc quần áo. Dương Minh có Dương Minh tâm sự, mỹ nữ cũng có mỹ nữ ý nghĩ, mỹ nữ cũng không biết Dương Minh hiện tại là trạng thái gì. Mỹ nữ bây giờ nghĩ tiếp tục cho Dương Minh hạ cái phụ chú, nhìn xem Dương Minh đến cùng đã đến mức nào, chính mình hôm qua phía dưới ma chú có hay không đưa đến tác dụng. Nàng quấn khăn tắm, đi đến Dương Minh trước mặt, lần này Dương Minh không có nghe hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng là Dương Minh biết hắn đây là dùng đảo ngữ đọc phụ chú. Dương Minh có thể nhìn ra được nữ nhân này đọc phụ chú hẳn là muốn để cho mình cùng nàng ngủ. Lúc này Cổ Nổ Cổ Ả Ị đã dừng lại phụ chú, nói ra, Dương Minh, đem ý để phục thoát. Dương Minh xem xét chính mình cũng liền chỉ mặc một cái quần lót, để thoát thì thoát đi, sau đó nàng đang thoát trước đó lấy nhất vật khí, để phía dưới của mình cũng có phản ứng. Dương Minh đem quần lót thoát, Cổ Nổ Cổ Ả Ị nhịn không được trong lòng đất một cái giật mình, thầm nghĩ nói, mẹ nha, cái này giai điệu đồ vật thật to lớn. Nghĩ đến đường này nàng đã đem chính mình khăn tắm ném qua một bên. Lúc này Dương Minh cũng liền trực tiếp đem nàng đè lên giường, thẳng tạ tạ mỉ không bao lâu thì phát ra két két két két thanh âm, kịch liệt thấp đung đưa. Chương 1127, ngươi đi không rồi. Chương 1127, ngươi đi không rồi. Dương Minh tại lúc chiến đấu, trong lòng có một loại thoải mái, vậy chính là có một loại trả thù cảm giác, cũng là nghĩ đến tê liệt, ngươi cũng dám hại ta, ta đâm chết ngươi. Sáng ngày thứ hai, làm Dương Minh khi tỉnh dậy, phát hiện nằm tại bên cạnh mình mỹ nữ còn đang ngủ, Dương Minh nhìn đến mỹ nữ này trắng như tuyết da thịt, không biết vì cái gì hắn lại có hứng thú. Hôm nay lại nhìn lời nói, không còn là chỉ có trả thù tâm lý, đúng là cảm giác rất xinh đẹp, Dương Minh thậm chí có chút động tâm. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này mỹ nữ còn thật rất xinh đẹp, đã cùng nàng ngủ, cũng không có cái gì kiêng kỵ, đã ngủ, vậy liền ngủ cái đầy đủ. Nghĩ tới đây, Dương Minh liền trực tiếp nào tới, sau đó Dương Minh lại đem Cổ Nổ Cổ Ả Ị đặt tại thân thể của mình, hắn lại mở điên cuồng lên. Cái này Cổ Nổ Cổ Ả Ị bị Dương Minh như thế giày vò, cũng liền tỉnh, nàng thầm nghĩ nói, nam nhân này cũng là quá lợi hại, hôm qua giày vò đến nửa đêm mới ngủ, cái này trời vừa sáng lại bắt đầu giày vò. Hai người lại điên cuồng một hồi, mới cùng một chỗ rời giường, ăn xong điểm tâm về sau, Cổ Nổ Cổ Ả Ị muốn dẫn Dương Minh đi ra tộc mình. Cổ Nổ Cổ Ả Ị không có đánh xe, nàng gọi điện thoại, không bao lâu thì lại một cái mỹ nữ tới, cái này mỹ nữ mở xe xuất hiện ở cửa khách sạn. Hai người lên xe về sau, Cổ Nổ Cổ Ả Ị nói với Dương Minh, Dương Minh, hiện tại ngươi theo chúng ta đi liền có thể, bên ngoài gia tộc tại một cái cổ đại tiểu trong trấn. Ta dù sao mặc kệ, ngươi mang ta đi đâu, chúng ta liền đi nơi đó. Dương Minh vừa cười vừa nói. Xe chạy ra khỏi trong thành phố, đến ngoại ô một cái cổ thành trước. Nơi này thực sự cổ đại cũng coi là cái nhỏ thành, bất quá bây giờ chỉ có thể coi là một cái đại trấn tử, nơi này lại còn có một cái cổ thành tường. Dương Minh xem xét tòa thành cổ này tường, coi như có chút niên đại, cái này thành tường cần phải có 300 năm trở lên. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này thành tường lại còn như thế hoàn hảo nha. Đúng nha, bởi vì dù sao chúng ta cái này Ả Ị gia tộc là võ thuật thế gia, đời đời kiếp kiếp đều tập võ, cho nên mặc kệ tại niên đại nào, đều có rất ít người dám xâm phạm chúng ta. Cổ Nổ Cổ Ả Ị nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ý tứ các ngươi cái chấn này người đều sẽ võ công. Có thể nói không kém bao nhiêu đâu, tối thiểu nhất 80% người đều biết võ công. Vậy thật là lợi hại, cái kia ngươi võ công ở chỗ này có thể xếp tới cái gì thứ tự? Dương Minh vừa cười vừa nói, thực chuyện này ta nói có lẽ ngươi cũng sẽ không tin tưởng, ta võ công tại người ngoài xem ra đã rất lợi hại, nhưng là ta tiến bộ 20 người đứng đầu. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia cũng đã rất không tệ, giống ta tại chúng ta cái kia trong chân trước 50 người đều không tiến vào, ta đến quốc gia khác cũng chưa bao giờ gặp đối thủ. Ngươi không phải là thổi ngữ bức, đợi lát nữa ta muốn khiêu chiến ngươi, nhìn xem ngươi thật lợi hại như vậy sao? Cô nổ cô ạ ỉ hứa nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia tốt lắm, đợi lát nữa ta muốn để ngươi biết ta lợi hại. Nói thật ra, cô nổ cô ạ ỉ còn thật không có đem Dương Minh để vào mắt, bình thường người đều là như vậy, tổng cho là mình là thiên hạ đệ nhất, nhưng là cái này cô nổ cô ạ ỉ hứa đối phó Dương Minh vẫn có niềm tin. Dù sao nàng đối Dương Minh dùng phụ chú, thực sự không được nàng có thể vận dụng chú ngữ để Dương Minh đối với mình nghe lời giam giáp. Cô nổ cô ạ ỉ hứa đến trong nhà mình, sau đó tránh ra xe bằng hữu rời đi. Dương Minh xem xét cái này cổ nổ cổ ạ ỉ trong nhà thì một nữ nhân này đại khái chừng 30 tuổi, thực cũng là cổ nổ cổ ạ ỉ bảo mẫu. Nguyên lai cổ nổ cổ ạ ỉ cũng chính là cô nhi, phụ thân nàng cùng mẫu thân đều qua đời, nhưng là phụ thân nàng lại cho nàng còn sót lại một cái xí nghiệp, cũng là làm bất động sản. Nàng cái này sinh ý làm không tệ, nhưng là nàng vậy mà đánh chủ ý muốn xâm phạm người khác tài sản, châu Phi cùng châu Âu đều có bị nàng chiếm đoạt xí nghiệp. Tục ngữ nói nhẫn tâm không đủ xà thôn tượng, nàng cũng là không biết đủ, hiện tại đã đạt tới 7-8 chục ước tư sản, nàng muốn để cho mình tài sản đột phá 11 tỷ, thậm chí nhiều hơn. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, ngươi nơi này hoàn cảnh quả thật không tệ nha. Đúng nha, về sau ngươi liền ở lại đây đi, có thể để ngươi tại đường này dưỡng lão. Ta là người Hoa, ta làm sao có thể ở tại ngươi nơi này. Lúc này, bảo mẫu đã ra ngoài, trong đại sảnh thì Dương Minh cùng cổ nổ cổ ạ ị hai người, cổ nổ cổ ạ ị vậy mà lại niệm lên chú ngữ, miệng bên trong trong đó quan quát. Dương Minh căn bản nhất câu nói đều nghe không hiểu. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi cái kia đọc phải là thứ đồ gì, đối với ta một chút tác dụng đều không có, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Cô nổ cổ ạ ị cảm giác bất thường, chính mình đọc chú ngữ vậy mà đối Dương Minh không có một chút tác dụng, nàng nhất thời kinh ngạc đến ngây người, vậy hôm nay phủ chú đối Dương Minh một chút tác dụng không, như vậy nói cách khác hai lần trước cũng không có tác dụng. Đây cũng quá đáng sợ, trên cái thế giới này lại còn có không sợ chú ngữ, vậy không phải mình là muốn phí công nhọc sức. Cô nổ cổ ạ ị hơi lạnh lùng nói, ngươi là ý nói, hai lần trước ta niệm rủa đối ngươi cũng là không có tác dụng. Không tệ, ngươi cho rằng ngươi đối với ta có tác dụng sao? Cái kia là không thể nào. Cái kia lần thứ nhất tại nhà hàng cho ngươi lúc bắt tay, ngươi nói choáng đầu cũng là giả. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, ngươi vẫn là rất thông minh, ngươi phủ chú đối với ta mà nói, cũng là cái dám, hiện tại đã biết rõ sao. Làm ta nhìn thấy mẹ ta thời điểm, ta liền biết là chuyện gì xảy ra, ta tiếp xúc ngươi chính là muốn trả thù ngươi. Vậy ngươi ngủ ta cũng là trả thù ta sao? Cô nổ cổ ạ ị trong mắt mang theo nước mắt. Nói thật ra, ta đêm qua còn thật đối ngươi không có cảm giác, ta và ngươi ngủ cũng là trả thù ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, bất quá hôm nay buổi sáng lần kia, ta đối với ngươi là có chút cảm giác, mà lại cảm giác không tệ. Dương Minh vốn định lại làm nhục nàng hai câu, nhưng nhìn đến mỹ nữ này trong mắt mang theo nước mắt, sau đó lại có chút không đành lòng. Cô nổ cổ ạ ị thật tâm lý thật có chút thương tâm, nàng vì thu phục Dương Minh, thậm chí đã dán lên thân thể của mình, kết quả là vẫn là không có dùng, hắn tâm lý khẳng định khó chịu. Cô nổ cổ ạ ị hơi lạnh lùng nói, Dương Minh, nếu như ngươi là thông minh một điểm, ngươi hẳn là trở lại quốc gia các ngươi về sau lại cho ta làm rõ, đã hiện tại ngươi đã làm rõ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể rời đi quốc gia chúng ta. Ngươi ý tứ ta liền các ngươi cái chấn này đều không thể rời bỏ. Dương Minh cười lạnh nói, không tệ, ngươi cũng đừng nghĩ ra ngoài. Các ngươi giết ta chẳng lẽ không phạm pháp sao? Cô nổ cổ ạ ị hơi lạnh lùng nói, cái này ngươi còn thật không biết, chúng ta nơi này là võ thuật thế gia, tại võ thuật thế gia bên trong giết người là không phạm pháp. Cái kia không tệ, nói cách khác nếu như ta đem các ngươi cái này ạ ị hứa ra tộc diệt, cũng không cần phụ trách. Dương Minh cười lạnh nói. Chương 1128, Đại hội tỷ võ. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ngươi triệu tập các ngươi trong tộc người, cùng đi ứng phó ta đi. Nói Dương Minh an vị ở trên ghế salon, bắt đầu hút thuốc, nơi này đối Dương Minh tới nói, không có một chút hoảng sợ. Cô nổ cô ạ ị hứa nói ra, ta không cần bất luận kẻ nào, ta một người liền có thể thu thập ngươi. Nói chuyện, cái này cô nổ cô ạ ị thì xuất thủ. Hắn trực tiếp nhất quyền thì đánh đi ra, Dương Minh chắc chắn sẽ không bị nàng đánh trúng. Dương Minh vừa cười vừa nói, thì ngươi tài nghệ này, còn thật không thể cho ta cấu thành uy hiếp. Mắt thấy mỹ nữ quyền đầu đã đánh tới, Dương Minh trực tiếp nhất quyền nên đón, hai cái quyền đầu đụng nhau. Thực Dương Minh còn không có ra sức, nhưng là phanh một tiếng, Dương Minh đứng đấy không hề động, nhưng là cái này cổ nổ cổ ạ ị hứa lại lui hậu cần bước mới dừng lại, đồng thời đầy tay đau bứt nhức. Hắn thầm nghĩ nói, tiểu tử này quả nhiên lợi hại, chính mình tài nghệ này tuy nhiên không thể nói là toàn cả gia tộc đỉnh phong cao thủ, nhưng là có thể tiếp một quyền của mình mà thân thể không cảm động, toàn cả gia tộc cũng nhiều nhất 2-3 cái. Nghĩ tới đây, hắn từ trên người chính mình xuất ra một cây đoản kiếm, Dương Minh còn thật không có để ý, cái này mỹ nữ vậy mà tùy thân mang theo một cây đoản kiếm. Chính mình cùng nàng ngủ thời điểm cũng không có ở ý đoản kiếm này, hiện tại đoản kiếm này rút ra, Dương Minh xem xét, nhịn không được nói, hảo kiếm nha hảo kiếm, ngươi đoản kiếm này hẳn là chém sắt như chém bùn bảo kiếm. Cô nổ cô ạ ỉ hơi lạnh lùng nói, không tệ, ta đây chính là một cây đoản kiếm, đã ngươi đem ta ngủ, lại không có quỷ ta dưới chân, ta thì đòi mạng ngươi. Nói một kiếm thì đâm tới, Dương Minh còn thật không dám xác định chính mình linh khí có thể hay không ngăn cản một nhát này, cho nên hắn không thể để cho đối phương đâm trên người mình. Nghĩ tới đây, Dương Minh nâng lên một cái tay, hướng về cổ nổ cổ ạ ị tay cổ một điểm. Cổ nổ cổ ạ ị còn chưa tới Dương Minh trước mặt, thì cảm giác mình trên tay tê dần, đoạn kiếm này vậy mà liền rơi trên mặt đất. Dương Minh thân thủ như thế một chảo, đoạn kiếm liền trực tiếp bay đến trong tay mình. Dương Minh vừa cười vừa nói, mị nữ, ngươi đoạn kiếm này coi như không tệ, ta chính là không hiểu, ngươi đoạn kiếm này làm sao lại lăn lộn qua phi trường kiểm an. Đúng nha, phi trường chắc chắn sẽ không để mang loại vật này. Dương Minh cũng buồn bực, cái này mỹ nữ là làm sao làm được. Cô nổ cô ạ ị hơi lạnh lùng nói, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi, ta chính là không nói cho ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, tốt, ngươi có thể không nói cho ta, nhưng là ta sẽ để cho ngươi nói cho ta biết. Lúc này, cô nổ cô ạ ị hơi đã ngẩn người, Dương Minh nhẹ nhàng điểm một cái, cô nổ cô ạ ị hơi liền đã đứng đấy không thể động. Cô nổ cô ạ ị hoảng sợ nói ra, ngươi biết điểm huyệt. Dương Minh lạnh lùng nói, không tệ. Hoa hạ võ thuật bắt nguồn xa, dòng chảy dài, ngươi không biết nhiều nữa đâu. Nói Dương Minh liền đem để tay tại mỹ nữ trên bờ vai, sau đó nói, ta để ngươi nếm thử phân gân rời xương tư vị, đến lúc đó ta mặc kệ hỏi ngươi vấn đề gì, ngươi khẳng định đều sẽ nói cho ta biết. Nói Dương Minh liền dùng tới kình, Dương Minh lúc này mới hơi hơi dùng sức, cố nổ cô ạ ịt thì a một tiếng hét thảm, Dương Minh đột nhiên rút tay về. Dù sao Dương Minh đã từng cùng nữ nhân này làm qua chuyện kia, nói thật ra, Dương Minh ở thời điểm này lại thương hương tiếc ngọc lên. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, ta cũng không đành lòng giết ngươi, tuy nhiên ngươi từng hại qua mẫu thân của ta, cũng ý đồ hại ta, nhưng là ta vẫn là quyết định thả ngươi. Ngươi xác định thả ta, ngươi sẽ không hối hận. Cô nổ cô ạ ị hơi lạnh lùng nói, nếu như ta có cơ hội, ta còn sẽ giết ngươi. Tốt, ta thì thích ngươi cái tính cách này, ta hiện tại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi có thể đi tìm bất luận kẻ nào, dù là ngươi đem Nhật Bản quân đội tìm tới đối phó ta, ta đều sẽ tiếp nhận. Nói Dương Minh ấn mở cô nổ cô ạ ị hơi đạo. Cô nổ cô ạ ị biết mình không phải Dương Minh đối thủ, tại Dương Minh trước mặt chính mình là một cái phế vật, căn bản là sao có sức hoàn thủ, nghĩ tới đây, cô nổ cô ạ ị cũng liền không xuất hiện ở tay. Nàng nói mà không có biểu cảm gì nói, Dương Minh, ngươi nghe cho ta, chúng ta người luyện võ tuyệt đối sẽ không vận dụng bộ đội tới đối phó ngươi, nhưng là ta hội tụ tập chúng ta ạ ị gia tộc người tới đối phó ngươi. Ta như là đã đáp ứng buông tha ngươi, vậy ta khẳng định thì sẽ bỏ qua ngươi, ngươi thì cho ta yên tâm tốt. Nói Dương Minh thì một lần nữa trả lời trên ghế salon. Hắn ngồi xuống nói ra, ngươi bây giờ có thể đi, tìm tới người về sau tùy thời có thể tới khiêu chiến ta. Cô nổ cô ạ y hung hăng nhìn Dương Minh liếc một chút, nói ra, tốt, ngươi chờ đó cho ta. Nói, mỹ nữ này thì ra ngoài, Dương Minh nhìn lấy mỹ nữ này ra ngoài, hắn lạnh lùng nói, ta mới không sợ ngươi đi tìm người, ngươi chính là tìm một chi bộ đội tới, ta cũng sẽ không sợ. Nói thật ra, Dương Minh hiện tại còn thật không sợ bộ đội, nếu như nói sợ, có lẽ sợ đạn đạo đi, dù sao viên đạn là không sợ. Dương Minh ngồi ở trên ghế salon. Mơ mơ màng màng đều kém chút ngủ, lúc này hắn nghe tới cửa có tiếng bước chân, lập tức cũng liền tỉnh. Tiến đến là cô nổ cô ạ ị hư, cô nổ cô ạ ị hư lạnh lùng nói, ngươi đi với ta đến chúng ta quảng trường, chúng ta người đều ở nơi đó tụ tập. Dương Minh đứng lên, lạnh lùng nói, tốt, ngươi dẫn đường cho ta đi. Cô nổ cô ạ ị hư nhìn Dương Minh liếc một chút, đột nhiên cảm giác có chút không đành lòng, nói thật ra, bắt đầu thời điểm, hắn chả thật không nghĩ tới để Dương Minh chết, hắn chỉ là muốn đem Dương Minh thu phục, tự mình làm Dương Minh chủ nhân. Nhưng là hiện tại nhất định phải để Dương Minh chết, trong nội tâm nàng lại có nhàn nhạt chua xót. Dương Minh cũng không phải người ngu, theo mỹ nữ trong ánh mắt hiểu mỹ nữ ý tứ, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, ngươi vô luận tìm tới cái dạng gì người, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Dương Minh tuy nhiên lộ ra đã tinh trước bộ dáng, nhưng là nàng vẫn là chưa tin, không tin Dương Minh có lợi hại như vậy. Tê Dương Minh tới chỗ về sau, phát hiện trên quảng trường tuy nhiên không thể nói là người đông tấp nập, nhưng là cũng không ít người. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, cái này là bao nhiêu người? Ngay cả ta cùng một chỗ là 108 người, cũng có thể nói nơi này tụ tập gia tộc bọn ta cao thủ, ngươi chỉ cần chiến thắng chúng ta những người này, coi như ngươi thắng. Cô nổ cô ạ ị hứa nói ra, thực cái này 108 tên cao thủ cũng chính là bọn họ tinh hoa đội ngũ, nếu như những người này bại, bọn họ người khác càng sẽ không là đối thủ, cho nên cô nổ cô ạ ị hứa nói chuyện là có đạo lý. Dương Minh lạnh lùng nói, tốt, vậy ngươi thì cho bọn hắn nói một chút, để cái này 108 người cùng lên đi. Ngươi cũng quá kiêu ngạo. Ngươi cho rằng ngươi nhẹ nhõm chiến thắng ta, liền có thể chiến thắng bất luận kẻ nào sao? Cô nổ cô ạ ý hứa nói ra, tuy nhiên ngươi có thể chiến thắng ta, nhưng là ngươi chiến thắng không người khác. Dương Minh không muốn làm trễ nãi sự tình, vừa cười vừa nói, đã ngươi không muốn nói, vậy ta thì chính mình nói cho bọn hắn. Trước 1129, hóa thủ thành bạn. Trên quảng trường có một cái đài, cái này cái đài cũng là bọn họ ạ ý hứa gia tộc bình thường dùng đến luận võ. Dương Minh đi đến trên bàn, lớn tiếng nói, các ngươi hãy nghe cho ta, cái này cô nổ cô ạ ý hứa muốn hại ta, muốn chiếm đoạt ta tài sản, cho nên ta chỉ có thể lấy bạo chế bạo. Hắn không phải đối thủ của ta, cho nên nàng mời các ngươi đến nhằm vào ta, hiện tại cũng là chuyện như vậy, các ngươi có thể cùng tiến lên, nhìn xem ta như thế nào đến đối phó các ngươi. Tuy nhiên Dương Minh để mọi người cùng nhau xông lên, nhưng là mọi người vẫn là xem thường Dương Minh, bọn họ không tin Dương Minh hội lợi hại như vậy, lợi hại hơn nữa người cũng không có khả năng nói đối phó bọn hắn cái này hơn 100 người. Phải biết bọn họ cái này hơn 100 người, từng cái đều là võ lâm cao thủ, nếu như bọn họ đồng loạt ra tay, cái kia cũng có thể phá hủy không sai biệt lắm một chi cường hãn bộ đội. Cái này Dương Minh vậy mà nói muốn một người đánh bọn hắn một đám, đây không phải là nói mơ giữa ban ngày, lời này sẽ không ai tin tưởng cả. Dương Minh lời nói vừa ra, lập tức phía trên tới một người, người này còn không phải A Y Hứa gia tộc đệ nhất cao thủ, đây là đệ tam cao thủ tên gọi A Y Hứa nói, là một vị chừng 30 tuổi người. Hắn sau khi lên đài, trong đó quang quắc nói một trận, thế nhưng là Dương Minh một câu đều nghe không hiểu, cô nổ cô A Y tại dưới đài nói ra, hắn là muốn một người khiêu chiến ngươi, muốn đơn đả độc đấu. Dương Minh biết cùng bọn hắn giải thích tốn sức, đã một mình hắn phía trên, vậy liền nhanh nhanh giải quyết đi, chờ bọn hắn sợ hãi liền sẽ cùng tiến lên. Nghĩ tới đây, Dương Minh nói, tốt, cái kia phải nắm chặt lên đi. Hệ A Y Hư nói cảm giác mình là chủ nhà, lại còn để Dương Minh lên trước, Dương Minh trong lòng minh bạch, nếu như mình xuất thủ trước, đoán chừng hắn đều không có cơ hội ra tay. Bất quá Dương Minh muốn tiết kiệm thời gian, đã đối phương để tự mình ra tay, chính mình thì xuất thủ tốt. Nghĩ tới đây, Dương Minh trực tiếp thì tiến lên, nhấc chân cũng là một chân. Cái này A Y Hứa nói là để phòng, nhưng là cũng sao có phòng ngừa ở, sau đó hắn không có dấu hiệu nào bị một đá. Một cước này Dương Minh xác thực ra sức, một chân đem hắn đá bay xa mười mấy mét, bị dưới đài người tiếp được, một chân đem người đá ra xa mười mấy mét, cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Hệ A Y Hứa nói bị người tiếp được, nhưng là tốt như chính mình ruột đã bị đá đoạn một dạng, lúc này A Y Hứa gia tộc người mới biết Dương Minh lợi hại. Ngay sau đó lại có 5 người lên sân khấu phía trên, Dương Minh xem xét 5 người này cũng hẳn là A Y Hứa gia tộc cao thủ. Dương Minh lạnh lùng nói, không tệ, mấy người các ngươi cùng lên đi. Dương Minh vừa dứt lời, mấy người này lập tức xông lên. Bọn họ luôn cho là Dương Minh lợi hại hơn nữa, đánh một người có thể, cùng mấy người bọn hắn đánh, chắc chắn sẽ không là đối thủ, nhưng là kết quả nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Bởi vì bọn hắn 5 cái cùng một chỗ công tới, nhưng lại không nghĩ tới Dương Minh 5 người tại Dương Minh trước mặt đều không qua một chiêu, mấy người cùng một chỗ trong nháy mắt liền bị Dương Minh đánh bại, có ngược lại trên đài, có đổ vào dưới đài. Cô nổ cô ạ hiện tại mới hiểu được. Nguyên lai Dương Minh là cường đại như vậy, nàng thật hối hận chính mình làm sao lại như vậy nhược trí, vậy mà đi treo chọc Dương Minh tên ôn thần này. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi tiếp tục đi, ta lần này sẽ không lại mềm tay. Dương Minh vừa dứt lời, nhất thời thì có rất nhiều người xông lại, Dương Minh không chờ bọn hắn xông lại, liền trực tiếp nên đón, lần này Dương Minh chỗ đến, hoặc là đem bọn hắn đánh ngã, hoặc là thì giờ bọn họ huyệt đạo. Thật có thể nói là đánh đâu thắng đó, coi như dùng hổ thực sự bảy cửu đều không đủ, quả thực thì giống như thế mạnh như trẻ tre, không nhiều lắm công phu. 108 cá nhân toàn bộ mất đi chiến đấu lực. Dương Minh đem những thứ này người đánh ngã về sau, vậy mà mặt không biến sắc tim không đập, giống như một nhóm người này ngã xuống cùng mình không quan hệ nhiều lắm, nói cách khác hắn giống như căn bản cũng không có bất luận cái gì vận động mở dạng. Dương Minh vừa cười vừa nói, thì các ngươi những người này, còn thật không phải cao thủ gì, không có có bất cứ người nào có thể ở trước mặt ta đi phía trên một hiệp, đây chính là các ngươi nói tới cao thủ. Lúc này, cô nổ cô ạ ị đột nhiên đi đến Dương Minh trước mặt, phanh thầy thuốc thì quỳ gối Dương Minh trước mặt. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi đây là muốn làm gì? Chủ nhân, về sau ngươi chính là chúng ta ạ ị hứa gia tộc chủ nhân, chúng ta về sau đối ngươi nghe lời giam giáp. Cô nổ cô ạ ị hứa nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng không cần lừa phỉnh ta, ngươi vô luận nói cái gì lời nói, ta cũng sẽ không nghe ngươi. Lúc này, một cái người lớn tuổi chống cái quải trượng nói ra, chủ nhân, cô nổ cô nói đúng, ta là gia tộc này tộc trưởng, ta không biết nói lời nói dối, chúng ta gia tộc này có cái quy định, mặc kệ là nơi nào người tới. Chỉ cần có thể chiến thắng chúng ta 108 người cao thủ đoàn, vậy hắn thì là gia tộc chúng ta chủ nhân, về sau gia tộc bọn ta thì nguyện ý tiếp nhận hắn thống trị. Dương Minh nhìn đến lao tộc trưởng đều đi ra, đồng thời xem ra cái này cũng không giống là giả, nhất thời cảm giác gia tộc này cũng là thật có ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, coi như ngươi nói là thật, ta cũng không nguyện ý làm chủ nhân các ngươi, chúng ta coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra, ta về sau cũng sẽ không cùng các ngươi có bất kỳ gặp nhau. Lúc này, những cái kia không có bị Dương Minh điểm huyệt, cũng đều quỳ xuống đến, nói ra, chủ nhân, về sau ngươi chính là chúng ta ạ ị hứa gia tộc chủ nhân, chúng ta về sau đều nghe ngươi. Dương Minh nghe xong, nhất thời sửng sốt, thầm nghĩ nói, xem ra đây là thật. Dương Minh vừa cười vừa nói, hắn sự tình trước không nóng nảy, ta trước cho các ngươi giải khai huyệt đạo đi. Nói Dương Minh thì du tẩu tại những người này ở giữa, chỉ gặp Dương Minh thân thể tựa như một cái bóng tại những người này ở giữa xuyên thẳng qua, không bao lâu Dương Minh thì lại trở lại lao tộc trưởng trước mặt. Dương Minh nói, hiện tại không chết, những thứ này đều đã tốt, bọn họ đều tự do, cho nên ngươi cũng không cần phải sợ ta có cho hay không bọn họ giải huyệt, cũng không cần cứ gọi ta chủ nhân gì. Lao tộc trưởng túi đầu nói ra, ta không phải sợ ngươi không cho bọn hắn giải huyệt, mà là chúng ta gia tộc này thật có thuyết pháp này, chỉ cần có thể đánh ngã chúng ta 108 cao thủ đoàn, chúng ta phải nghe theo mệnh cùng hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta sẽ không như vậy, đó là các ngươi sự tình, cùng ta không có quan hệ, ta muốn rời đi nơi này. Ngươi ý tứ ngươi muốn rời khỏi chúng ta nơi này. Cái kia lão tộc trưởng nói ra, không tệ, ta là muốn rời đi nơi này, chẳng qua nếu như các ngươi để mắt ta, về sau chúng ta có thể làm bằng hữu. Dương Minh vừa cười vừa nói, có thể cùng Dương tiên sinh làm bằng hữu, đó là chúng ta vinh hạnh lớn lao, hy vọng về sau ngươi có thể thường xuyên đến chúng ta nơi này tới làm khách. Lão tộc trưởng vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy sau này có cơ hội ta sẽ tới các ngươi nơi này tới chơi, chúng ta về sau là bằng hữu. Tốt, về sau chỉ phải có chuyện gì cần chúng ta ạ ỉ gia tộc hỗ trợ, ngươi cứ việc nói ra, ta hội tận sức mạnh lớn nhất đến giúp đỡ ngươi. Lão tộc trưởng nghiêm túc nói ra. Chương 1130, dự định đi Giang Nam. Dương Minh muốn rời khỏi, bất quá Dương Minh chuyện này cũng là kinh thiên động địa, Dương Minh vậy mà một người đánh bại Nhật Bản 108 cao thủ, đây quả thật là không phải thường nhân có thể làm được. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách, lưới, nhìn lớn nhất toàn. Chuyện này lập tức oanh động quốc tế võ lâm giới, mà từ hôm nay trở đi, Dương Minh tại quốc tế võ lâm bảng địa vị cũng tới đi, Dương Minh hiện tại là quốc tế võ lâm bảng đệ nhất cao thủ. Đương nhiên, tại hoa hạ võ thuật bảng, Dương Minh cũng xếp tới vị thứ nhất. Dù sao hiện tại mọi người thật không biết cái này Trần Chân có phải hay không còn sống, cho nên liền trực tiếp đem Trần Chân bỏ đi. Dương Minh hiện tại chẳng những là hoa hạ võ lâm bảng đệ nhất cao thủ, vẫn là quốc tế võ lâm bảng đệ nhất cao thủ. Hiện tại một chút võ lâm diễn đàn cùng trên website đều sẽ có bắt mắt tiêu đề, hoa hạ Dương Minh vinh đăng quốc tế võ lâm bảng đệ nhất nhân. Hệ A Y gia tộc vốn là một cái còn vũ gia tộc, Dương Minh chiến thắng bọn họ về sau, bọn họ đồng thời không có sinh khí, bọn họ cảm giác có thể giao Dương Minh như cũ bằng hữu, phải rất cao hứng. Đương nhiên Dương Minh cũng là thật cao hứng, dù sao mình nhiều vài bằng hữu. Dương Minh muốn rời đi thời điểm, cô nổ cô ạ ị hứa đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương tiên sinh, ta muốn theo ngươi hồi hoa hạ. Dương Minh vừa cười vừa nói, hoa hạ ngươi cũng không cần hồi, chính ta hồi đi là được, liền để hết thảy đều trở thành quá khứ đi. Vậy không được, bọn họ cùng ngươi là bằng hữu, nhưng là ta cũng muốn làm ngươi người. Cô nổ cô ạ ị hứa nói ra, ta hy vọng ngươi là ta chủ nhân, ta về sau hầu hạ ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia ngược lại là không cần. Ta thật không thích như cũ, nếu không chúng ta cũng liền làm bằng hữu đi, ta hy vọng chúng ta là bằng hữu, mà không phải thượng hạ cấp hoặc là chủ tớ quan hệ. Đã Dương Minh nói là muốn làm bằng hữu, mỹ nữ cũng không tiện nói gì, dù sao Dương Minh là hắn kính nể một người. Cô nổ cô ạ ị hứa nói ra, tốt à, vậy ta về sau lại đi tìm ngươi, ta muốn đi tìm ngươi chơi, hôm nay ngươi cũng không cần trở về, ngày mai ta đưa ngươi đi phi trường. Dương Minh cười thầm nghĩ, chính mình chỉ nói muốn rời khỏi, còn không có mua vé máy bay đây. Cô nổ cô ạ ị hứa nói ra, không có việc gì. Ta cho ngươi bao cái máy bay riêng, tùy thời có thể rời đi, chỉ là ta còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ vượt qua một buổi tối. Nhìn lấy cổ nổ cổ ạ ị hứa mối tình thắm thiết ánh mắt, Dương Minh vậy mà không có ý tứ, hắn vừa cười vừa nói, trước tiên là bởi vì chúng ta có định ý, hiện tại ta vậy mà có chút xấu hổ. Ngươi không muốn không có ý tứ, dù sao ta là yêu ngươi, ta hội vĩnh viễn yêu ngươi. Cổ nổ cổ ạ ị hứa nói ra. Nói thật ra, hiện tại Dương Minh cũng là ưa thích cổ nổ cổ ạ ị hứa, hắn vừa cười vừa nói, mỹ nữ, đã ngươi nói như vậy. Vậy ta cũng liền không đi. Dương Minh hôm nay không có đi, mà chính là đến cổ nổ cổ ạ ị trong nhà, đến cổ nổ cổ ạ ị trong nhà về sau, cổ nổ cổ ạ ị an bài bảo mẫu cho bọn hắn nấu cơm. Không bao lâu, đồ ăn thì làm tốt đồ ăn về sau, hai người cùng một chỗ biến uống rượu vừa trò chuyện tiền, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đã muốn đầu tư bất động sản, ta thì cho ngươi một chút tiền, ngươi thật tốt đi kinh doanh đi. Cổ nổ cổ ạ ị vốn là muốn chiếm đoạt Dương Minh xí nghiệp, hiện tại Dương Minh nói muốn tặng cho nàng tiền để cho nàng kinh doanh. Nàng ngược lại cảm giác có chút xấu hổ. Cô nổ cô ạ ị hứa vừa cười vừa nói, về sau ta sinh ý cũng là ngươi, ta tiền cũng là ngươi, chỉ cần một câu nói của ngươi, muốn bao nhiêu tiền ta đều sẽ lập tức cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ngược lại là không cần thiết, ta là không cần ngươi tiền, nếu không như vậy đi, ngươi không phải rất cần tiền sao? Ta cho ngươi mấy trăm triệu ngươi tùy tiện dùng đi. Thực cô nổ cô ạ ị không phải nói rất cần tiền, nàng nguyên lai cũng là muốn chiếm đoạt Dương Minh tiền, cô nổ cô ạ ị hứa nói ra, nếu như ta rất cần tiền rồi nói sau. Ta hiện tại xác thực không cần tiền. Hai người ăn uống no đủ về sau, Dương Minh thì không hề rời đi nơi này, buổi tối bọn họ tự nhiên lại ngủ cùng một chỗ. Bất quá lần này Dương Minh không nghĩ lại đụng nữ tử này, nhưng là cái này mỹ nữ câu dẫn Dương Minh nha. Dương Minh dù sao cũng là cái nam nhân, huống chi vốn là đã cùng Cổ Nổ Cổ A Uyển cùng một chỗ làm qua chuyện này, cho nên cũng liền không sợ một lần nữa. Bất quá lần này Dương Minh cùng lần trước không giống nhau, đêm qua Dương Minh là có oán hận, quả thực cũng là có muốn làm chết nàng tâm tư. Nhưng là hôm nay khác biệt, hôm nay Dương Minh cũng là thật có chút ưa thích hắn, thì là một loại hưởng thụ. Dương Minh rời đi Nhật Bản trước đó, vẫn là cùng cái này Liễu gia tộc trưởng tạm biệt, dù sao Dương Minh cảm giác bọn họ mỗi một cái đều là tốt lắm, đem tinh thần võ sĩ đạo phát dương mở. Thua không đáng sợ, chỉ cần thua đáng giá rộng rãi bằng phẳng, cái kia chính là tốt lắm, thua không mấy chuyện xấu cũng là đáng kính nể. Ngày thứ hai buổi tối, Dương Minh trở lại chính mình hoa hạ, hắn vừa tới chỗ mình ở, phát hiện mình điện thoại thì vang lên. Dương Minh xem xét điện thoại này, tự nhiên là Phương Lệ Bình đánh tới. Dương Minh nghe điện thoại về sau, cười hỏi, mỹ nữ, ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì? Có phải là có chuyện gì hay không? Dương Minh hiện tại đã không thay Phương Lệ Bình lo lắng, dù sao người ta phụ thân đã phái bảo tiêu mở bảo vệ mình, chính mình lại đi lo lắng cũng là dư thừa. Húng chi Dương Minh cũng đã cùng Phương Hiểu Thiên nói sau chuyện này, thả Hiểu Thiên khẳng định sẽ bảo vệ mình nữ nhi, Dương Minh cũng không muốn chính mình lại cuốn vào. Bởi vì Dương Minh minh bạch, nếu như mình vẫn là như vậy quan tâm người ta, nói không chừng lại hội sinh ra cảm tình, cho nên Dương Minh còn nghĩ đến tận lực có thể cùng đối phương vẫn duy trì một khoảng cách. Dương Minh, gia gia của ta có bệnh, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ gia gia của ta trị liệu. Phương Lệ Bình nói ra, gia gia ngươi làm sao bệnh? Số tuổi lớn đi, bệnh cũng rất bình thường. Bệnh viện kiểm tra là ung thư thời kỳ cuối, cho nên chúng ta cũng đều rất gấp. Ung thư là y học cũng không tốt trị liệu bệnh, ngươi cho rằng ta có bản lĩnh có thể trị hết nha. Phương Lệ Bình tại đầu bên kia điện thoại nói ra, ta đương nhiên biết, lại làm nay cũng chỉ có ngươi có thể trị hết, người khác là trị không hết. Dương Minh thầm nghĩ nói, nếu là dạng này, vậy ta thì đi xem một chút đi, dù sao cũng là bằng hữu một trận. Sau đó Dương Minh hỏi, lúc nào đi nha, ta đi cấp ra ra ngươi nhìn xem. Ngày mai buổi sáng chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Ngươi đem ngươi mã số giấy chứng minh nhân dân nói cho ta biết, ta cho ngươi đặt trước vé. Chính ta đặt trước là được rồi. Ta muốn cùng đi với ngươi, cho nên vẫn là ta đặt trước vé đi. Nghe nói muốn cùng Dương Minh cùng đi, Dương Minh đành phải đem thẻ căn cước của mình dãy số nói cho Phương Lệ Bình, sau đó thì treo số điện thoại. Tắt điện thoại về sau, Dương Minh lại bắt đầu thu thập mình y hồi phục, thu thập xong về sau, Dương Minh thì nghỉ ngơi, chờ lấy ngày mai còn muốn xuất phát nha. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh vẫn chưa có tỉnh lại, điện thoại di động của mình dãy số thì vang. Hắn cuống quýt tiếp cú điện thoại, là Phương Lệ Bình đánh tới, nàng nói cho Dương Minh, mua là 9 giờ 50 phút xe, muốn tiếp Dương Minh cùng một chỗ đến trạm xe. Chương 1131, chính mình tắt hai. Dương Minh lên đến xem thời gian cũng chưa muộn lắm, sau đó Dương Minh liền đến ăn điểm tâm trở lấy Phương Lệ Bình. Không bao lâu Phương Lệ Bình sẽ tới đón Dương Minh, là bảo tiêu lái xe tới đón, bảo tiêu đem hai người đưa đến trạm xe, sau đó mới chính mình trở về. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi làm sao không cho hắn trực tiếp lái xe đi Giang Nam? Dạng này bất ngồi xe. Thực ta không thích ngồi xe hơi, xe lửa so xe hơi dễ chịu, đến mức máy bay ta cũng không quá thói quen, huống chi đường này đi Giang Nam Phi cơ chuyến cũng ít, hôm nay cũng không có. Phương Lệ Bình vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, đúng nha, thực ta cũng là sợ ngồi ô tô đường dài. Hai người đến Giang Nam thành phố về sau, xuống xe lửa, Dương Minh nói, chúng ta là trực tiếp đi bệnh viện, vẫn là trước tìm nhà khách ở lại. Nếu không chúng ta vẫn là tìm nhà khách ở lại đi, dù sao ta sẽ không trong nhà, chúng ta vẫn là ở tại nhà khách đi. Phương Lệ Bình nói ra, tốt, hết thể đều nghe ngươi, ngươi nói thế nào, chúng ta liền thế nào. Dương Minh nói, hai người đến quốc tế nhà khách, nơi này Dương Minh trước kia tới qua, sau khi đi vào Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, bên ngoài mở hai cái gian phòng đi. Bởi vì dù sao cũng là tại Giang Nam, nếu như hai người ở cùng một chỗ, bị người ta Phương ra biết, vẫn có chút không tốt lắm. Bất quá Phương Lệ Bình vừa cười vừa nói, ngươi lại tới, ta là nữ nhân đều không sợ, ngươi đại nam nhân sợ cái gì, chính ta ở sợ hãi. Phải cùng ngươi ngủ cùng chỗ. Người ta nên muốn cùng mình ngủ cùng chỗ, cái này Dương Minh cũng không có cách nào, đành phải đáp ứng. Hai người mở tốt gian phòng về sau, hai người tiến gian phòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đều chết đói, hiện tại cũng 2 giờ chiều, ta còn chưa ăn cơm đây, chúng ta ra đi ăn cơm đi. Tốt, ta mang ngươi ra đi ăn cơm, chúng ta nơi này mỹ vị nhiều nữa đâu, ngươi chính là ở một năm, ngươi đều ăn không ngán. Vậy ngươi lúc nào thì cùng trong nhà người liên hệ, lúc nào cho lão gia tử chữa bệnh. Phương Lệ Bình vừa cười vừa nói, Dương Minh, chuyện này chúng ta muốn vững vàng, ta đem tiểu tức phụ kia sự tình còn không có giải quyết tốt đâu, cho nên xem bệnh không nóng nảy. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng thế, chúng ta muốn thừa cơ hội này, tốt dễ sửa trị nàng một chút. Hai người cùng đi ăn cơm, ăn xong cơm về sau đã là hơn 4 giờ chiều, hai người không hề rời đi nhà hàng, trực tiếp tại nhà hàng trong bao xương. Phương Lệ Bình cầm ra điện thoại di động của mình, cho Phương Hiểu Thiên gọi điện thoại, yêu cầu Phương Hiểu Thiên mang chính mình tiểu tức phụ tới. Không bao lâu, Phương Hiểu Thiên liền mang theo chính mình tiểu tức phụ tới, bọn họ đến trong dạp về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Phương lão bản tới. Đúng nha, Dương thần y đi hề, ngươi có thể tới ta thật thật là cao hứng. Phương Hiểu Thiên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, sự tình không muốn nói như vậy, muốn hay không cho các ngươi nhà lao ra tử chữa bệnh, còn phải xem Phương tiểu thư ý tứ, ngươi cũng biết, ngươi trước mặt nữ nhân kia đối Phương Lệ Bình rất không hữu nghị, cũng dám phái người sát hại con gái của ngươi. Ngươi người này tại sao nói lời như vậy, ta làm sao lại phái người giết Lệ Bình, ngươi cũng không cần tại cái kia châm ngòi ly gián. Phương Hiểu Thiên tiểu lão bà A Hoa nói ra. A Hoa, ngươi thì không cần nói. Phương Hiểu ngây thơ sợ A Hoa đắc tội Dương Minh, sau đó Dương Minh hơi vung tay không nguyện ý trợ giúp bọn họ. Dương Minh lạnh lùng nói, có một số việc ngươi chính là không thừa nhận, đó cũng là ngươi làm, ngươi cho rằng ngươi không thừa nhận liền có thể sao. Đúng đấy, ngươi muốn nói xin lỗi ta. Phương Lệ Bình nói ra. Phương Lệ Bình vừa dứt lời, cái này A Hoa vậy mà một bàn tay đánh tới, bởi vì Dương Minh không nghĩ tới nữ nhân này lá gan lớn như vậy, cho nên hắn cũng không kịp ngăn cản. Một tát này tuy nhiên Phương Lệ Bình muốn tách rời khỏi, nhưng là vẫn không có hoàn toàn né tránh. Ngón tay vẫn là đánh vào Phương Lệ Bình liền trên mặt, Phương Lệ Bình mặt nhất thời nóng bỏng. Dương Minh nhìn không được, một chân đem A Hoa đá ngã xuống đất, Dương Minh nói, Phương lão bản, ngươi thấy không, nữ nhân này ngay trước mặt ngươi cũng dám đánh con gái của ngươi, nàng cái gì chết đi làm không được. Đúng là cái dạng này, Phương Hiểu Thiên cũng hoài nghi, chỉ là còn không có bắt lấy chứng cứ, lần này ngay trước chính mình mặt vậy mà đánh nữ nhi của mình, nàng cũng là rất tức giận. Dương Minh nói, để cho nàng cho con gái của ngươi xin lỗi. Phương Hiểu Thiên nói ra, A Hoa, ngươi hôm nay nhảy qua phần, ngươi cái nữ nhi của ta xin lỗi. Ta dựa vào cái gì cho nàng xin lỗi, nghĩ cùng đừng nghĩ, ta sẽ không cho nàng nói xin lỗi. A Hoa nói ra, tốt, ngươi có thể không xin lỗi, Lệ Bình, chúng ta đi, hồi Hoài Hải đi. Dương Minh lạnh lùng nói, Phương Lệ Bình, cũng là ngươi cầu ta cho ra ra ngươi xem bệnh, ta cũng không cho nàng nhìn. Thực Phương Lệ Bình cũng biết Dương Minh hội cho ra ra mình chữa bệnh, đây chỉ là Dương Minh nói nhảm, nhưng là nàng cũng phải cùng Dương Minh phối hợp nha. Phương Lệ Bình nói ra, tốt, chúng ta đi. Xem xét Dương Minh thật muốn đi, Phương Hiểu Thiên sốt ruột, hắn một tay lấy chính mình tiểu tức phụ kéo qua, nói ra, cho ta nữ nhi xin lỗi. A Hoa cũng sợ thật chọc giận Phương Hiểu Thiên, sau đó nói ra, tốt, ta nói xin lỗi, Lệ Bình, thật xin lỗi. Dương Minh nói, quỳ xuống, cho ta quỳ trên mặt đất. A Hoa lúc nào cho người khác quỳ xuống qua, cho nên nàng là không nguyện ý quỳ xuống. Thế nhưng là Phương Hiểu Thiên muốn để Dương Minh cho cha mình chữa bệnh, cho nên hắn nhất định phải để A Hoa quỳ xuống. Hắn một chân đá vào A Hoa cổ chân, nói ra, quỳ xuống. A Hoa bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, Dương Minh nói, chính mình vả vào miệng tử. Phương Hiểu Thiên vì để Dương Minh cao hứng, nói ra, nghe đến không có, chính mình vả vào miệng tử. A Hoa lúc nào nhận qua loại khuất nhục này, nhưng là hiện tại không có cách nào, hắn chỉ có thể miệng mình tử. Tuy nhiên nàng không có làm bao lớn kình, nhưng là vẫn có thể nghe được ba ba hai tiếng. Dương Minh nhìn đến đây, mới tính tâm lý hơi dễ chịu một điểm, Dương Minh cười lạnh nói, từ xưa hồng nhan họa thủy, ngươi Phương này đại lão bản vậy mà cưới một nữ nhân, đến hại nữ nhi của mình, ngươi căn bản không tính là một cái thành công nam nhân. Phương Hiểu Thiên lạnh lùng đối với A Hoa nói ra, A Hoa, ngươi nghe cho ta, từ hôm nay trở đi, ngươi thì cho ta rời đi Phương gia, về sau không cho phép lại bước vào Phương gia nửa bước, còn có một chuyện, thì là lúc sau không cho phép lại hại nữ nhi của ta. Ta về sau tuyệt đối sẽ không lại hại con gái của ngươi, nhưng là ngươi khắc đuổi ta đi được không? A Hoa khóc nói ra, không được, về sau tuyệt đối không thể lấy bước vào Phương gia ta nửa bước. Phương Hiểu Thiên nói ra, ngươi nghe cho ta, chỉ cần về sau ta biết ngươi dở trò, ngươi liền sẽ trên thế giới này biến mất. Sau khi nói xong, Phương Hiểu Thiên không còn có nhìn A Hoa liếc một chút. A Hoa từ dưới đất bò dậy, oán hận nhìn lấy Dương Minh, không sai sau đó xoay người rời đi. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi nghe cho ta, về sau chỉ cần ngươi dám đối Phương Lệ Bình có bất kỳ tiểu động tác, ngươi thực sẽ trên thế giới này biến mất. Chương 1132, cha và con gái hòa hảo. Phương Hiểu Thiên vừa cười vừa nói, Dương thần ý đi hề, ngươi xem một chút lúc nào có thể cho nhà ta lao ra tử chữa bệnh. Phương lão cổ nổ cổ hiện tại ở nơi nào? Dương Minh hỏi. Tại Giang Nam thành phố thứ 2 bệnh viện nhân dân, bây giờ đang ở trọng chứng giám sát phòng. Phương Hiểu Thiên nói ra. Dương Minh nói, tốt à, vậy ngươi bây giờ mang ta đi chỗ đó, ta hôm nay thì cho lão gia tử trị liệu. Một nghe nói hôm nay liền muốn cho lão gia tử trị liệu, Phương Hiểu Thiên cũng là hết sức cao hứng, nói ra, tốt à, ta hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi. Mấy người đến bệnh viện, vừa tới chỗ thời điểm, bọn họ liền phát hiện Á Hoa tại trọng chứng giám sát cửa phòng. Dương Minh vừa nhìn thấy nàng nhất thời tâm lý thì khó chịu, sau đó lạnh lùng nói, chuyện này là sao nữa, vợ chồng các ngươi diễn xuất cho ta nhìn nha. Ngươi tại sao còn chưa đi, ai để ngươi xưa nay? Phương Hiểu Thiên nhịn không được nói. Ta không thể đi, nếu như ta đi không có cái gì. Á Hoa nói ra. Mới quán nhỏ tức giận nói ra, đây đều là ngươi gieo gió gặt bão, không lạ bất luận kẻ nào, ngươi bây giờ thì cút cho ta. Nói Phương Hiểu Thiên đối với Á Hoa cũng là một chân. Á Hoa chạy đến Phương Lệ Bình trước mặt, nói ra, Lệ Bình, ngươi liền để ngươi ba ba tha thứ ta đi, ta về sau nhất định thật tốt làm người, ta đem ngươi trở thành ta thân nữ nhi đối đãi. Muộn, đã muộn, ta không biết tha thứ ngươi. Phương Lệ Bình nói ra, nếu như trước kia ngươi là như vậy thái độ, ta hội thật cao hứng, nhưng là ta hiện tại biết ngươi là ai, ta chắc chắn sẽ không lại tin tưởng ngươi lời nói. Để ngươi lăn ngươi không có nghe sao. Phương Hiểu Thiên nói ra, chúng ta sau ngày hôm nay cũng là người lạ, người nào cũng không nhận ra ai. Tốt, đã ngươi vô tình, cũng đừng trách ta vô nghĩa, ngươi phải biết ca ca ta cũng là đơn vị các ngươi phó tổng, hắn cũng chiếm ngươi công ty cổ phiếu, đến lúc đó nếu không cá chết rách lưới. Nhấn một cái không có hợp lại chỗ trống, cái này Á Hoa cũng là không thèm đếm xỉa. Ngươi uy hiếp không ta, ca ca ngươi trong mắt ta, cái kia chính là con kiến hôi. Phương Hiểu Thiên lạnh lùng nói. Nguyên lai cái này A Hoa ca ca Tôn Lôi cũng là Phương gia công ty, đồng thời hiện tại còn đảm nhiệm phó tổng, đương nhiên cái này cũng có A Hoa ở giữa công lao. Hiện tại tỷ tỷ mình bị tỷ phu trục xuất khỏi gia môn, đoán chừng cái này Tôn Lôi cũng sẽ không cứ như vậy nhìn lấy. Nhìn đến làm cho người ta chán ghét nữ nhân rời đi, Dương Minh mới tiến trọng chứng giám sát phòng. Dương Minh xem xét lão gia tử bệnh, sau đó nói ra, cái bệnh này thực đã coi như là người lớn tuổi bình thường bệnh, cũng cần phải nói người này đã gần đất xa trời, cái bệnh này bất luận cái gì bệnh viện đều nhìn không tốt. Người ý tứ liền ngươi cũng không có nắm chắc. Phương Hiểu Thiên nghe Dương Minh lời nói, nhất thời có chút giật mình. Dương Minh nói, gặp phải ta thì không giống nhau, ta có thể trị bất luận cái gì bệnh, nói cách khác cái bệnh này ta có thể trị, nhưng là hắn ở độ tuổi này, cũng chỉ có mấy năm tốt sống. Từ khi tuyên cáo lão gia tử bệnh tình nguy kịch sự tình, Phương Hiểu Thiên thì rất gấp, bởi vì bệnh viện đã nói. Cái bệnh này là mới bách thân thể kỹ năng loại bỏ, không chỉ là một cái đơn giản bệnh, nói cách khác đã đến nên rời đi thời điểm. Mạng sống con người là có hạn. Đây đã là nên thọ hết chết già. Ý là không chỉ là bọn hắn bệnh viện, bất luận cái gì bệnh viện đều trị không hết bệnh này. Dương Minh vừa cười vừa nói, bọn họ những thầy thuốc này tự nhiên là trị không hết, nhưng là ta có thể, đã ngươi tìm tới ta, ta liền sẽ không để ngươi thất vọng. Vậy thì thật là cảm ơn ngươi, Dương Minh, ngươi liền giúp gia gia của ta trị liệu đi. Phương Lệ Bình ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, ta khẳng định có thể cho ngươi gia gia trị liệu tốt, nhưng là ngươi cũng phải có tâm lực chuẩn bị. Ta coi như cho ra ra người chữa cho tốt, hắn cũng chỉ có thể sống 3-5 năm, bởi vì người thọ mệnh là có hạn, trên cái thế giới này không có trường sinh bất lao nói chuyện. Tốt, dạng này liền đã rất cảm kích ngươi. Phương Hiểu Thiên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, các ngươi cứ yên tâm đi, ta hiện tại thì đi vào. Dương Minh sau khi đi vào, làm cho tất cả mọi người đều ra ngoài, hắn muốn cho lão gia tử chữa bệnh. Lão gia tử đều là gần đất xa trời, hắn cũng không nghĩ tới chính mình còn có thể trị hết bệnh. Dương Minh chỉ không tới 5 phút thì chữa cho tốt bệnh, làm Dương Minh tay co lại sau khi trở về, nói ra, lão gia tử, ngươi bây giờ đã tốt, không có việc gì. Phương lão gia tử không nghĩ tới bệnh mình tình sẽ trị tốt, hắn còn có chút không tin, vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, thì cái này một hồi ngươi thì cho ta chữa cho tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này rất đơn giản, ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác mình thân thể đã rất dễ chịu, có phải hay không cảm giác hô hấp cũng thông thuận. Phương lão gia tử ngẫm lại, vừa cười vừa nói, thật đúng là chuyện như vậy. Ta còn thực sự cảm giác dễ chịu, giống 10 năm trước một dạng, rất dễ chịu. Đúng nha, vậy đã nói rõ ngươi đã tốt, ngươi xuống giường đi mấy bước liền biết. Dương Minh nói, lão gia tử ngẫm lại thật đúng là đạo lý này, chính mình đi xuống chẳng phải sẽ biết, sau đó hắn liền xuống giường. Quả nhiên là dạng này, lão gia tử xuống giường về sau, vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi thật rất lợi hại, mọi người đều nói ta bệnh này không tốt trị liệu, vậy mà thật bị ta không thể làm gì khác hơn là, ngươi thật sự là đại thần y đi. Dương Minh mở cửa phòng. Lúc này Phương Hiểu Thiên nhìn đến cha mình vậy mà đi nhanh đi tới, cao hứng lôi kéo cha mình, nói ra, cha, ngươi vậy mà tốt, ngươi thật điểm tốt. Đúng nha, ta hiện tại đã tốt, đối thua thiệt tên tiểu tử này, hắn thật sự là thần y rìa nha. Lão gia tử mới bách cao hứng nói ra. Đúng nha, hắn cũng là hoa hạ thần y rìa bảng thần y rìa, ra ra. Phương Lệ Bình ở một bên nói ra. Tốt cháu gái, ngươi nói ngươi đi lâu như vậy, cũng không trở về nhà, ta đều muốn chết ngươi. Lão gia tử cao hứng nói ra. Ta cái này sẽ không chết trở về sao? Phương Lệ Bình nói ra. Tốt, các ngươi người một nhà nói chuyện phiếm đi, ta muốn về nhà khách. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương tiên sinh, buổi tối ta muốn mời ngươi ăn cơm, ngươi thì không nên khách khí. Phương Hiểu Thiên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tốt, đã ngươi nói như vậy, ta liền bồi ngươi uống vài chén. Mấy người rời đi bệnh viện, đến bệnh viện phụ cận một quán cơm, cái này nhà hàng cũng không nhỏ, bốn người bọn họ đến một cái ghế lô, điểm thức ăn ngon về sau. Phương Hiểu Thiên nói ra, nữ nhi nha. Nếu không ngươi không muốn hồi Hoài Hải đi, ngươi vẫn là về đến trong nhà đi, Phương gia công ty sau này sẽ là ngươi. Không là lúc sau, hiện tại Lệ Bình tuổi tác cũng không nhỏ, hiện tại liền có thể giao cho nàng xử lý. Phương lão gia tử ở một bên nói ra. Đúng, gia gia ngươi nói đúng, ta hiện tại liền đem công ty giao cho ngươi xử lý. Phương Hiểu Thiên nói ra. Phương Lệ Bình nói ra, chính ta tại Hoài Hải còn có cái công ty đâu, cho nên nơi này công ty còn là chính các ngươi quản lý đi, các loại sau này hay nói đi. Chương 1133, khai trừ Tôn Lôi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực các ngươi còn là muốn chú ý một chút sự tình, cũng là cô nương kia nói sự tình, đệ đệ của hắn vẫn là chiếm hữu các ngươi cổ phần đâu. Đúng nha, chuyện này ngươi nhất định muốn cân nhắc tốt. Phương lão gia tử nói ra, ta trước kia thì từng nói với ngươi, muốn đối cái kia Tôn Lôi cho ta cẩn thận một chút, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, lại còn cấp cho hắn nắm giữ nhiều như vậy cổ phần. Không có việc gì, Tôn Lôi tiểu tử kia trốn không ra ta lòng bàn tay, hắn vô luận như thế nào nhảy nhót, vậy cũng là Tôn Hầu tử nhảy không ra như Lai Phật trong lòng bàn tay. Phương Hiểu Thiên nói ra. Dương Minh ở một bên nói ra, căn cứ ta quan sát, mới dù sao vẫn là muốn chú ý một chút, bởi vì ta đã phát hiện, chuyện này rất khó giải quyết. Dương Thần Y Y, ngươi nói thật hay là giả, nếu như ngươi nói thật, ta thì phải chú ý. Phương Hiểu Thiên nói ra. Đương nhiên là thật, bởi vì ta nhìn ngươi ấn đường tái đi, nếu như ngươi cái này làm không tốt, Phương gia các ngươi hội thất bại thảm hại, từ đó không gượng dậy nổi, hoặc là nói Phương gia các ngươi xí nghiệp muốn chắp tay nhường cho. Dương Minh nói, đương nhiên, ta cũng chỉ là cho ngươi đề nghị, ngươi hoàn toàn có thể không cần để ở trong lòng. Bậy bạ, Dương Minh chẳng những y lý thuật lợi hại, còn biết xem tướng, hắn nói ngươi sẽ xảy ra chuyện, vậy liền khẳng định sẽ ra chuyện. Phương Lệ Bình ở một bên nói ra. Đúng nha, bọn họ Tôn gia người sự tình gì đều có thể làm được đi ra, ngươi nhất định phải nghĩ tốt ứng đối biện pháp. Phương lão gia tử nói ra, ta đã lão, cũng giúp không được các ngươi cái gì bận điệu. Lão ba, ngươi cứ yên tâm dưỡng lao đi, ta sẽ cẩn thận. Phương Hiểu Thiên cùng cha mình nói xong, lại quay người nói với Dương Minh, Dương Thần Ý Điệ, vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ? Ngươi còn có thể làm sao, hiện tại cần gấp nhất là muốn khai trừ ngươi em vợ kia, để hắn rời đi ngươi công ty, không thể để cho bọn họ dưới tay ngươi quấy rối. Dương Minh nói, đúng vậy a, muốn khai trừ bọn họ, nhất định phải khai trừ, ta muốn thu hồi bọn họ cổ phần. Phương Hiểu Thiên nói ra, đúng, dùng tiền thu hồi cổ phần. Dù là hoa cao một chút giá cả cũng muốn thu hồi trong tay bọn họ cổ phần, dạng này ngươi mới có thao túng quyền, nếu như không dạng này, ngươi là làm không tốt. Dương Minh nói, ăn xong cơm về sau, Phương Hiểu Thiên để nữ nhi về nhà, nàng lại không muốn trở về nhà, muốn cùng Dương Minh cùng một chỗ hồi nhà khách. Phương Hiểu Thiên bởi vì chính mình nữ nhi ưa thích Dương Minh, cho nên cũng liền không thèm quan tâm, huống chi hắn cũng cho rằng Dương Minh nếu như cùng nữ nhi của mình có thể cùng một chỗ, đây cũng là không tệ. Dương Minh cùng Phương Lệ Bình cùng một chỗ trở lại nhà khách, đến nhà khách về sau. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nha đầu này cũng thế, như là đã đến Giang Nam, vì cái gì không trở về nhà nha. Ta thì ưa thích cùng với ngươi, chỉ cần cùng với ngươi ta thì cao hứng. Phương Lệ Bình nói ra, thế nhưng là ta đã có vị hôn thê, chúng ta không có khả năng cùng một chỗ. Ta cũng không có nói muốn làm lão bà ngươi, ngươi sợ cái gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nói, ta muốn đi tắm rửa. Tắm rửa trước đó ta trước nói với ngươi cái sự tình, ngươi bây giờ cũng không thể trở về, nhất định phải chờ ta cha chồng ti đem Tôn Lôi sự tình bãi bình. Ngươi mới có thể đi trở về. Tốt, thì chút chuyện nhỏ này, ta khẳng định bình tĩnh cấp cho ngươi tốt. Dương Minh nói. Tắm xong về sau, Dương Minh mặc lấy cái quần lót thì đi ra, hắn sau khi đi ra, nói ra, mị nữ, ngươi cũng đi tắm rửa đi, ta trước đi ngủ. Nói nàng cũng liền đi tới đại trước mặt, Phương Lệ Bình nhìn đến Dương Minh mặc lấy cái quần lót đi ra, tâm lý còn có chút kích động, có điều nàng biết Dương Minh không sẽ đối với mình như thế nào. Bởi vì Dương Minh tại nhà nàng thời điểm, đã từng cùng nàng ở cùng một chỗ, cũng không có đối với mình thế nào. Cho nên Phương Lệ Bình tiến về ở giữa lúc tắm rửa, về ở giữa không có cửa đâu đóng kỹ, chỉ là nhốt vào một. Nói thật ra, nàng sợ Dương Minh tiến đến, nhưng lại vừa hy vọng Dương Minh hội lô mãng địa xuống tới. Nhưng làm ai cho đến nàng tắm xong đi ra, Dương Minh đều không có đến về ở giữa trước mặt đi. Phương Lệ Bình mặc đồ ngủ ra đến thời điểm, nàng phát hiện Dương Minh đã ngủ, nàng cũng liền đến phía trên, nằm ở trên. Thực Dương Minh cùng vốn cũng không có ngủ, Dương Minh là không muốn cùng cái này mỹ nữ phát bất cứ chuyện gì, cho nên nàng thì nằm ở trên vờ ngủ lấy. Ngày thứ hai, Phương gia tập đoàn trong văn phòng, hiện tại ngay tại Triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Lao tổng Phương Hiểu Thiên ngồi tại tổng giám đốc vị trí bên trên, hắn vừa cười vừa nói, hôm nay Triệu mở cuộc họp khẩn cấp, là có chuyện muốn cho mọi người tuyên bố. Nói xong, hắn uống một ngụm nước, vừa cười vừa nói, hôm nay ta sở dĩ mở cái này sẽ, chính là muốn tuyên bố một việc, từ giờ trở đi Tôn Lôi đem không tại đảm nhiệm công ty phó tổng, tốt, cũng là chuyện như vậy, có thể tan họp. Tất cả mọi người không hiểu là chuyện gì xảy ra, cũng không nghĩ tới hôm nay khai hội thì là chuyện này, tuyên bố khai trừ Tôn Lôi. Tất cả mọi người lần lượt rời đi, chỉ có Tôn Lôi một người trong phòng làm việc, mới mùa hè lạnh lùng nói, ngươi làm sao còn sao có thể đi nha, đúng, ta còn muốn nói với ngươi một việc, trong tay ngươi cổ phần đều cho ta đi. Tôn Lôi nhất thời minh bạch, đây là muốn đem chính mình khu trục ra Phương gia tập đoàn nha. Tôn Lôi vừa cười vừa nói, tỷ phu, ngươi không cần thiết làm như thế tuyệt đi, tỷ ta là tỷ ta, ta là ta, ta không có làm qua chuyện gì xấu đi. Tỷ ngươi tìm người hại nữ nhi của ta sự tình, ngươi không biết nói không biết ta. Phương Hiểu Thiên nói ra, ta không tin nàng một người phụ nữ có thể tới sát thủ, ta không có chút nào tin tưởng. Người tướng tin cũng tốt, không tin cũng được, ta xác thực không biết những chuyện này. Thực ngươi cũng không cần xoắn xuýt, trước kia sự tình ta cũng không có ý định truy cứu, ngươi đem cổ phần sẽ cho ta, cũng đầy đủ ngươi đời này hoa. Tôn Lôi đứng lên, vừa cười vừa nói, ta sớm muộn cũng sẽ, nhưng là hiện tại không biết, nếu như ngươi muốn mua ta cổ phần, ngươi thì chậm rãi chờ đi. Thực Tôn Lôi nhiều năm như vậy đã cầm giữ có Phương gia không ít cổ phần, nói thật ra hắn sớm đã có dã tâm chiếm đoạt Phương gia, chỉ là gia hỏa này giàu hoạt. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vẫn không có động thủ thời điểm, người ta đã đem hắn mở ra. Ở thời điểm này, Tôn Lôi là chắc chắn sẽ không trong tay mình cổ phiếu. Thực Tôn Lôi biết, Phương gia công ty hiện tại tuy nhiên làm lớn như vậy, hiện tại vẫn là cho vay, ngân hàng cho vay còn có mấy chục triệu. Cho nên hắn sau khi ra ngoài thì cho chủ tịch ngân hàng gọi điện thoại, cái này chủ tịch ngân hàng cùng Tôn Lôi có chút thân thích, cũng biết Tôn Lôi tâm tư. Tôn Lôi điện thoại đã thông về sau, liền nói, Lý Hành Trường, ngươi bây giờ thì cho ta đòi nợ vụ, thúc Phương Hiểu Thiên nợ nần, để bọn hắn mau chóng trả lại cho các ngươi cho vay. Phương Hiểu Thiên vừa cười vừa nói, bây giờ còn chưa có đến kỳ, ta làm sao có ý tứ thúc khoản nha, chúng ta nơi này cũng không phải tư nhân cho vay nặng lãi, làm sao có thể không đến kỳ muốn khoản. Ta tin tưởng ngươi có biện pháp, đến lúc đó ta đem cái xí nghiệp này cầm xuống, về sau tiền đều lưu giữ ngươi ngân hàng, ta tin tưởng ngươi có biện pháp. Tôn Lôi nói ra, chương 1134, cho ngươi mượn 400 triệu. Phương Hiểu Thiên ngay tại trong phòng làm việc mình mặt, đột nhiên nhận được một cú điện thoại là hắn cho vay chủ tịch ngân hàng đánh tới. Mới mùa hè cuống quýt tiếp điện thoại, nói ra, Lý Hành Trường, nguyên lai là ngươi nhà, không biết hôm nay ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì. Lý Hành Trường tại đầu bên kia điện thoại nói ra, Phương Tổng nhà, chúng ta ngân hàng quay vòng vốn khó khăn, hiện tại nhất định phải thu hồi ngươi cho vay, ngươi phải nghĩ biện pháp còn chúng ta nha. Lý Hành Trường, chúng ta cho vay còn có 2 tháng mới đến kỳ nha, ngươi làm sao sớm như vậy liền muốn nha, ta liền cái chuẩn bị cũng không có, ngươi bây giờ làm sao để ta thoang cái xuất ra nhiều tiền như vậy, có chút tiền tài hiện tại cũng trở về lồng không nha. Chuyện này ta thì mặc kệ, ngươi lúc đó cho vay thời điểm ta cũng nói, nếu như ta có chỗ khó, có thể sẽ sớm thu hồi số tiền này. Thế nhưng là chúng ta có hợp đồng, đè vào hợp đồng ngươi cũng không thể bức ta nha. Ta mặc kệ, làm bằng hữu ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian ngươi nhất định phải trả khoản. Nói Lý Hành Trường thì tắt điện thoại, Phương Hiểu Thiên thầm nghĩ nói, cái này Lý Hành Trường nghe nói cùng Tôn Lôi là thân thích, xem ra cái này Tôn Lôi là đối chính mình động thủ. Nếu như bây giờ chính mình muốn thuốc trả tiền, cái kia không có biện pháp gì, hắn chỉ có thể bán trong tay mình cổ phiếu, chỉ có bán cổ phiếu mới có thể trả ngân hàng tiền. Phương Hiểu Thiên muốn hỏi hỏi nữ nhi, nhìn nàng một cái chỗ đó có tiền hay không, nhưng là ngẫm lại chính mình mới vừa cùng nữ nhi quan hệ hòa hoãn một chút, làm sao có thể hỏi nữ nhi vay tiền đây. Sau đó hắn cũng chỉ có thể dạng này, bán cổ phiếu. Tôn Lôi ra hỏa này thực chẳng những làm ăn có ý nghĩa, đối với cổ phiếu mua bán hắn cũng tinh thông, trước kia còn làm qua thương gia. Hôm nay Tôn Lôi bật máy tính lên xem xét giao dịch này ngạch, liền biết Phương Hiểu Thiên tại bán mình cổ phiếu. Hắn biết chủ tịch ngân hàng chỉ cần tìm hắn, hắn biện pháp duy nhất cũng chỉ có bán cổ phiếu. Hiện tại cái này ba động cũng là Phương Hiểu Thiên đang bán cổ phiếu, hắn khẳng định phải ăn, cho nên Phương Hiểu Thiên bán cổ phiếu Tôn Lôi đều ăn hết. Lúc này, Tôn Lôi là rất giàu hoạt, hắn dự định ăn cổ phiếu về sau, chính mình cổ phiếu biết rất nhiều, không sai ngẫu nhiên hắn liền chuẩn bị bán tháo. Hắn muốn đem giá cổ phiếu đánh xuống, để Phương gia cổ phiếu không đáng tiền. Một ngày đi xuống, Phương Hiểu Thiên cổ phiếu bán không ít, đầy đủ trả ngân hàng tiền. Buổi tối, Phương Hiểu Thiên thì tiếp vào nữ nhi điện thoại, nói muốn mời hắn ăn cơm. Nữ nhi chủ động mời hắn ăn cơm, cái này Phương Hiểu Thiên tự nhiên thật cao hứng. Phương Hiểu Thiên vừa cười vừa nói, nữ nhi, ngươi có thể mời ta ăn cơm, ta tự nhiên thật cao hứng, ngươi nói ở nơi nào, ta lập tức liền đi qua. Ngươi liền đến quốc tế khách sạn lớn đi, ta cùng Dương Minh cùng một chỗ ở chỗ này chờ ngươi. Tốt, cái kia ta hiện tại liền đi qua. Phương Hiểu Thiên tắt điện thoại về sau, thì hết sức cao hứng rời đi. Đến quốc tế khách sạn lớn, bọn họ lại một cái ghế lô bên trong ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện thiên. Dương Minh vừa cười vừa nói, Phương lão bản, ngươi hôm nay có phải hay không bán cổ phiếu? Đúng nha, ta hôm nay mua cổ phiếu, chủ yếu là hiện tại ta rất cần tiền, cho nên mới đem cổ phiếu bán, nếu như không bán những thứ này cổ phiếu, ta không có thể giải quyết việc khẩn cấp. Phương Hiểu Thiên nói ra, ngươi cái này cách làm là sai lầm, thực ngươi hẳn là xuất phát từ bị động cục diện, căn cứ ta suy đoán, ngươi bán đi cổ phiếu cần phải đều bị Tôn Lôi thu mua. Thật giả, ngươi sao có thể xác định là bị Tôn Lôi thu mua? Ta nói chắc chắn sẽ không sai, các ngươi này cổ phiếu bản chỉnh lâu như vậy, mỗi ngày lưu thông nắm chắc, hôm nay đột nhiên bán nhiều như vậy, ngươi không có cảm giác không đúng sao? Dương Minh cười hỏi, có phải hay không ta bán đã thì có người mua vào? Phương Hiểu Thiên hỏi. Dương Minh nói, không tệ, từ điểm đó nhìn, ngươi vô luận bán bao nhanh, đều có người mua xuống, ngươi này cổ phiếu không có lợi tốt, cũng không có cái gì chính sách công khai hoạt động, cũng không có đi qua kỹ thuật thả cửa dưới đáy chỉnh lý. Bởi vậy có thể suy đoán đều là bị Tôn Lôi mua. Ngươi kiểu nói này, ta vẫn là chân lý giải, hẳn là chuyện như vậy, vậy ngươi ý tứ hắn bước kế tiếp có khả năng trưởng khống giá cổ phiếu. Phương Lệ Bình ở một bên nói ra. Đúng nha, xem ra ngươi so cha ngươi còn thông minh, bước kế tiếp hắn khẳng định sẽ dạng này, hội bán cổ phiếu, đem các ngươi giá cổ phiếu chen ép đến thấp nhất, dạng này các ngươi cổ phiếu thì chậm rãi không đáng tiền. Dương Minh nói. Phương Hiểu Thiên thở dài một chút, nói ra, ta hiện tại cũng cảm giác được, sau đó hắn cho là ta sẽ còn bán tháo, sau đó hắn hội đại lượng thu, giá cả càng thấp hắn thu càng nhiều, sau đó toàn bộ tập đoàn đều thụ hắn khống chế. Là ý tứ này, hiện tại ngươi nhất định phải chiếm cổ phần một nửa, ngày mai bắt đầu phiên giao dịch ngươi trước không thu mua, nhìn xem giá cả, ta đoán chừng ngày mai bắt đầu phiên giao dịch về sau, giá cổ phiếu hội một đường đi thấp, giữa trưa trước sau đó ngã 5% hai bên, đến lúc đó ngươi thì ăn bảo, cho ta điên cuồng ăn. Phương Hiểu Thiên cười khổ nói, cái này cũng là vấn đề, ta cũng không có tiền lại thu mua nha, nếu như ta có tiền thì không bán. Dương Minh vừa cười vừa nói, chuyện này ngươi cũng không cần quản, ta đã để ngươi thu mua, ngươi thì cho ta ra sức thu, lúc nào thu mua đến tổng cổ phiếu 65% trở lên, ngươi liền có thể gối cao không lo. Chuyện này nói đơn giản, nhưng là tối thiểu nhất cần 300 triệu nha, không biết là thu hồi ta bán cổ phiếu, còn muốn thu Tôn Lôi trong tay, mới có thể đạt tới 65% trở lên. Cha, ta có thể cho ngươi cầm 50 triệu. Phương Lệ Bình ở một bên nói ra. 50 triệu không được tác dụng nha. Phương Hiểu Thiên nói ra. Dương Minh ở một bên nói ra, Lệ Bình, ngươi tiền cũng không cần cầm, ta cho các ngươi mượn 400 triệu nguyên, các ngươi tùy tiện dùng. Dương Minh nói xuất ra 400 triệu nguyên, không chỉ là Phương Lệ Bình giật mình, thì chết Phương Hiểu Thiên cũng là 10 phần giật mình, phải biết 400 triệu cũng không phải số lượng nhỏ. Dương Minh là thần y kìa, nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Dương Minh xuất ra 400 triệu đơn giản như vậy, thì là bình thường công ty lớn, có 400 triệu cũng không nhất định bỏ được thoang cái lấy ra cấp cho người. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngày mai 10 giờ sáng trước, 400 triệu đến ngươi tài khoản, đến lúc đó ngươi liền có thể yên tâm làm. Dương Minh, thật sự là cảm ơn ngươi, số tiền này ta nhất định sẽ mau chóng cho ngươi. Mới mùa hè nói ra, tiền ngươi không nên gấp gáp cho ta, ta không cần dùng tiền, coi như ngươi về sau thua thiệt, cũng không cần để ở trong lòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta tiếp tục uống rượu. Phương Lệ Bình vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta mời ngươi một chén. Ba người cùng một chỗ trò chuyện thật cao hứng, Phương Hiểu Thiên cũng biết Dương Minh lợi hại. Sau khi cơm nước no nê, Dương Minh tại quốc tế khách sạn lớn tìm trở dùm, đem Phương Hiểu Thiên đưa trở về, sau đó hai người đến nhà khách bộ. Tiến gian phòng về sau, Phương Lệ Bình nói ra, Dương Minh, ngươi vẫn là cái người giàu có nha. Có chút tiền, nhưng là không tính là người giàu có, so với các ngươi hai người kém nhiều. Dương Minh vừa cười vừa nói. Phương Lệ Bình nói ra, ta vậy mới không tin, ngươi có thể một cái cho ta mượn cha nhiều tiền như vậy, ngươi khẳng định còn sẽ có rất nhiều đi. Chương 1135, Lợi Bình Thư Pháp. Chương 1135, Lợi Bình Thư Pháp. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây đều là thứ yếu, nếu như ngươi cần, ta vẫn là có thể lấy ra, tiền đối với ta mà nói, căn bản chính là không quan trọng. Phương Lệ Bình là 10 phần giật mình, cái này Dương Minh bỏ được thoáng cái tốn tiền nhiều như vậy trên người mình, chủ yếu nhất là hắn không cầu chỗ tốt gì, thậm chí đều trốn tránh chính mình. Đồng dạng nam nhân cũng là nguyện ý dùng tiền, cũng là vung tiền như rắc vì thu được hồng nhan một nụ cười, nhưng là Dương Minh không phải nha, thật không biết nam nhân này là làm sao nghĩ. Bất quá càng như vậy, Phương Lệ Bình đối Dương Minh càng là ưa thích, càng là muốn cùng với Dương Minh, nhận vì người đàn ông này là có thể phó thác cả đời nam nhân. Ngày thứ hai, hai người ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh cũng đem tiền toàn bộ đạt tới Phương Hiểu Thiên tài khoản. Phương Hiểu Thiên phát hiện mình cổ phiếu thật ngã 5% điểm nhiều, sau đó hắn an bài chính mình thương gia ăn vào, có bao nhiêu ăn bao nhiêu. Thương gia tự nhiên nghe Phương Hiểu Thiên, điên cuồng ăn vào cổ phiếu, mà bên kia Tôn Lôi đúng là điên cuồng bán cổ phiếu, hắn muốn đem giá cổ phiếu đè xuống. Đến xế chiều phong bàn trước, cổ phiếu giảm mức độ đã tiếp cận với ngã ngừng vị trí, Tôn Lôi dự định ngày thứ hai tiếp tục điên cuồng bán tháo. Hôm nay Phương Lệ Bình mang theo Dương Minh đi gặp một vị bạn thân, cái này bạn thân theo trung học thì cùng Phương Lệ Bình là đồng học, hai người là bằng hữu. Phương Lệ Bình nói cho Dương Minh, nói ra, ta dẫn ngươi đi tiền một cái bạn thân, cái này mỹ nữ có thể xinh đẹp, đến lúc đó ngươi có thể hay không đối với người ta động tâm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm tốt, ngươi xinh đẹp như vậy, ta đều không có cảm giác, ngươi bạn thân có thể so sánh ngươi xinh đẹp hơn sao. Phương Lệ Bình vừa cười vừa nói, cái này ngươi còn thật nói sai, nàng thật rất xinh đẹp, nàng tham gia qua Hoa hậu Á Châu tuyển Mỹ, là người thứ ba đâu. Hoa hậu Á Châu người thứ ba, vậy khẳng định là rất xinh đẹp. Phương Lệ Bình mang theo Dương Minh cùng một chỗ đón xe, đi vùng ngoại thành khu biệt thự. Thực trong nhà nàng xe rất nhiều, nhưng là bình thường đi ra ngoài đều tránh cho không uống rượu, cho nên vẫn là đón xe thuận tiện nhiều. Đến nhà này biệt thự về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, biệt thự này không tệ. Đúng nha, nàng nhà cũng là mở công ty, có điều nàng không thích làm ăn, muốn đi ngôi sao lộ tuyến. Phương Lệ Bình nói ra, hai người tiến biệt thự về sau, một cái mỹ nữ đi qua, Dương Minh xem xét, mỹ nữ này thật lợi hại. Chẳng những là đường nét tốt, vóc dáng cũng cao, không khác mình là mới cao. Phải biết Dương Minh chính mình vốn là tại trong nam nhân cũng coi như cao, nhưng là mỹ nữ này lại còn chính mình cao không sai biệt cho lắm, cái này cũng thật làm cho Dương Minh giật mình. Dương Minh nhìn lấy cái này mỹ nữ, nói thật ra là rất xinh đẹp, nhưng là nàng duy nhất tiếc nuối cũng là ngực nhỏ. Đồng dạng nữ nhân cao, hình thể tốt, nhưng là ngực đều sẽ không quá lớn. Phương Lệ Bình nhìn lấy Dương Minh nhìn chằm chằm mỹ nữ ngực nhìn, nhịn không được thấp giọng nói ra, choáng, ngươi đây là có chuyện gì, còn nói đối mỹ nữ không có cảm giác, vậy mà nhìn chằm chằm người ta ngực nhìn. Dương Minh thấp giọng nói ra, ngực nhỏ. Lúc này, mỹ nữ đã nên tới, Phương Lệ Bình vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là ta bạn thân Trầm Phượng Lâm. Sau đó lại đem Dương Minh giới thiệu cho nàng, Dương Minh cùng Trầm Phượng Lâm khách khí vài câu, sau đó thì cùng theo một lúc tiến đại sảnh. Dương Minh xem xét phòng khách này cùng người ta đại sảnh không giống nhau, cái đại sảnh này lại có một cái đại cái bàn, phía trên bày biện bút mực giấy nghiên, còn có một bộ thư pháp tác phẩm. Dương Minh xem xét cái này bài trí, nhịn không được đi đến cái bàn trước mặt, cái này xem xét nàng nhịn không được gật gật đầu, nói ra, không tệ, không tệ. Phương Lệ Bình vừa cười vừa nói, ngươi lại không hiểu thư pháp, còn ở nơi này mỏ mẫm linh tinh nói không tệ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ai nói ta không hiểu thư pháp, ta đối thư pháp vẫn rất có tạo nghệ. Thi thổi A, còn tạo nghệ, ngươi có thể cao bao nhiêu tạo nghệ, giúp ta chỉ điểm một chút đi. Trầm Phượng Lâm nói ra, tốt A, đã ngươi để ta cho ngươi lời bình, ta liền giúp ngươi lời bình một chút tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, bức chữ này xem xét cũng là học Vương Hy Chi Lan Đình Tự. Lan Đình Tự tuy nhiên danh xưng thiên hạ đệ nhất thể chữ hành, nhưng lại quá tinh tế, Chu Tước nói thuộc về hành giai, ngươi làm một cái nữ tử, luyện tập cái này cũng được, nhưng là không thể một mực luyện tiếp. Vì cái gì không thể một mực luyện tập đi xuống, lão sư ta cũng không có để ta luyện tập nó nha. Trầm Phượng Lâm có chút bổ tháp chịu phục nói. Ngươi lão sư không để cho ngươi luyện tập nó, đó là bởi vì ngươi cái này Lan Đình Tự còn không có luyện tập thuần thục. Dương Minh vừa cười vừa nói, chỉ có đem Lan Đình Tự luyện tập thuần thục, mới có thể tiếp tục luyện tập hắn, ngươi tốt nhất liên hệ Thánh Giáo Tự. Ta biết Thánh Giáo Tự là tập hợp chữ, vẫn là khắc tại thạch bia phía trên, không có cái này Lan Đình Tự có vật vị. Cái này ngươi lại sai. Lan Đình Tự ngươi luyện tập cũng là Phùng Nhận làm xong câu vốn, cũng không phải là Vương Hy Chi bút tích thực, đến mức Thánh Giáo Tự cũng là Hoài Nhân Hoa hơn 10 năm tinh lực tập hợp, bên trong chữ nhiều, đầy đủ ngươi luyện tập cái 8 năm 10 năm. Phương Lệ Bình ở một bên nghe sửng sốt một chút, hỏi, Phượng Lâm, ngươi nói cái này Dương Minh có phải là thật hay không hiểu? Trầm Phượng Lâm vừa cười vừa nói, hiện tại xem ra là thật hiểu, mà lại hẳn là rất hiểu, cùng Lao Sư ta nói không sai biệt lắm, thực Lao Sư ta cũng nói để ta quả quyết thời gian luyện tập phía dưới Thánh Giáo Tự. Dương Minh vừa cười vừa nói, trừ Thánh Giáo Tự, thực còn có thể luyện tập Mệ Phất Chữ, Tống Triều Mệ Phất Chữ cũng là lựa chọn tốt, đương đại đại sư Tào Bảo Lân cũng là luyện tập Mệ Phất thành ra. Phương Lệ Bình ở một bên nói ra, thực ta thích thể chữ lệ, ta thì nhìn đương đại Lưu Bình dạy đặc thể chữ lệ không tệ. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, Lưu đại sư thể chữ lệ là không tệ, cũng bị thu nhận đến trong máy vi tính, máy tính lệ hai thư thể cũng là lưu thể, nhưng là ta cho rằng học thể chữ lệ vẫn là học hán thể, tỉ như Trương Thiên Bia hoặc là Tào Toàn Bia một loại. Đúng. Ngươi còn thật lợi hại, quá lợi hại. Trầm Phượng Lâm vừa cười vừa nói, Dương đại sư, ngươi có thể hay không cho ta viết một trường, để ta học tập một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta. Nói nàng cầm lấy bên cạnh một trương giấy tuyên thành, viết xuống bốn cái tử, thiên đạo thủ cần. Viết xong về sau, Trầm Phượng Lâm vừa cười vừa nói, viết quá tốt, ta tuy nhiên viết không được tốt lắm, nhưng là ta vẫn là hội thưởng thức, chữ này xác thực có thể nói là thư pháp đại gia chữ, cái này sách xem ra chẳng những có nhị vương bút ý, còn có mẹ phất cùng Tô Đông pha ý tứ. Ngươi chẳng những học qua nhị vương, còn học qua Tô cùng Mễ Tử. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ không đơn giản nha, lợi hại, vậy mà cái này đều có thể nhìn ra. Thực cái này rất đơn giản, liền muốn ca hát một dạng, chúng ta tuy nhiên hát không được, nhưng là còn có thể nghe ra tốt xấu. Trầm Phượng Lâm ở một bên nói ra, cái kia không giống nhau, cũng là các ngươi luyện qua mới có thể, ta thì rốt đặc cắn mai. Phương Lệ Bình ở một bên vừa cười vừa nói, chương 1136, thể chữ liêu không muốn luyện. Dương Minh vừa cười vừa nói, có đạo lý. Cái này nhất định phải hiểu chút mới có thể biết tốt xấu. Dương tiên sinh, chúng ta Giang Nam thành phố tổ chức thư pháp giải đấu lớn ngày mai liền bắt đầu triển lãm, bên trong còn có ta một kiện tác phẩm, ngày mai chúng ta cùng đi xem đi. Trầm Phượng Lâm nói ra. Đúng đấy, dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì, ngày mai cùng đi xem đi. Phương Lệ Bình cũng ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ngày mai chúng ta cùng đi nhìn xem, buổi tối hôm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh cùng Phương Lệ Bình cùng đi Giang Nam thành phố tiệm trưng bày. Hôm nay tiệm trưng bày rất náo nhiệt, tại tổ chức toàn thành phố thư pháp tân nhân phát triển. Cái gọi là thư pháp tân nhân phát triển, vậy khẳng định bày ra đều là người mới tác phẩm, một chút danh gia khẳng định thì không tham gia, bất quá một chút danh gia vẫn là muốn tới, dù sao những thứ này danh gia đều là có học sinh đến bày ra. Dương Minh nhìn lấy chỉ là cười cười, bởi vì dù sao Dương Minh thư pháp đã đạt tới lô hỏa thuần thanh. Trầm Phượng Lâm nhìn lấy Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương Minh, đợi lát nữa lao sư ta còn muốn đi qua, hắn nhưng là chúng ta thành phố thư pháp hiệp hội chủ tịch, ta giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Thực Dương Minh hiện tại thư pháp trình độ, cũng là làm bất sách hiệp chủ tịch cũng đủ tư cách, chỉ là mình không muốn lăn lộn thư họa phạm vi. Nhưng nhìn Trầm Phượng Lâm nghiêm túc bộ dáng, Dương Minh cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể nói nói, tốt à, đợi lát nữa nhận biết phía dưới ngươi lão sư. Trầm Phượng Lâm vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi nhìn bọn ta những thứ này triển lãm tác phẩm thế nào, giúp chúng ta lợi bình lợi bình. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy ta tùy tiện nhìn xem. Nói Dương Minh thì đi xem một chút triển lãm tác phẩm, lần này triển lãm tác phẩm cũng khá, toàn bộ đều trang hoàng tốt, có là tranh chữ, có là chụp đứng. Dương Minh nhìn đến một bức tác phẩm, vừa cười vừa nói, bức chữ này cũng khá, xem xét cũng là luyện qua Vương Hy Chi 17 thiếp, còn có Tôn Qua Đình sách phổ. Đúng nha, người này tại chúng ta thế hệ tuổi trẻ bên trong xem như tài năng xuất chúng. Năm ngoái tại cả nước thư pháp giải đấu lớn bên trong lấy được phần thưởng. Trầm Phượng Lâm vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, hiện tại trao giải không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta cho ngươi biết, chỉ có cả nước thư pháp gia hiệp hội tổ chức triển lãm mới là chính quy, hắn thư pháp trận đấu đều là gạt người. Phương Lệ Bình ở một bên nói ra, Dương Minh, ngươi cũng không cần lừa phỉnh ta, làm sao thư pháp trận đấu còn có gạt người. Đúng nha, chỉ có cả nước thư pháp gia hiệp hội triển lãm là thật, một chút thành phố sách hiệp tổ chức cả nước tính thư pháp trận đấu cũng có giả. Chúng chi còn có rất nhiều tư nhân tổ chức, bọn họ mở cái gì thư họa xã, hoặc là cái gì trung tâm nghệ thuật, thì làm cả nước thư pháp trận đấu, vậy cũng là vơ vét kim. Cái này ta còn thật không biết, làm sao cái vơ vét kim phương pháp. Trầm Phượng Lâm còn thật không biết thư pháp giải đấu lớn còn có nhiều như vậy mở ám. Đương nhiên, những cái kia tư nhân tổ chức giải đấu lớn, treo cả nước giải đấu lớn manh lưới, bọn họ bình thường đều là ngươi chỉ cần tham gia, vậy liền hạng một, hoặc là kim thưởng, hắn cho ngươi gửi qua bưu điện một cái giá trị một mao tiền một trương giấy chứng nhận. Sau đó nói cho ngươi định chế cúp là 300 hoặc là 200, đem ngươi sách xuất bản tại tác phẩm tập hợp bên trong lại là 300 hoặc là 400. Dương Minh vừa cười vừa nói, có ít người là giả tên, thì gửi tiền. Vậy cái này hư danh đến cùng có hữu dụng hay không? Phương Lệ Bình ở một bên hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên vô dụng, bất quá có thể dùng để trang bức. Ta thế mới biết, chắc không được ta nghe người ta nói mấy chục lần lấy được phần thưởng, nguyên lai đều là như vậy thu hoạch được. Trâm Phượng Lâm vừa cười vừa nói, đúng nha. Ta một người bạn mở thư pháp phụ đạo ban, hắn cho mười mấy cái học sinh toàn bộ báo danh tham gia một cái cả nước thư pháp giải đấu lớn, vậy mà toàn bộ là kim thưởng, liền một cái ngân thưởng đều không có. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta bằng hữu kia còn tới chỗ tuổi, nói hắn huấn luyện học sinh thu được tất cả nước kim thưởng. Cái kia kim thưởng xem ra còn thật không có ý gì, xem ra sau này vẫn là muốn đi tham gia chính quy thư pháp trận đấu. Trầm Phượng Lâm vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, đúng nha, tối thiểu nhất muốn tiết kiệm cấp trở lên thư pháp hiệp hội giải đấu lớn mới tính chính quy. Lúc này, Dương Minh nhìn đến một bức thư pháp tác phẩm, Trầm Phượng Lâm nói ra, Dương Đại Sư, vậy ngươi xem nhìn cái này tác phẩm thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này tác phẩm không được tốt lắm, bình thường. Ngươi là ai, ngươi hiểu thư pháp sao? Lúc này một cái hơn 20 tuổi tiểu hỏa tử đi đến Dương Minh trước mặt, lạnh lùng nói. Ta đương nhiên hiểu thư pháp, nếu như không hiểu ta liền sẽ không đến xem. Dương Minh đều không có quay người, trực tiếp hỏi một câu. Thực lời mới vừa nói tiểu hỏa tử gọi Hàn Sáng cùng Trầm Phượng Lâm cũng là nhận biết. Hắn cũng là một cái nhà giàu sang đệ tử, tiểu tử này đã từng truy qua Trầm Phượng Lâm. Bất quá Trầm Điên cuồng đối với hắn không ưa, hắn chỗ lấy học tập thư pháp, cũng chính là nhìn lấy Trầm Phượng Lâm học tập thư pháp, hắn mới học thư pháp. Hắn cảm giác mình cùng Trầm Phượng Lâm có cộng đồng yêu thích, dạng này truy nàng có nắm chắc hơn. Hắn nhìn đến Trầm Phượng Lâm, vừa cười vừa nói, "Phượng Lâm, ngươi cũng tới?" Trầm Phượng Lâm lạnh lùng nói, "Đúng nha. Ngươi biết người này sao?" "Đương nhiên nhận biết, cái này là bằng hữu ta Dương Minh." Vừa nghe nói là Trầm Phượng Lâm bằng hữu, cái này Hàn Sáng càng khó chịu, hắn thậm chí có chút ăn dâm ý tứ, đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, tiểu hòa tử, ngươi nói tử không được tốt lắm, vậy ngươi cho ta phân tích một chút, đến cùng là nơi nào không được tốt lắm. Ta thế nhưng là lấy được khen thưởng, cả nước kim thưởng nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, loại kia trận đấu, ngươi chính là gửi qua bưu điện đi một tờ giấy trắng, đoán chừng đều sẽ thu đến kim thưởng giấy chứng nhận. Ta không cho ngươi kéo những cái kia vô dụng, ngươi thì nói cho ta biết, ta chữ này đến tuột cùng chỗ nào không tốt. Hàn Sáng nói ra. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi, ngươi nghe kỹ cho ta. Dương Minh lớn tiếng nói, ngươi đây là học thể chữ liễu, ta chỉ sở dĩ nói, đó là bởi vì cũng là thể chữ liễu ngươi đều không có học tốt, chỉ là có chút giống như, đồng thời ngươi chữ này xem xét liền không có nâng cao cổ tay, viết mở ra muốn nâng cao cổ tay ngươi biết không. Thực Hàn Sáng cho tới bây giờ đều không có luyện thiếu điều cổ tay viết chữ, mỗi lần viết chữ đều là đem cánh tay để lên bàn viết, hắn không nghĩ tới cái này Dương Minh đều có thể nhìn ra. Có điều hắn vẫn là khó mà tin được, hỏi. Ngươi làm sao có thể nhìn ra ta không có nâng cao cổ tay? Theo ngươi dựng thẳng cũng có thể thấy được đến, ngươi nhìn ngươi những thứ này dựng thẳng viết đến trung gian thì bất lực, nói rõ ngươi căn bản không có một mạch mà thành, mà chính là cánh tay theo cái bản xê dịch tạo thành. Dương Minh tiếp tục nói, còn có một cái cũng là viết thể chữ liêu khó có thành tựu. Cái này ta còn thật không biết, vì cái gì học liễu liền không thể có thành tựu. Hàn Sáng không phục hỏi. Tuy nhiên thể chữ liêu cũng là tứ đại thể chữ khải một trong, nhưng là thể chữ liêu xác thực không được, tứ đại thể chữ khải vẫn là tuyển nhan thể cùng âu thể luyện tập đi, đến mức liêu cùng triệu, cũng không cần luyện tập. Dương Minh vừa cười vừa nói. Chương 1137, thư pháp tỉ thí. Chương 1137, thư pháp tỉ thí. Thể chữ triệu không phải liền là triệu mạnh phủ kiểu chữ sao? Làm sao cũng không thể luyện tập. Phương Lệ Bình ở một bên nói ra. Không nghĩ tới ngươi cũng biết triệu mạnh phủ nha. Hắn thể chữ khải tuy nhiên cũng là được xưng là tứ đại thể chữ khải một trong, nhưng là hắn thể chữ khải mang theo thể chữ hành bút ý, không thể luyện tập vẫn là bắt chước đường giai, đường giai là thể chữ khải thời kỳ huy hoàng nhất, cũng là thể chữ khải khó có thể vượt qua thời kỳ. Dương Minh nói, đã bắt chước đường giai, vì cái gì thể chữ liễu lại không được? Thực thể chữ liễu thành cũng không bằng nhan thể cùng âu thể, thể chữ liễu chữ có chút câu nệ, đây cũng là cùng cá nhân tư tưởng có quan hệ. Làm sao còn cùng tư tưởng có quan hệ? Hàn Sáng ở một bên không phục hỏi. Nghe nói Liêu Công Quyền lòng dạ có chút chật hẹp, cho nên hắn thư pháp không có Nhan Chân Khanh cùng Âu Dương Tuân đại khí, đây cũng chính là bắt trước, chúng ta đã học tập thư pháp liền muốn bắt trước phía trên. Dương Minh nói. Trầm Phượng Lâm vừa cười vừa nói, cái này ta hiểu, bắt trước phía trên, vẹn vẹn chúng tuyển, bắt trước bên trong, vẹn vẹn đến dưới. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, chính là cái đạo lý này, cho nên thể chữ Liêu nếu như tiểu học sinh hoặc là sơ trung học sinh luyện tập phía dưới vẫn là có thể, nhưng là giống các ngươi người trưởng thành, thật không cần thiết đang luyện tập. Có thể luyện phía dưới nhan thể cùng âu thể, mặt khác bia thời ngụy cũng có thể viết viết, đặc biệt là trương mánh long bi, cũng là tốt thêm mời. Lúc này, một người vỗ tay, nói ra, tốt, nói hay lắm. Dương Minh xoay người nhìn lại, đến lại là một cái 40-50 tuổi trung nhân nhân, lúc này Trầm Phượng Lâm vừa cười vừa nói, Dương Minh, đây là lão sư ta Trương Tiểu Lâm. Trương Tiểu Lâm là thành phố thư pháp gia hiệp hội chủ tịch, cũng chính là hội trưởng. Nhìn đến Trương Tiểu Lâm, Hàn Sáng cũng vừa cười vừa nói, Trương lão sư tốt. Sư phụ ngươi cũng tới. Trương Tiểu Lâm nói ra. Lúc này một cái 50 tuổi khoảng trừng nam tử cũng đi tới. Nam tử này gọi Chu Tinh. Chu Tinh là Giang Nam thành phố thư pháp hiệp hội thư ký trưởng. Cũng là thường vụ phó hội trưởng. Chu Tinh đã có thể làm đến thư ký trưởng. Khẳng định tại thư pháp phương diện cũng là có tạo nghệ. Hàn Sáng nhìn đến sư phụ của mình. Nói ra, lão sư, có người trẻ tuổi nói ta thư pháp không được tốt lắm. Còn nói học thể chữ liêu không tốt. Chu Tinh vừa cười vừa nói, ta trước kia để ngươi nên nhan thể hoặc là ấu thể, ngươi không nguyện ý. Nói không quen, hiện tại gặp phải cao thủ đi. Ta mới không tin hắn là cao thủ, ta muốn cùng hắn so thư pháp, thế nào? Hàn Sáng nói ra. Tiểu tử, ngươi phải biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, chỉ chúng ta Giang Nam thành phố, nếu như nói so ngươi viết xong, ít nhất cũng phải có 200-300 người. Chu Tinh vừa cười vừa nói. Thực hắn đã nói rất tuyệt chuyển, tại Giang Nam nếu như nói so Hàn Sáng viết xong, ít nhất cũng có 400-500 người. Cho nên dạng này người trận đấu căn bản cũng không có bất kỳ nắm chắc nào, nhưng là có chút người chính là như vậy à? Rõ ràng chính mình không được, còn luôn cho là có thể thiên hạ đệ nhất. Có vừa học thư pháp thời điểm, luôn cảm giác so với cái kia đại thư pháp gia, cũng chính là kém một chút như vậy, nhưng là chờ hắn luyện tập mấy năm về sau, còn phát hiện chênh lệch là lớn như vậy. Đến lúc đó, mới hội phát hiện mình là như vậy vô tri. Sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ thắng, tiểu tử kia cũng chính là lý luận xuống, ta muốn cùng hắn so. Hàn Sáng nói, đã ngươi nhất định phải so, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng ngươi. Chủ tinh nói ra. Lúc này. Hàn Sáng đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương Minh đúng không, ta gọi Hàn Sáng, ta muốn cho ngươi so thư pháp. Dương Minh vừa cười vừa nói, quên đi, ngươi không sánh bằng ta, vẫn là không muốn so. Ngươi nói ta không sánh bằng ngươi, ta là không tin, ta liền muốn cùng ngươi so, nếu không ta không phục. Hàn Sáng nói ra, không phục ta người nhiều, ngươi tính là cái gì? Dương Minh vừa nói xong, còn nói thêm, đã ngươi nhất định phải tự tìm khó coi, vậy ta thì cùng ngươi so đi, bất quá ta không có tặng thưởng trận đấu ta là không nguyện ý tiếp nhận. Đã so liền muốn có cái tặng thưởng. Tốt, 100.000, nếu như ta thua ta cho ngươi 100.000, ngươi thua ngươi cho ta 100.000 đi, nếu như ngươi không dám, còn có thể hạ xuống. 100.000 thì 100.000, chúng ta muốn tìm cái ban giám khảo đi, để hắn ra đề bài, mặt khác còn muốn công bằng. Dương Minh nói, đã các ngươi xác định so, ta làm các ngươi ban giám khảo thế nào, ta khẳng định sẽ làm đến công bình. Chu Tinh ở một bên nói ra. Dương Minh xem xét là Chu Tinh, gia hỏa này không phải Hàn Sáng sư phụ sao? Nếu là sư phụ có thể hay không giúp đồ đệ mình nha. Nhìn đến Dương Minh đang do dự, Trương Tiểu Lâm cũng đi tới, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cứ yên tâm đi, tuy nhiên Chu lão sư là Hàn Sáng lão sư, hắn cũng sẽ không giúp đồ đệ mình, nếu như ngươi không yên lòng ta vậy. Chúng ta hai cái làm ban giám khảo. Dương Minh vừa cười vừa nói, không quan trọng, dù sao giữa chúng ta cách xa quá lớn, ai cũng có thể nhìn ra được. Nhìn đến Dương Minh đáp ứng, Hàn Sáng cuống quýt tìm người bày hai cái bàn tử, sau đó mang lên bút mực giấy nghiên, trang giấy nhiều thả hai tấm. toàn bộ là 3 thước cả trương giấy tuyên thành. Trương Tiểu Lâm ra đề bài, hắn ra đề bài rất đơn giản, cũng là viết trương kế phong tiểu đêm đỗ. Đốt thời gian cũng là 20 phút, 20 phút sáng tác ra một bức tác phẩm phong cách không hạ. Trương Tiểu Lâm tự nhiên viết vẫn là thể chữ khải, thể chữ liêu thể chữ khải. Dương Minh viết cũng là thể chữ khải, bất quá Dương Minh viết là bia thời ngụy, cái này bia thời ngụy cũng thuộc về thể chữ khải. Dương Minh bia thời ngụy bên trong vò vào thể chữ lệ bút ý. Dương Minh một bức tử không đến 10 phút đồng hồ thì viết xong, đồng thời rơi tốt khoảng, chỉ là không có con dấu cũng sẽ không thể linh ấn. Nói thật ra, tất cả mọi người rất bội phục, bởi vì bọn họ cũng đều biết Dương Minh cái này tấm tác phẩm tuyệt đối là mọi người tác phẩm. Tốt như vậy một bức thể chữ khải, đây tuyệt đối là ngoài dự liệu của bọn họ, đặc biệt là Trương Tiểu Lâm, hắn nhịn không được nói, cái này thật là đại thủ bút, tài nghệ này tối thiểu nhất tại Giang Nam thành phố không có người có thể đạt tới. Đúng nha, cái này thể chữ khải tuyệt đối tự thành một thể, cái này bia thời ngụy viết cũng là tuyệt. Chu Tinh cũng không nhịn được tán thưởng lên. Dương Minh nhìn đến thời gian mới đi qua một nửa, sau đó lại cầm bút lên, viết một bức thảo thư, vẫn là phong tiểu đêm đỗ. Lần này càng nhanh, rơi tốt khoảng về sau, đều không có 5 phút đồng hồ, cái này thảo thư viết xong. Hiện tại một câu vây rất nhiều người qua đây xem, Trương Tiểu Lâm nói ra, lão Chu, ngươi ưa thích viết thảo thư, ngươi nhìn cái này thảo thư tác phẩm thế nào. Chu Tinh nói ra, cái này thảo thư vung ta mấy con phố nhà, viết quá tốt, ngươi nhìn cái này thảo thư một mạch mà thành, bên trong chẳng những có nhị vương thảo thư bức ý, còn có tôn qua đỉnh sách phổ ý tứ, lại đó có thể thấy được Chí Vĩnh tiểu thảo bức ý, đương nhiên cũng có trường chi thảo thư phong cách, nói cách khác cái này Dương tiên sinh tối thiểu nhất luyện tập qua cái này mấy loại thảo thư. Đúng nha, mấu chốt là còn có thể tự thành một trường phái riêng, đây tuyệt đối là đương đại thảo thánh nha. Trương Tiểu Lâm nói ra. Đúng, thảo thánh, tuyệt đối thảo thánh. Chu Tinh nói ra, hôm nay ta là thật không có uổng công đến nha, đây là khai nhãn giới, Dương đại sư, cái này thảo thư ngươi có thể đưa cho ta không? Chương 1138, Tôn Lôi thất bại thảm hại. Nhìn đến Chu Tinh muốn thư pháp tác phẩm, Trương Tiểu Lâm cũng gấp, hắn một cái lây tới Dương Minh sớm đã viết xong thể chữ khải tác phẩm, nói ra, Dương đại sư, cái này bia thời ngụy đưa cho ta đi, ta mời ngươi ăn cơm, mời ngươi uống rượu. Chu Tinh nhìn đến Trương Tiểu Lâm đã cầm ở trong tay, hắn chỉ sợ cái này tấm thảo thư bị người khác lấy đi, sau đó nói ra, Dương đại sư, cái này thảo thư ngươi nhất định muốn đưa cho ta, ta cũng mời ngươi uống rượu, ta mời ngươi xoa bóp đi. Nói, Chu Tinh cũng liền đem cái này tấm thảo thư cầm ở trong tay chính mình, lúc này Hàn Sáng cũng viết xong, hắn đi đến Chu Tinh nói với trước, sư phụ, ta viết tốt. Chu Tinh liền nhìn cũng không nhìn, nói ra, ngươi thua, ngươi cho Dương đại sư so, đây không phải là nghịch đại đao trước mặt quan công sao. Đúng đấy, ngươi thua, nắm chặt cho Dương đại sư tiền đi. Trương Tiểu Lâm cũng ở một bên nói ra, các ngươi là có ý gì nha, còn không có nhìn ta chữ liền nói ta thua, cũng quá coi thường ta đi. Nói, Hàn Sáng chạy về đi lấy chính mình tác phẩm, hiện ra ở hai vị hiệp hội trước mặt lãnh đạo, nói ra, các ngươi xem một chút đi. Trương Tiểu Lâm nhìn một chút, nói ra, ngươi cái này cũng còn không có ra thiếp, ngươi xem một chút cái này. Nói Trương Tiểu Lâm đem chính mình vừa mới cầm Dương Minh viết bia thời ngụy cho hắn nhìn, Hàn Sáng nhìn xem, xác thực còn mạnh hơn chính mình. Hàn Sáng có chút ủ rũ nói, thực cũng không có cái gì, cũng là so với ta tốt một chút như vậy. Trương Tiểu Lâm nói ra, ngươi hiểu cái gì, cái này không phải mạnh một chút xíu, đây là một cái trên trời một cái dưới đất. Đúng đấy, ngươi quá tự đại, Dương lão sư chữ chúng ta đời này cũng không đuổi kịp, ngươi còn nói ngươi chỉ thiếu một chút xíu. Chu Tinh nói ra, ngươi cái kia một chút xíu đều có thể vây quanh địa cầu lượn quanh vài vòng. Lúc này, một chút vây xem nói ra, đúng đấy, thua phải trả tiền, không phải mới vừa đánh cược 100.000 sao. Thực Dương Minh mới sẽ không để ý tiền, 100.000 đối với Dương Minh tới nói, đó là không quan trọng. Dương Minh vừa cười vừa nói, không quan trọng, tiền đều là thứ yếu, coi như lúc nói đùa, tiền không muốn. 100.000 tiền đối với Dương Minh nói tới là không quan trọng, nhưng là đối với người khác, vậy liền không nhất định, người khác vừa nghe nói Dương Minh không cần tiền, đều cảm giác đáng tiếc. Đây chính là 100.000 nha, 100.000 có thể mua nhiều ít giấy tuyên thành, đoán chừng bọn họ nhất thời đều tính toán không rõ. 100.000 đối với Dương Minh tới nói đó là không quan trọng, nhưng là đối với Hàn Sáng cũng không quan trọng. Cho nên gia hỏa này vì mặt mũi, khẳng định phải cho Dương Minh, hắn lạnh lùng nói, có chơi có chịu, ngươi đem thẻ ngân hàng dãy số báo cho ta đi. Dương Minh nói, tính toán, ta đều không thèm để ý, ngươi còn để ở trong lòng làm gì. Ngươi không để ý là ngươi sự tình, nhưng là số tiền này ta vẫn là phải cho ngươi. Hàn Sáng nói ra, thực Hàn Sáng cũng không thiếu tiền, nhưng là nếu là chính mình thua, vậy liền hảo hảo bỏ tiền đi, nếu không về sau chuyển đi, nói mình quy nợ, vẫn là rất mất mặt. Cho nên tiểu tử này tình nguyện lấy tiền ra, cũng không muốn khiến người ta nói hắn quy nợ. Nhìn đến chính mình hảo tâm không muốn người ta cũng không nguyện ý, Dương Minh đành phải đem chính mình thẻ ngân hàng nói cho đối phương biết. Phương Hiểu Thiên trực tiếp lái xe hơi đến ngân hàng, tìm tới chủ tịch, đem ngân hàng cho vay trả lại. Chủ tịch ngân hàng nhìn đến Phương Hiểu Thiên rời đi, bên trong thì liền cho Tôn Lôi gọi điện thoại. Tôn Lôi thấy là ngân hàng Lý Hành Trường gọi điện thoại tới, sau đó vừa cười vừa nói, Lý Hành Trường, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Hắn có hay không trả khoản cho các ngươi? Trả, toàn trả, cũng không biết Phương Hiểu Thiên nơi nào đến tiền, nguyên lai còn nói không có tiền, hiện tại thoáng cái trả hết nợ. Ta biết, hắn là bán cổ phiếu trả tiền, lần này ta muốn đem hắn phá đổ, ngươi liền đợi đến chế rêu đi, ngày mai ta mời ngươi ăn cơm. Nói, Tuân Lôi thì tắt điện thoại. Tắt điện thoại về sau, hắn hôm nay liền bắt đầu ra bên ngoài bán cổ phiếu. Hắn bán thời điểm đều là khai trừ ra giá thấp, đến tầm 10 giờ, giá cổ phiếu đã ngã 5% hai bên. Mà lúc này Phương Hiểu Thiên đã tại hồi mua cổ phiếu, có bao nhiêu thu bao nhiêu. Tôn Lôi ở bên kia giá thấp bán, Phương Hiểu Thiên ở chỗ này liền liều mạng mua. Đến xế chiều báo cáo cuối ngày thời điểm, giá cổ phiếu đã ngã phần trăm tử 9,9. Tôn Lôi thầm nghĩ nói, Phương Hiểu Thiên, lần này ngươi muốn xong, ta nhìn ngươi cái công ty này làm cái gì. Ngày thứ hai, Tôn Lôi tiếp tục bán, điên cuồng bán cổ phiếu, đến giữa trưa thời điểm, giá cổ phiếu lại ngã 5%. Tôn Lôi cũng phát hiện, vô luận chính mình giao dịch nhiều ít tay, đều là treo lên lập tức bán ra. Tôn Lôi cảm giác trong này giống như có chút bất thường, không những mình vừa mua toàn bộ bán đi, trong tay mình cổ phiếu cũng bán đi hơn phân nửa, nhưng là hiện tại giống như giá cổ phiếu bắt đầu quay đầu. Tôn Lôi nhìn xem mâm lớn, luôn cảm giác có người tại điên cuồng thu mua Phương gia cổ phiếu. Đến hai điểm thời điểm, Tôn Lôi giống như cảm giác bất thường, hắn do dự một chút, có phải hay không muốn tiếp tục bán. Đi qua hắn phán đoán, hắn cảm giác được chính mình sai, hiện tại hẳn là Phương Hiểu Thiên tại thu về cổ phiếu. Hắn bây giờ mới biết chính mình sai, nhưng là đã muộn, hắn muốn về thu cổ phiếu, nhưng là giá cổ phiếu đã thẳng tắp tăng lên, vẹn vẹn 10 phút đồng hồ cổ phiếu thì phong bế mức tới hạn. Phương Hiểu Thiên thầm nghĩ nói, xong, mình bây giờ khẳng định là xong đời. Bởi vì hắn biết, nếu như thu mua cổ phiếu là Phương gia hiện tại giá cổ phiếu cũng phải có 65% trở lên cầm cố. Thực hắn suy đoán một có điểm không tệ, Phương Hiểu Thiên hiện tại cầm cố đã đạt tới 68%. Phương Hiểu Thiên bây giờ căn bản cũng không cần đem Tôn Lôi để vào mắt, Tôn Lôi căn bản cho mình không tạo thành uy hiếp. Mà Tôn Lôi hiện tại ủ rũ, thậm chí muốn đem máy tính nện, hắn gọi điện thoại cho Lý Hành Trường, nói ra, Lý Hành Trường, ta hỏi ngươi một việc. Sự tình gì, ngươi cứ việc nói. Lý Hành Trường tại cái kia đầu nói ra, Phương Hiểu Thiên tiền kia thật trả lại ngươi sao? Chẳng, chúng ta tối thiểu nhất vẫn là thân thích, ta tất yếu hốt du ngươi sao? Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể tới nhìn xem, trả khoản tư liệu đều còn tại đây. Hắn trả qua sau ngươi không tiếp tục tiền cho vay hắn. Lý Hành Trường nghe về sau, có chút không cao hứng, hắn nói ra, Tôn Lôi, nói như ngươi vậy thì không có gì hay, ngươi ý tứ còn chưa tin thật là ta. Ta lại như thế người sao? Lý Hành Trường, ngươi không nên tức giận, ta hiện tại cũng là không hiểu, gia hỏa này làm sao đột nhiên lại có nhiều tiền như vậy. Tôn Lôi nói ra, cái này rất tốt giải thích, bọn họ Phương gia coi như lâm thời khan hiếm, còn có thể không có mấy cái có tiền bằng hữu sao. Nói, Lý Hành Trường thì tắt điện thoại. Tôn Lôi ngẫm lại cũng thế, người ta Phương gia quật khởi nhiều năm như vậy, coi như lâm thời gặp nạn, cũng sẽ có mấy cái hảo bằng hữu hỗ trợ. Xem ra chính mình vẫn chưa được, so với người ta vẫn là kém quá xa, có điều hắn vẫn là không phục, hiện tại chính mình cổ phiếu đối với Phương gia tới nói đã không có bất cứ uy hiếp gì, hiện tại mình tại người ta trong mắt, cái kia chính là cùng tán hộ không có gì khác nhau. Chương 1139, xinh đẹp nữ lao tổng. Dương Minh vốn còn muốn tại Giang Nam chơi nhiều mấy ngày, đột nhiên nhận được một cú điện thoại, là mẫu thân mình đánh tới. Dương Minh hỏi mẫu thân mình có chuyện gì, mẫu thân nói cho nàng có người bằng hữu bệnh, hy vọng Dương Minh có thể cho trị liệu một chút. Nếu là mẫu thân bằng hữu, Dương Minh làm sao dám do dự, lập tức đáp ứng, hồi Đông Hải thành phố. Dương Minh lúc trở về, mỹ nữ Phương Lệ Bình cũng theo trở về. Hiện tại tối thiểu nhất Phương Lệ Bình không có an toàn gì thai hoang ẩm, nàng mẹ kế A Hoa đã bị trở lại đi, cái kia A Hoa cũng không dám lại tìm người bắt cóc hoặc là ám hại Phương Lệ Bình, đồng thời cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dương Minh vốn là đem hành lý đưa về đến chỗ ở, sau đó mới lái xe hơi đến mẫu thân công ty. Tới chỗ về sau, Tần Thúy Liên lôi kéo Dương Minh tay nói ra, "Nhi tử, hôm nay ta còn có chút chuyện trọng yếu, liền không thể đi cùng ngươi, ngươi liền giúp ta một người bạn đi xem một chút, người bạn này cùng ta quan hệ đặc biệt tốt, cũng là một cái lao tổng, nàng tại Đông Hải sinh ý rất lớn, so với chúng ta đều lớn." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Mẹ, ngươi nói một trận, đến tụt cùng người nào nha, người nào có lớn như vậy năng lực?" "Nô Bích Hà, nghe nói qua chứ?" Tần Thúy Liên vừa cười vừa nói. "Nô Bích Hà cái tên này Dương Minh tự nhiên nghe nói qua, đây chính là toàn bộ bất nộp thuế nhà giàu nha, nàng sinh ý chẳng những trong nước có danh tiếng, đồng thời làm đến nước ngoài. Liền xem như trong tỉnh cán bộ đều muốn cho nàng mặt mũi, nói thật ra, tại bên trong tỉnh nếu như lấy trong tỉnh cán bộ, có lẽ rất nhiều người không biết, nhưng là nếu như nói Ngô Bích Hà tên, thế nhưng là không có mấy cái không biết. Mấu chốt nhất là người ta là một cái mỹ nữ giành chính quyền, nàng kết hôn 3 năm không đến giả công liền qua đời, chính mình chống lên một cái đại xí nghiệp. Nhiều ít người muốn đánh nàng chủ ý, nàng đều không có coi trọng, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua cái này Ngô Bích Hà tin đồn. Dương Minh vừa cười vừa nói, người này ta còn thực sự nghe nói qua, bất quá ta chưa từng nhìn thấy, ngươi ý là nàng sinh bệnh. Đúng nha, bệnh còn không nhẹ, ta hôm qua đi xem nàng, hiện tại tuy nhiên thanh tỉnh, nhưng là nằm tại trên giường bệnh không thể động, ta đã cùng nàng nói qua, để ngươi giúp nàng nhìn xem. Tần Thúy Liên nói ra, tốt, ta hiện tại thì đi xem một chút, nàng tại bệnh viện nào. Tại Bất Đệ Nhất Bệnh Viện Nhân Dân, ngươi hẳn là có thể chữa khỏi đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, đã nàng hoàn toàn thanh tỉnh, mặc kệ là bệnh gì, ta đều có thể cho nàng chữa cho tốt, cái kia ta bây giờ đi qua. Tốt, vậy ngươi đi đi, ta còn có việc, đợi lát nữa muốn lá thăm hẹn một cái hợp đồng, ta cũng không cùng ngươi cùng đi. Tần Thúy Liên vừa cười vừa nói. Dương Minh rời đi Tần Thúy Liên công ty, trực tiếp lái xe đi Bất Đệ Nhất Bệnh Viện Nhân Dân. Đến bệnh viện về sau, Dương Minh tìm một chỗ dừng xe lại, sau đó trực tiếp đi bệnh viện đặc cấp phòng bệnh. Đến cửa phòng bệnh, Dương Minh đánh xuống môn, bên trong một nữ tử mở cửa. Nữ tử này không phải y tá, dài đến rất xinh đẹp, nàng nhìn thấy Dương Minh, hỏi, ngươi tìm ai? Ta là Dương Minh, đến cho Ngô tổng xem bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói. Nữ tử này gọi Chu Hiến, là Ngô tổng tư nhân thư ký, đối Ngô Bích Hà cũng là trung thành tuyệt đối, nàng vừa nghe nói là Dương Minh, cũng quýt đổi lại một bộ vẻ mặt vui cười, nói ra, nguyên lai là Dương thần y, nhanh mời tiến đến. Hôm qua Tần Thúy Liên đến thời điểm thì đã nói qua, hôm nay để Dương Minh tới cho chữa bệnh, cho nên Chu Hiến đã biết Dương Minh. Nàng cũng biết Ngô Bích Hà hòa thân Thúy Liên là bạn tốt, cho nên nàng đối Dương Minh cũng là rất khách khí. Chu Hiến nói ra, Dương thần y, Ngô tổng cũng là hôm trước ban đêm có bệnh, đột nhiên lại không được, nằm ở trên giường không thể động, chuyện này rất nghiêm trọng, thầy thuốc kiểm tra cũng tra không ra nguyên nhân gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, chuyện nhỏ, bệnh viện thầy thuốc không nhất định có thể trị liệu nghi nan tạp chứng, ta đến liền không sao. Lúc này, Ngô Bích Hà mở to mắt, nói ra, ngươi chính là Dương Minh đi, thật cao hứng ngươi có thể qua đến chữa bệnh cho ta, bất quá ta biết nơi này thầy thuốc đều trị không hết, ngươi cũng không cần có cái gì áp lực. Dương Minh vốn là muốn gọi nàng A-Z, dù sao cũng là mẫu thân mình bằng hữu, nhưng nhìn mỹ nữ này cũng lớn hơn mình không mấy tuổi, nếu như hô A-Z còn thật hô không ra miệng. Nghĩ tới đây, Dương Minh nói, Ngô Tổng, ngươi cứ yên tâm đi, ta đã đến, đợi lát nữa liền có thể để ngươi xuống giường xuất viện. Chu Yến nói ra, Dương thần y, thật lập tức liền có thể xuất viện sao?